Hoa Điển càng là quyến rũ phảng phất tích xuất huyết tới, mỹ lệ lung lay hai mắt, làm người vô pháp rời đi tầm mắt. Lúc này Nam Cung Tập Tương còn phát hiện, Dung Khinh Vũ gương mặt một mảnh đỏ bừng, không giống như là phấn mặt nhiễm, lại so với phấn mặt càng dụ hoặc người ăn uống chi dụ. Làm thấy Giả Hận không thể cắn thượng một ngụm, nếm thử nàng thơm ngọt. Hắn người yêu à, thật sự liền ở trước mắt, sở hữu lo lắng hãi hùng vào lúc này rốt cuộc rơi xuống. Nam Cung Tập Tương bất chi bất giác tu bàn tay ra, tưởng khẽ chạm nàng đỏ bừng mê người gương mặt, chưa giác chính mình đáy mắt lúc này tràn ra lưu luyến nhu tình. Phần 85. Bang một tiếng vang nhỏ, Dung Khinh Vũ đột ngột chụp bay hắn tay, ở Nam Cung Tập Tương một trận kinh ngạc khi, liền thấy trước mắt tiểu nữ nhân hơi ngưỡng đầu, vai mặt đối với hắn, sau đó hết sức bất mãn lẩm bẩm. Không cần như vậy sờ mặt của ta, hảo ngứa. Trong giọng nói là lại lần nữa làm Nam Cung Tập Tương kinh ngạc tính trẻ con, phảng phất toán giận, lại phảng phất làm nũng. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, liền thấy Dung Khinh Vũ đột nhiên một chân một cái đá bay trên chân giày thêu, sau đó liền mạch lưu loát xúc thượng phô. Nô! Đầu hảo vượng A, buồn ngủ quá A. Vân tả, cơm chiều liền không cần kêu ta, ta phải hảo hảo ngủ một lát. Dung Khinh Vũ nói thân mình hướng trong một cái xoay người, liền đi xả một bên chăn gấm. Có lẽ là bởi vì say rượu quan hệ, cả người đã không có sức lực, cho nên cả người là đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng, thực cố sức hướng trên người kéo cái. Sau một lúc lâu phát hiện kéo bất động, vì thế tay chân cùng sử dụng giống như một con bạch tuộc đem chăn ôm vào trong lòng ngực. Nam Cung Tập Tương mắt thấy trước mắt tiểu nữ nhân đột nhiên tiểu hài tử tâm tính bộ dáng, không cấm một trận vừa bực mình vừa buồn cười. Sau đó một khắc tầng sung sướng cũng tùy theo thăng lên trong lòng, hảo A, là thời điểm ngủ. Hắn cũng đang có ý này. Hắn tưởng, hắn loại này thời điểm mặc kệ đối nàng làm cái gì hẳn là đều không tính nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đi, rốt cuộc nàng là hắn hợp pháp thế tử. Tuy rằng đương nhiên như vậy tưởng, nhưng là tưởng tượng đến mặt sau sẽ phát sinh sự tình, Nam Cung Tập Tương nhìn mắt trải lên Dung Khinh Vũ, tuấn nhan không cấm một mảnh đường đỏ. Sau đó tu tay có chút run rẩy đi giải chính mình quần áo, đương mộ nam e lệ ngượng ngùng giải hỷ phục, mặt mày hớn hở ngồi bên mép giường khi. Dung Khinh Vũ lại đột nhiên từ trên giường nhảy đánh lên, thực sự dọa hắn giật mình, không được, vẫn là tiếp tục luyện trong chốc lát công đi, quang luyện khinh công cũng không phải biện pháp. Nếu gặp được cương địch, chạy không thoát đã có thể thảm. Không được, không được, không thể quang nghị đánh không lại liền chạy, ta phải tiếp tục nghiên cứu một chút này nội công tâm pháp. Biên nói còn thật sự bò ngồi dậy, ra dáng ra hình khoanh chân mà ngồi, một bộ thật chuẩn bị điều tức bộ dáng. Đánh không lại liền chạy. Nếu không phải chính thai nghe thấy, hắn thật đúng là không thể tin được lời này là xuất từ cơ hồ có thể xưng được với vô địch Dung Khinh Vũ trong miệng. Đặc biệt xem nàng tẫn hiện đơn thuần bộ dáng, tức khắc cảm thấy dở khóc dở cười. Nhưng nghe nàng lời nói lại không cấm cảm thấy chua xót. Về sau, ta đều sẽ hộ ở ngươi tả hữu, cho nên cho dù ngươi phế đi một thân võ công cũng không cần lại lo lắng. Nam Cung Tập Tương nhịn không được ôn nhu nhẹ lẩm bẩm, ngồi ở bên người nàng, tu tay nâng lên, tưởng phất đi nàng thường xuyên qua lại như thế bị lăn lộn có chút hỗn độn tóc mai. Sau đó nghĩ đến, nàng trong miệng hai lần nhắc tới Vân Tà, tổng cảm giác tên này rất quen thuộc, lại nhất thời lại nhớ không nổi là ai. Hắn còn tưởng rằng, cùng nàng nhất bên người chính là Dung Hoan. Ngươi, chờ lại quá cái 10 năm, ngươi mau trưởng tề rồi nói sau. Khu, Nam Cung Tập Tương đột nghe Dung nhẹ nói một trận sặc khụ, tay nhịn không được run lên, liền thấy nàng còn vẻ mặt buồn cười đối với chính mình phương hướng. Kia cảm giác, như là ở cùng một cái không lớn không nhỏ mao đầu tiểu tử nói giỡn. Mà nàng nói xong liền thật sự lại nghiêm túc luyện khởi công tới, hắn đều có thể đủ cảm giác được nàng tương giao đầu ngón tay có chân khí lưu động. Ngươi, ở luyện cái gì công? Nam Cung Tập Tương nhịn không được hỏi, chuẩn bị trực tiếp bỏ qua nàng kia về mao có hay không trưởng tể tương quan đề tài. Quý Hoa Bảo Điển. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, lược vừa thu lại khí, hai tay ra dáng ra hình đan sen vận công thủ pháp. Đó là cái gì võ công? Nam Cung Tập Tương theo bản năng liền như vậy vừa hỏi, hơn nữa xác thật là chưa từng nghe thấy quá. Nghĩ thầm, lấy nàng võ công tu vi, hẳn là cũng sẽ không luyện cái gì cấp thấp võ công, hơn phân nửa là cái gì cao thâm võ học đi. Càng muốn khởi lần trước nàng đưa tặng cấp thường tinh tam bổn võ lâm tam kỳ học. Còn có nàng vì giúp chính mình giải độc mà luyện hàn tức công. Dù sao là không thích hợp các ngươi tiểu nam sinh luyện võ công. Dung Khinh Vũ nói, nói tới đây còn nghiêng vọng bên người Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, cười đến có chút ý vị không rõ. Tiểu nam sinh. Nam Cung Tập Tương rốt cuộc là minh bạch, Dung Khinh Vũ là ở cùng một cái tiểu nam sinh nói chuyện. Mà hắn chính là cái kia hiểu lầm đối tượng. Này nói, hắn đều chậm chạp ngượng ngùng xuống tay. Vì cái gì không thích hợp tiểu nam sinh luyện đâu? Nam Cung Tập Tương lại hỏi, hoàn toàn là thuận miệng hỏi một chút, sâu thẳm ánh mắt ở trước mắt tiểu nữ nhân trên người ngắm lại ngắm, trong lòng nghĩ muốn trước từ nơi nào xuống tay lại hạ tài ăn nói hảo. Dung Khinh Vũ nghe vậy thần sắc một chút cổ quái, khoanh chân tư thế như cũ, lại ngừng tay, sau đó chiều bên người đại Mỹ Nam thần bí hề hề ngoắc ngón tay. Nam Cung Tập Tương mắt thấy Mỹ nhân chủ động kéo gần khoảng cách, lưu ly sắc ánh mắt sáng ngời, đưa lô thai qua đi. Tiếp theo, mang theo nàng đặc có hương thơm hơi thở liền phất quá nhĩ tấn, mang đến thể sắc và tinh thần một trận khác thường tê dại cảm. Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy thân mình run lên, không đợi tình động, sắc mặt đống nhiên tối sầm. Đông Phương Bất Bại năm đó thành danh võ học A. Dung Khinh Vũ lặng lẽ nói cho hết lời, còn hãy còn nhẹ chọc hạ thân biên Mỹ Nam ngực, vẻ mặt cười xấu xa. Quay người lại chuẩn bị tiếp tục, ách, ta vừa mới luyện đến nơi nào. Nam Cung Tập Tương khỏe môi chịu lại chịu, vô ngữ ngưng nuốt chung. Đông Phương Bất Bại là ai, hắn đương nhiên không biết, bất quá câu kia, muốn luyện thần công huy đao tự cung. Chính là nói giành mạch. Đột nhiên thực hoài nghi, trước mắt tiểu nữ nhân đến tột cùng là thật sự say, vẫn là cố ý trang say chơi hắn chơi. Vì thế thấy nàng lại đột nhiên mơ hồ bộ dáng, ánh mắt sâu thẳm vài phần, một chút xả cánh môi vô hạn dụ hoặc mở miệng, nương tử, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn cùng vi phu song tu. Chúng ta còn không có bắt đầu luyện đâu. Nói, Nam Cung Tập Tương hơi cúi người tới gần Dung Khinh Vũ bên người, hơi thở cơ hồ cùng nàng chạm nhau, nóng rực hơi thở cố ý nhẹ phẩy quá nàng gương mặt. Ngươi, Dung Khinh Vũ lại bởi vì Nam Cung Tập Tương đột nhiên tới gần tức khắc một dọa, thân mình theo bản năng dựa về phía sau. Muốn tránh né kia nhiễu loạn nàng tâm thần hoặc nhân hơi thở. Tuy rằng kia trong hơi thở bọc kỳ lạ hương khí, hỗn hợp bên người người lệnh người như si như say thanh âm, nhưng là nàng vẫn là phân biệt ra tới đây là thuộc về một cái thành thục nam nhân hơi thở. Nương A, nàng trong phòng khi nào nhiều một người nam nhân? Cái gì tướng công? Người cái đăng đồ tử, từ nơi nào toát ra tới? Không cần ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Dung Khinh Vũ kiêng kỵ tránh đến giường, cảnh giác phòng bị bên người đại Mỹ Nam. Nam Cung Tập Tương tức khắc tưởng vỗ chán ai thán, đây là nơi nào cùng nơi nào. Nương tử, chúng ta hôm nay vừa mới thành thân. Ngươi xem, trên người của ngươi còn vì vi phu ăn mặc áo cưới đâu. Nam Cung Tập Tương nhẫn mại tính tình, ôn nhu nhắc nhở. Áo cưới. Dung Khinh Vũ không rõ nguyên do quay đầu, tựa hồ tưởng mở to mắt nhìn xem. Chính là cái này ý niệm vừa vào tư duy, liền giác đôi mắt một trận đau đớn. Nô. Dung Khinh Vũ theo bản năng giơ tay đi che đôi mắt. Lại cảm giác hai mắt của mình giống như bị keo nước cấp dính hợp như thế nào cũng không mở ra được. Một ý đồ mở, liền nóng rất đau. Nam Cung Tập Tương chú ý tới Dung Khinh Vũ trên mặt vẻ đau xót, một trận hoảng hốt, vội vàng đi xem tình huống của nàng, làm sao vậy? Ta đôi mắt, vì cái gì không mở ra được? Dung Khinh Vũ theo bản năng hỏi, không đợi Nam Cung Tập Tương trả lời cái này khó có thể trả lời vấn đề, liền nghe nàng đỗng nhiên liền mắng ra tiếng, nị mạ Nam Cung Du Vân, lại ám toán lao nương, cư nhiên cho ta hạ độc. Chờ lao nương giải độc, nhất định tấu ngươi cho dù có thể thấy, ngươi thân cha mẹ đều không quen biết ngươi. Lúc này Dung Khinh Vũ đầy bụng phẫn uất, nhớ rõ, nàng mới tới dị thế thời điểm, cái kia nơi trốn ám toán chính mình lúc ban đầu vị hôn phu, Nam Cung Du Vân, Cẩm Vương Nam Cung Ly Ưu thân tam đệ, Đông Sở Duyệt Vương. Chỉ nhớ rõ, hắn mấy phen đối chính mình bức bách, còn nói là vì an toàn của nàng suy nghĩ. Nị mạ, người nhẫn mại độ là hữu hạn. Nam Cung Du Vân. Nam Cung Tập Tương bỗng nhiên kinh ngạc. Nếu phía trước hắn cảm thấy Vân Tà tên dường như quen thuộc ngoại. Như vậy Nam Cung Du Vân, hắn sao có thể sẽ không biết. Đó là Đông Sở mấy thế hệ trước tiên đế tên. Ấn bối phận tính, xem như hắn thái tổ ra ra. Cùng phía trước hắn nhớ rõ, nàng đề qua Bắc Thần Súng Vũ, Nam Cung Ly Ưu. Đều có huyết thống quan hệ huynh đệ. Mà nàng trong miệng lúc ban đầu Nam Cung Vân Tà, còn lại là thái tổ tứ đệ, năm đó như vương. Ta không phải Nam Cung Du Vân, Vũ Nhi, ngươi cẩn thận nghe một chút, ta là ai? Nam Cung Tập Tương thử tính hỏi, một sửa phía trước Nam Cung Tập Tương thanh duyệt thanh âm, ngược lại thấp thuần như rượu. Dung Khinh Vũ nghe được thanh âm này, mới bị từ đôi mắt vấn đề thượng chuyển đi lực chú ý, nghiêng đầu đối với Nam Cung Tập Tương phương hướng. Nghe được ra tới ta là ai sao? Nam Cung Tập Tương lại hỏi, duỗi tay đi phất đi nàng một sợi rơi rụng tóc mai mặc phát, mềm nhẹ vì nàng đừng ở như sau. Người nghe kia giống như đã từng quen biết thanh âm, Dung Khinh Vũ một lát chính lăng, sau đó lại rắc trong đầu các hạng phức tạp ký ức đoạn ngắn đan xen. Lê Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nỉ non, có ti không xác định. Lê cái gì đâu? Kia hai cái tự, danh mạch hiện ra ở trong đầu, nàng rõ ràng tưởng gọi, chính là lại có một cái tràn ngập uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên quát, vạn bất đắc dĩ, ngươi đời này kiếp này đều không thể hô lên cái tên kia. Nếu không, kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Hắn đem vạn kiếp bất phục. Ân. Nam Cung Tập Tương nghe thấy nàng xuất khẩu một chữ, trong lòng nhảy dựng, không phải bắc, hoặc là sùng sao. Lại vẫn là tĩnh tâm chờ đợi. Thanh âm càng là mị hoặc nhân tâm. Dung Khinh Vũ cảm giác kia ở bên thai thanh âm càng thêm mê hoặc nàng tâm hồn, trong đầu đột nhiên một trận sao động, sau đó chỉ cảm thấy đôi mắt đau xót, trong óc một bạch, mất đi ý thức. Nam Cung Tập Tương chợt thấy Dung Khinh Vũ mềm hạ thân tử, vội vàng duỗi tay đi đỡ lấy nàng, nàng liền thuận thế đảo vào trong lòng ngực hắn. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương nôn nóng nhẹ kêu, nhưng vỗ nàng mạch tế, cảm giác hết thể bình thường, lần này thư khẩu khí. Nguyên lai là men say qua đi, tội đổ sao? Nhìn trong lòng ngực người mệt mỏi ngủ bộ dáng, con ngươi tràn ra chính là tràn đầy thương tiếc. Nàng bộ dáng này, chính là lại cơ khát như hắn, cũng là không đành lòng đối như vậy nàng muốn làm gì thì làm. Bác thần lúc này, lại nghe nàng lại nhẹ giọng nỉ non. Nam Cung Tập Tương nghe được sửng sốt, trái tim ẩn ẩn đau đớn. Nguyên lai nàng trước sau nhớ mãi không quên chính là hắn Bắc Thần Lưu Đình cái kia thân phận, nếu hắn thật đối nàng làm cái gì, nàng sáng mai tỉnh lại, sẽ là cái gì phản ứng. Nghĩ đến đây, cuối cùng thở dài, không đành lòng tưởng nàng sẽ có tâm thương khổ sở, tính, tương lai còn dài, hắn chỉ phải lấy Nam Cung Tập Tương thân phận từ hành động thượng trước cảm động nàng, lại đi muốn ăn thịt vấn đề đi. Sau đó lại nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực người trầm tĩnh ngủ nhan, Nam Cung Tập Tương lưu ly sắc con ngươi không cấm hiện ra nồng đậm thỏa mãn. Rốt cuộc. Nàng thật thật tại tại ở trong lòng ngực hắn, thật tốt. Ngay kế sáng sớm, Dung Khinh Vũ là ở một trận xé rách đau đớn trung tỉnh lại. Kia nháy mắt cảm giác, phảng phất trong trí nhớ một trường cổ xưa màn che bị bỗng nhiên xả nước, lộ ra mặt sau tân văn trường, hết thể nhân thế rực rỡ hẳn lên. Không kịp đi trải vớt rõ ràng này, nháy mắt đáy lòng chỗ sâu trong ký ức đan xen đến tột cùng là cái gì tâm tình, Dung Khinh Vũ đông nhiên động thân mình che lại từng trận làm đau phần đầu, muốn ngồi dậy. Lại cảm giác động tác cứng lại. Một con ôn năng đại trưởng chính ngăn đón nàng vòng eo. Cho nên ý thức nháy mắt thanh tỉnh, Dung Khinh Vũ đương nhiên đoán được người kia là ai, bởi vì loại này quen thuộc cảm giác cho dù nhắm mắt lại, ở trong ngộng cũng như cũ có thể phân biệt đến ra tới. Chính là, kế tiếp một khắc tầng nhận chi, làm nàng gương mặt bỗng nhiên một mảnh nóng bỏng. Bởi vì, các nàng rửa gần thân thể. Rõ ràng không có mặc quần áo. Ai phi, ngươi tỉnh. Theo thanh duyệt thanh âm lọt vào tai, Dung Khinh Vũ thân mình hơi hơi cứng đờ. Cảm giác thân mình càng năng. Tựa hồ đã đoán được đã xảy ra cái gì, rõ ràng là cùng chính mình người yêu, chính là lại vẫn là nhịn không được ngượng ngùng dị thường, có thời gian không biết là nên trốn hồi trong chăn vẫn là xốc chăn xuống giường. Phần 86. Nam Cung Tập Tương chú ý tới Dung Khinh Vũ cứng đờ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhịn không được đi xem nàng lúc này phản ứng. Kỳ thật, hắn đêm qua cũng chỉ là cố ý cởi hết hai người quần áo mà thôi. Ái phi, ngươi có thể hơi chút di động một chút sao? Bổn vương bị ngươi đè ép một đêm, eo, giống như không thể động. Nam Cung Tập Tương ngữ khí có chút mệt mỏi ra tiếng thỉnh cầu. Lời này vừa vào nhĩ, Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy trong đầu hong một tiếng, bình thường tự hỏi năng lực nháy mắt đánh mất. Bị nàng đè ép một đêm. Nam Cung Tập Tương chú ý tới Dung Khinh Vũ nháy mắt phảng phất nấu chín mặt, liền biết nàng nghĩ tới nơi nào, nhưng từ nàng trên mặt nhìn không ra khổ sở chi sắc, lại là yên tâm vài phần. Kỳ thật, hắn nhắc nhở nàng hoạt động một chút là giả. Mượn cơ hội phát huy sau một câu đè ép một đêm nói mới là chân chính mục đích. Vương gia Dung Khinh Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có chút nói năng lộn xộn lên. Tuy rằng nói, phía trước vì hắn giải độc chủ động lớn mật chính là chính mình, chính là lúc ấy chỉ do vì hắn giải độc, cũng không có tưởng quá nhiều. Mà đêm qua, nàng chẳng những chủ động áp đảo hắn, còn đè ép một đêm. Ái phi, có phải hay không? Không hài lòng vi phu đêm qua biểu hiện. Còn tưởng Nam Cung Tập Tương thử tính lại hỏi. Còn cố ý dùng vi phu xưng hô, để gia tăng thân mật cảm. Vừa lòng, không hài lòng. Nàng căn bản say bất tỉnh nhân sự không có cảm giác có được không. Dung Khinh Vũ nỗ lực nửa ngày, như cũ cảm thấy lúc này đại não một mảnh hỗn loạn, đều quên cấp ra cái dạng gì phản ứng. Cuối cùng, rốt cuộc còn nhớ rõ, trước mắt người là Nam Cung Tập Tương thân phận, mà phi Bắc Thần Lưu Đình. Vì thế nhịn xuống quấn bách khẽ nhúc nhích thân mình, tưởng theo lời trước rời đi hắn chút khoảng cách lại nói. Này vừa động, liền phát hiện kỳ quặc. Tuy rằng nói, nàng thân thể này chưa hết nhân sự. Chính là, đã từng cùng hắn phu thê mười mấy năm, song việc thân thể cái loại cảm giác này như thế nào sẽ không biết. Cho nên, lập tức liền phát hiện, chính mình giống như bị chơi. 002 chương sở đi cổ sự kiện đặc biệt nhạc đệm. Tay đánh vip. Chính là Dung Khinh Vũ lời nói tới rồi bên miệng, liền cảm giác giống như đụng phải cái gì, lập tức trong đầu lại là một mảnh nhiệt lưu quay cuồng. Nàng như thế nào liền quên, bọn họ căn bản chưa phiến lũ. Mà nàng chính khảm hợp ở hắn khúc khởi trong ngực, cho nên cơ hồ là không có khe hở dán sát ở bên nhau. Đồng thời, cũng bởi vì nàng không cẩn thận đụng phải không nên chạm vào địa phương, bên hai người hô hấp đột nhiên hỗn loạn. Ôn năng đại trưởng theo bản năng liền ôm khẩn nàng eo thon, làm nàng căn bản không chỗ nào che giấu càng gần sát hắn. Sau đó, hắn nóng rực hô hấp càng gần, hắn liền như vậy thân mật vùi đầu ở nàng cổ, mê hoặc nàng tâm hồn. Dung Khinh Vũ thân mình một trận căng chặt, hoảng hốt không dám động nửa phần. Mà nói ra đi, ai tin tưởng nàng cũng có tâm loạn như ma tiếng lòng rối loạn thời điểm. Hắn đối với nàng, lúc này lại làm sao không phải hoạt sắc sinh hương dụ hoặc. Vũ Nhi, ngươi thực chán ghét ta sao? Hắn nhịn không được ở nàng bên thai lẩm bẩm. Vô dụng tôn sưng, mà là đơn giản nhất bình thản nhân sưng. Tuy rằng đã không cần hoài nghi nàng đối Bắc Thần Lưu Đình chuyên nhất cùng tử tâm nhãn, chính là đối với Nam Cung Tập Tương đâu, chẳng lẽ một chút nhi cảm giác cũng không có sao. Nói như thế nào, hắn ở nàng trước mặt cũng chưa từng có cố tình che giấu quá chính mình các phương diện tính cách. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương thật cẩn thận dò hỏi, trái tim run lên. Chán ghét sao? Kỳ thật ở biết hắn chân chính thân phận phía trước, nàng căn bản đem chính mình còn lại lộ đều đổ gắt gao, cũng chưa miệt mài theo đuổi quá Nam Cung Tập Tương đến tuột cùng là cái dạng gì người. Hết thể tiếp xúc, toàn đương lễ phép vì trước. Hiện giờ không cấm tưởng, nếu ngay từ đầu biết đến lời nói, có lẽ hôm nay các nàng cũng sẽ không như vậy dễ rủa kiêng rẻ, nhưng là việc này lại không thể nào hối hận. Nếu không phải bởi vì hắn, nàng khả năng cũng không biết chính mình đối với tình yêu là phát ra từ trong xương cốt tử tâm nhãn. Không cấm nhớ tới rất nhiều năm trước, Nam Cung Ly ưu hỏi qua nàng lời nói, vì cái gì nàng có thể di tình biệt luyến Bắc Thần, lại không thể cho hắn một tia lưu luyến. Nàng nhớ rõ nàng nói qua, nàng cùng Nam Cung Ly ưu cá tính chú định, bọn họ nhiều nhất chỉ biết cho nhau thích. Bởi vì bọn họ tương ngộ lúc ban đầu, liền pha quá nhiều tính kế cùng âm mưu, khiến bọn họ chi gian vô hình kẽ hở từ lúc ban đầu liền không có vớt phẳng quá. Thu đồ tín ngưỡng trung quy làm cho bọn họ khó có thể yêu nhau. Nàng vốn chính là cô nhi, khát vọng ái, cũng sợ trả giá sau không chiếm được bằng nhau hồi báo. Mà Bắc Thần, không có từ thích bắt đầu, đương nàng phát hiện hắn khi, hắn đã vì nàng khuynh tận sở hữu. Bọn họ trong thế giới, từ tín nhiệm bắt đầu, từ thuần túy bắt đầu đặt. Hắn đã từng vì nàng sở làm hết thảy, làm nàng bất chi bất giác luân hãm ở hắn nhu tình. Nguyên lai ái, có lẽ không phải đồng giá bắt đầu, lại muốn cộng đồng duy trì, mới tính trọn vẹn. Mà nay thế, nếu không có tái ngộ Bắc Thần, nàng phỏng trừng chính mình sẽ tình nguyện ôm hồi ức quá cả đời. Có lẽ như cũ sẽ gả cho thân phận không rõ Nam Cung Tập Tương, cũng tuyệt đối không phải là phu thê. Nàng ngay từ đầu liền cho rằng, nàng cùng Nam Cung Tập Tương sẽ trở thành bằng hữu, không chán ghét, lại cũng không có nghĩ tới, sẽ là loại quan hệ này. Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm, hô hấp phất quá hắn ngực trái tim vị trí. Nàng tưởng nàng thật sự không có lừa hắn, xác thật ngay từ đầu không có nghĩ tới cùng Nam Cung Tập Tương sẽ gần cho tới hôm nay khoảng cách. Nếu hắn không phải hắn nói, nàng đêm qua cũng sẽ không ở trước mặt hắn uống kia ly rượu. Nam Cung Tập Tương trái tim nhịn không được run lên, mềm mại lại đau đớn. Hắn đột nhiên nghe không ra nàng quá mức bình tĩnh trong giọng nói cảm xúc, đến tột cùng là không gì đáng buồn bằng tâm đã chết sau, cái gì đều không để bụng. Vẫn là thật sự không chán ghét, mà sẽ bởi vì hắn nỗ lực huynh tâm đi tìm sinh hoạt mặt khác hy vọng. Ngươi sẽ thử đi tiếp thu Nam Cung Tập Tương cảm tình sao? Nam Cung Tập Tương không cấm muốn hỏi, lời nói tới rồi yết hầu lại cảm thấy có chút trắng ra, sợ dọa nàng lùi bước trở về. Khấu! Khấu! Khấu! Lúc này xương phòng ngoại vừa lúc truyền đến tiếng đập cửa, tùy theo Dung Hoan thanh âm truyền đến, tiểu, Vương Phi. Vương gia, cần phải đứng dậy. Trong cung người tới. Dung Khinh Vũ nghe thấy lời này, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Liền ở Nam Cung Tập Tương cũng bởi vì ngoài cửa thanh âm chuyển đi lực chú ý khi, vội vàng ra vẻ chấn định từ trong lòng ngực hắn giải thoát ra tới, đè nén xuống phân loạn nỗi lòng. Nhuyễn Ngọc ôn hương ly hoài, Nam Cung Tập Tương đốn rắc một trận hư không đánh úp lại, dương mắt nhìn về phía nàng thẳng thắn lưng. Sau đó ánh mắt chợt lóe, rõ ràng phát hiện nàng chân bóng trắng non trên da thịt kia rõ ràng không bình thường đỏ ửng, nàng còn ở thẹn thùng. Chờ một chút. Dung Khinh Vũ đi theo nhẹ gọi, lời nói chưa xong, lại rắc đầu vai chỗ dị vang. Kinh ngạc hơi đổi quá mức đi khi, Nam Cung Tập Tương đã cầm áo lót phê ở nàng trên vai, động tác ôn nhu săn sóc dường như nàng là một con dễ toái pha lê hoa hoa. Để ý cảm lạnh. Nghe hắn ôn nhu lời nói, Dung Khinh Vũ cảm giác trong lòng ấm áp, không có cự tuyệt. Sau đó Nam Cung Tập Tương liền lướt qua hắn, đi trước hạ phô, ngươi chờ một chút, ta đi giúp ngươi lấy quần áo. Trong lúc đều quên dùng tôn sưng, ngôn ngữ hành động gian phảng phất cùng nàng chỉ là một đôi tầm thường phu thê. Dung Khinh Vũ tưởng chấn định cự tuyệt. Chính là nàng lại là không biết quần áo đặt ở nơi nào, chỉ có thể nỗ lực khắc chế tâm tình của mình nhậm âu yếm nam nhân vì chính mình bên người phục vụ. Cuối cùng Nam Cung Tập Tương giúp nàng hệ hảo quần áo dây lưng, đem nàng đỡ ngồi vào trước bàn trang điểm khi, Dung Khinh Vũ kinh ngạc trái tim lại là một trận rung động. Nơi sâu thẳm trong ký ức, nào đó đã từng tốt đẹp hình ảnh đi theo rõ ràng hiện lên ở trong đầu, này nháy mắt làm nàng đột nhiên cảm giác có điểm phân không rõ nay tịch năm nào. Vương gia, nàng nghe thấy hắn lấy lược thanh âm. Chúng ta đã là phu thê, Vũ Nhi, ngươi có thể gọi ta Tương. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nói, ngà voi sơ nhẹ xẹt qua nàng như mực sợi tóc. Đáy mắt dạng ba quang, lưu luyến như tơ triền miên. Dung Khinh Vũ nghe xong, một trận im lặng. Bởi vì, hắn đã ôn nhu tôi ngày xưa động tác. Mà kia động tác lộ ra ôn nhu tiểu tâm làm nàng ảo giác, chính mình đầu tóc tựa hồ đều là dễ toái thủy tinh làm. Loại này đột nhiên bị phủng ở lòng bàn tay cảm giác, đã lâu trăm năm lâu. Giờ khắc này, phía trước sở hữu ủy khuất cùng cô độc chờ đợi ở nháy mắt hóa thành bọt nước, phảng phất các nàng kỳ thật trước nay đều không có tách ra quá. Chờ lát nữa tắm gội thay quần áo xong, ta mang ngươi đi một chỗ. Nam Cung Tập Tương lúc này mở miệng, trong giọng nói mang theo cười âm. Nhìn trước mắt sắc mặt bình đạm tiểu nữ nhân, hận không thể khuynh tẫn sở hữu, đổi nàng ở nháy mắt liền yêu chính mình. Chính là lại biết, thế giới này có thể đồng giá trao đổi đồ vật quá nhiều, chỉ có nhân tâm đế cảm tình khó có thể cưỡng cầu. Cho nên, lại nỗ lực nhắc nhở chính mình, phải tránh chỉ vì cái trước mắt, để tránh hoàn toàn ngược lại. Vương gia cổ độc đã thanh sạch sẽ. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng hỏi, biết vấn đề này chung quy là muốn đối mặt. Dung Khinh Vũ như vậy vừa hỏi, Nam Cung Tập Tương bất giác ngoài ý muốn, đã sớm biết nàng nhất định sẽ phát hiện vấn đề này. Không phải Vũ Nhi ngươi đêm qua giúp ta giải sao? Ta đêm qua giúp ngươi giải. Dung Khinh Vũ nghe được hơi lộ ra kinh ngạc, lại cười thầm hắn thật có thể vu khống a. Đúng vậy, Vũ Nhi quên mất sao? Phía trước Vũ Nhi chính là ngăn chặn ta một đêm. Làm ta ngoan ngoãn nghe lời. Mới vừa rồi, ta không phải hỏi Vũ Nhi có từng vừa lòng ta đêm qua biểu hiện sao? Bất quá lại nói tiếp, đêm qua thiếu chút nữa bị Vũ Nhi hù chết. Ngươi biết không, lúc ấy Vũ Nhi ngươi toàn thân băng hàn, ta còn tưởng rằng nói tới đây, Nam Cung Tập Tương lời nói dừng lại, làm như nói đến thương tâm châu ngữ có gian nan. Mà trên thực tế là, hắn xác thật còn rõ ràng nhớ rõ ngày đó nàng vì chính mình giải độc sau phiêu phù ở trên mặt nước tình hình, hiện giờ nghĩ đến đều là lòng còn sợ hãi. Nghĩ đến đây, nhịn không được từ phía sau duỗi tay ôm lấy nàng, quý trọng đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, Vũ Nhi. Hắn ôn nhu nhẹ gọi, triển khai bị thương cái tay kia lòng bàn tay. Miệng vết thương cùng nàng phía trước vì chính mình mà phá vỡ miệng vết thương gián sát, 10 ngón cùng nàng dây dưa, ôn nhu đụng chạm nàng lòng bàn tay vết thương. Vì làm nàng tin tưởng, hắn ngày hôm qua ở miệng vết thương thượng hơi chút làm một chút tay chân, để giấu giếm được nàng chi giác. Nguyên bản, hắn tưởng chuốc say nàng mục đích liền có như vậy một cái. Nguyên lai ta đã giúp ngài giải độc. Dung Khinh Vũ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó được ta say rượu không có gặp rắc rối, mà là làm một kiện có ý nghĩa sự tình. Vừa nghe Dung Khinh Vũ như vậy nỉ non, Nam Cung Tập Tương trong lòng một trận cổ động. Một là bởi vì nàng không có lập tức cự tuyệt đẩy ra hắn ôm ấp, nhị là nàng nói, cứu hắn là có ý nghĩa sự tình. Có phải hay không, hắn nhu tình thế công bắt đầu khởi hiệu. Nàng cảm giác được hắn chân thành tha thiết thành ý. Ngươi luyện cái kia đến tột cùng là cái gì võ công, có thể hay không đối thân thể có ảnh hưởng. Nam Cung Tập Tương nghĩ đến một cái quấn quanh dưới đáy lòng thật lâu vấn đề, không cấm mở miệng hỏi. Dung Khinh Vũ nghe được thân mình run lên. Nam Cung Tập Tương lập tức cảm giác được, ánh mắt biến đổi, vội truy vấn nói, Vũ Nhi, kia võ công thực thương thân thể, đúng hay không? Người luyện bao lâu? Đồng thời nhớ lại, nàng so người bình thường lãnh nhiệt độ cơ thể. Không có việc gì. Dung Khinh Vũ cảm giác được hắn khẩn trương, lại là vân đạm phong khinh nói, về sau không luyện liền hảo. Phía trước luyện hàn tức công, chủ yếu là liên tưởng đến cổ độc tiến vào nữ tử máu, sẽ cho đến nữ thể tử vong mới có thể đi theo cùng nhau tiêu vong. Mà hàn tức công sẽ làm nhân thể máu độ ấm thấp hơn bình thường trình độ, không cho cổ độc tác loạn. Vì thế nàng liền thông qua tu luyện cửa này võ học, đem xâm nhập trong thân thể cổ độc áp chế đến một chỗ. Ở này đó cổ độc tứ lực trước, lấy trong cơ thể tự phát hàn khí đông lạnh trụ máu. Trong khoảng thời gian ngắn bảo vệ tâm mạch, làm chính mình ở vào trạng thái chết giả, bóp chết cổ độc ở trong cơ thể. Loại này võ công âm tà thương thân, nam tử tất nhiên là không thể tu luyện, nếu không dương khí hao tổn. Mà nữ tử nếu là trường kỳ tu luyện, sẽ dẫn tới trong cơ thể cung hàn, cuối cùng chính là không dục. Bất quá, chỉ cần đình chỉ tu luyện, lại tự hành hủy bỏ bởi vì tu tập hàn tức công mà sinh ra ở trong cơ thể hàn khí, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá phế võ công quá trình thống khổ. Nàng cũng không muốn cho hắn biết. Thật sự, lời tuy nhiên hỏi như vậy, nhưng là Nam Cung Tập Tương lại trực giác cho rằng, nàng hẳn là sẽ không nói cho chính mình lời nói thật. Không quan hệ trăng tín nhiệm cùng không vấn đề, mà là ở hắn nhận chi. Nàng luôn là như vậy cậy mạnh. Cho dù là thật sự đau muốn chết, cũng đoạn sẽ không theo bên người ai khóc lóc kể lể một tiếng, làm bên người nhân vi chính mình lo lắng hãi hùng. Phần 87. Như vậy nàng, làm hắn lại là thương tiếc lại là đau lòng. Lại không cấm lo lắng, nàng lúc này gió êm sóng lặng bộ dáng, hay không cũng là loại tính cách này nguyên nhân dẫn tới. Kỳ thật lúc này hẳn là khổ sở trong lòng muốn chết, trên mặt lại làm không tới khóc sướt mướt sự, là bởi vì kiên cường quán sao. Thật sự, nếu ngươi không yên tâm nói, nếu vương gia thân thể đã phục hồi như cũ, không bằng tu dưỡng một đoạn thời gian liền xuống tay giúp ta xử lý Dung thị sự tình đi, cũng cho ta hảo hảo lười biếng nghỉ ngơi một chút. Dung Khinh Vũ lại nói, ngữ khí chính là một chút nói giỡn ý tứ cũng không có. Nam Cung Tập Tương nghe được sửng sốt, tổng cảm thấy nàng lời này giữa các hàng đều lộ ra quái dị, lại nhất thời tìm không thấy lỗ hổng. Lúc này chủ yếu nghĩ đến chính là, nàng tưởng hắn giúp nàng xử lý Dung ra sự tình, là chuẩn bị muốn dựa vào hắn, cho hắn cơ hội che chở nàng sao. Vẫn là tưởng buông tay hết thảy. Nam Cung Tập Tương sáng sớm lên đấy lòng liền các loại chính mặt trái cảm xúc dãy rủa, thấp thỏm khó an. Bất quá lại an ủi chính mình, cũng may nàng còn ở chính mình bên người, hết thảy hẳn là đều còn có cơ hội bẻ chuyển. Hảo, từ đêm qua giải độc lúc sau, ta liền cảm thấy thần thanh khí sảng, hôm nay liền có thể thế Vũ Nhi chia sẻ sự vụ. Dung Khinh Vũ nghe Nam Cung Tập Tương dứt khoát trả lời, trên mặt cũng không thấy bao lớn vui sướng chi sắc, chỉ là mỉm cười một chút nói, làm phiền vương ra. Vũ Nhi, gọi ta Tương. Nam Cung Tập Tương đi theo nhắc nhở, ý cười đặc biệt thoải mái. Bởi vì, nàng rốt cuộc cười a. Chờ Dung Hoan đầu tàu gương mẫu tiến vào khi, thấy chính là Dung Khinh Vũ ngồi ở trước bàn trang điểm, Nam Cung Tập Tương thâm tình chân thành nhìn Dung Khinh Vũ phát đỉnh hình ảnh. Tức khắc kinh ngạc cái miệng nhỏ khẽ nhếch, trong tay khay thiếu chút nữa rơi xuống đất. Bởi vì Hiền Vương trong phủ nguyên lai không có nha hoàn, chỉ có quản sự, gia đình, cùng thị vệ. Cho nên sáng sớm rửa mặt trải đầu đồ dùng đó là Dung Hoan đầu tàu gương mẫu lanh mấy cái của hồi môn lại đây nha hoàn chuẩn bị, bởi vì Dung Khinh Vũ cái này nữ chủ nhân đã đến, nguyên bản hầu hạ Nam Cung Tập Tương thần khởi thường tinh liền mắt trông mong đứng ở bên ngoài, không có phương tiện đi vào. Đại đến gần bàn trang điểm biên, hơi hơi hành lễ, Dung Hoan ngẩng đầu lên. Tiếp theo, đôi mắt càng là không thể tin tưởng chừng lớn. Tiểu thư không phải có người yêu khác sao? Hiền Vương không phải tàn phế sao? Này hai người đêm qua không càng hẳn là tương kính như băng sao? Như vậy, tiểu thư trên cổ như vậy bắt mắt xanh tím là xương mã hồi sự. Hiền Vương trên cổ cùng xanh tím lại là xương mã hồi sự. Đi theo tiểu thư bên người, mưa dầm thấm đất một ít y y thuật, cho nên đối với nam nữ việc, Dung Hoan vẫn là hiểu biết một ít. Nay vừa thấy hai người tình hình, đêm qua rõ ràng chính là tình cảm mãnh liệt một đêm a. Mà không biết, Nam Cung Tập Tương trên người dấu vết là Dung Khinh Vũ hôm trước vì hắn giải độc khi tạo thành. Mà Dung Khinh Vũ trên người, còn lại là đêm qua Nam Cung Tập Tương cố ý loại. Nỗ lực chấn định xuống dưới, Dung Hoan buông đồ vật, phân phó mấy cái tiểu nha đầu làm việc, sau đó chính mình chậm rãi đi đến mép giường, vừa nhìn thấy đệm chăn tán loạn giường đệm bị tễ tới rồi biên giác tuy rằng đã làm cố, lại như cũ có thể dự đoán hắn phía trước máu chảy đầm địa nguyên trạng nguyên khăn, lập tức liền đau lòng muốn chết. Các nàng tiểu thư như thế nào chảy như vậy nhiều máu? Cái này Hiền Vương cũng là, nhìn văn nhã nho nhã, nguyên lai cũng là cái sinh mánh. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Xem ra, đêm qua tình hình chiến đấu kịch liệt a. Đỏ mặt, Dung Hoan lấy ra kia khối nguyên khăn, sau đó bỏ vào nha hoàn bưng tới hộp gấm khép lại cái. Mới tự mình đi thu thập sửa sang lại tân giường, trong lúc cảm xúc phức tạp tha nàng ngày hôm qua còn vì tiểu thư đau khổ vận mệnh thở dài, cho rằng nàng gả nhầm người xấu, nhìn dáng vẻ, tình huống lại so với nàng tưởng muốn hảo, Hiền Vương nguyên lai không phải hoàn toàn không thể đi, thân thể cũng không phải tàn. Như vậy cũng hảo. Như vậy cũng hảo. Về sau chỉ cần Hiền Vương đau sủng các nàng tiểu thư thì tốt rồi. Lúc sau, Nam Cung Tập Tương lại phân phó người hầu hạ Dung Khinh Vũ đi trước tắm gội thay quần áo, chính mình còn lại là đi ứng đối trong cung người tới. Tiến cung nhận thân nhật tử là ở 3 ngày sau, hôm nay tới người là quan tâm hai người ngày đầu tiên phu thê sinh hoạt hoàng hậu phái tới. Người tới lãnh nguyên khăn, cùng hiểu biết một ít hai người thân thể khỏe mạnh trạng huống công việc sau, liền hồi cung phục mệnh đi. Mà tương quan công việc đơn giản chính là ký lục có trong hồ sơ hai người phu thê sinh hoạt, rốt cuộc này quan hệ đến hoàng gia con nối dõi. Quan trọng nhất một chút, vẫn là bởi vì đây là Nam Cung thị hoàng tộc cùng Dung thị tương lai hương khói kéo dài vấn đề. Từ xưa đến nay, việc này chính là so hoàng đế lao bà sinh hải tử còn dẫn người chú mục. Chờ Dung Khinh Vũ một thân thoải mái thanh tân ra tới, Nam Cung Tập Tương mới xử lý xong một ít việc vụ trở về. Vũ Nhi. Rõ ràng nàng nghe thấy hắn tiếng bước chân. Hắn lại vừa vào cửa liền cố tình nhắc nhở chính mình tồn tại, Vũ Nhi một tiếng gọi so một tiếng ôn nhu. Dung Khinh Vũ lúc này đã xử lý hảo Dung Nhan, ngồi ở phòng ngủ. Xa xa liền nghe được ra, hắn là đi vào tới. Từ ngày hôm qua ra cửa nghênh đón nàng khởi, đến bây giờ Nam Cung Tập Tương đều không có lại dựa vào xe lăn hành tẩu. Phảng phất mặc kệ lại thong thả, đều đã chuẩn bị chậm rãi thói quen dùng chính mình hai chân hành tẩu. Dung Khinh Vũ lại là biết hắn vì cái gì nóng lòng làm như vậy. Hắn có lẽ lừa bất quá nàng chính mình độc đã giải. Chính là đối với thế nhân, hắn đại có thể như cũ trang người què. Một mặt đương hắn huyền ẩn ám vệ đông sở đệ nhất cao thủ, một bên đương tàn hiền vương. Chính là hắn lại ở nàng quá môn khang phục, còn không phải là vì cho nàng mốc nữ thanh danh chính danh sao. Này không cũng coi như là đem hắn cái kia bí mật, đối nàng biến tướng nhượng bộ sao. Tuy rằng hắn như cũ cái gì cũng không có minh sắc công đạo, bất quá lại dùng một loại khác phương thức biểu đạt hắn ái, không chỉ là nói mà thôi. Vũ Nhi chuẩn bị tốt sao? Nam Cung Tập Tương nhìn mắt Dung Khinh Vũ, càng xem trước mắt người càng tầm sinh vui mừng, càng xem càng như ý tuy rằng, nàng hôm nay ăn mặc cùng nàng xuất giá trước kỳ thật cũng không có hai dạng. Đông Sở dân tục, đã kết hôn nữ tử không có nhất định phải vấn tóc quý củ. Cho nên Dung Khinh Vũ vẫn là hết thể như cũ, chẳng qua trên người quần áo thay đổi mới tinh màu hoa hồng. Sấn đến cả người giống như so ngày thường tiểu diễm ngọc nhuận vài phần, rốt cuộc không phải cả ngày làm hắn nhìn đau lòng lo lắng tái nhợt. Mà trên thực tế, Dung Khinh Vũ vốn dĩ cũng là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Hảo, chúng ta liền ra phủ. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nói, chậm rãi đến gần Dung Khinh Vũ bên người, bước chân rõ ràng so ngày hôm qua nhẹ nhàng rất nhiều. Hôm nay hắn cũng mặc một cái mới tinh vân cẩm hoa phục, tuyết trắng đáy, minh hoàng sắc mây bay theo văn, thoạt nhìn lịch sự tao nhã mà không mất tự phụ. Một đầu như mực sợi tóc bị kim ngọc đồi mồi dựng thẳng lên, vài sợi tóc theo châm cài thượng rũ xuống kim sắc tua ở nhĩ tấn mềm nhẹ tùy thần phong lung lay, ưu nhã chung lại nhiều vài phần tùy tính tiêu sái. Cả người thoạt nhìn cũng là nét mặt tỏa sáng, giống như một ngày chi gian từ khí chất đến bề ngoài đều thay đổi một người. Hán thượng chọn khỏe mắt yêu dã phi thường, bởi vì từ tâm ý cười nhuộm đẫm đến càng vì mị hoặc, lưu ly sắc con ngươi lưu quang lộng lẫy, phong hoa câu hồn và phách. Trong phòng hiện giờ chỉ có Dung Hoan cùng Dung Khinh Vũ. Dung Hoan khó tránh khỏi cho rằng kinh diễm mà hoảng lên đồng. Phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng đi theo đi đỡ Dung Khinh Vũ đứng lên, từ đầu đến cuối trên mặt đều mang theo sung sướng cười. Kia cảm tình, so nàng chính mình gả đến như ý lang quân còn vui vẻ. Nam Cung Tập Tương là trực tiếp từ phía sau mang theo Dung Khinh Vũ cưỡi ngựa đi ra ngoài, cho nên Dung Hoan cũng không có đi theo, nhìn theo một con hai người từ nhỏ hẻm đi xa, Dung Hoan mới chít thân hướng trong phủ đi. Hoan Hoan. Dung Hoan mới vừa quay người lại, liền nghe được phía sau một trận kinh tê. Sau đó, một cái thanh ảnh lấy tia chớp chi tốc lẻn đến nàng trước mặt. Dung Hoan thật không có đặc biệt biểu hiện, tựa hồ đã là kinh hách thói quen. Nhưng thật ra cùng Dung Hoan cùng nhau đưa chủ tử ra phủ thường tinh cả kinh giới, trong tay trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Khó khăn lắm cách ở Dung Hoan cùng đột nhiên toát ra tới Dung Thu Hồi chi gian, còn hảo Dung Thu Hồi phản ứng rất nhanh, lấy chỉ kẹp lấy thân kiếm, nếu không nói, Hiền Vương phủ liền phải nhiều một khối đầu mình hai nơi mới mẻ thi thể. Thương Tinh tiểu ca, đao kiếm không có mắt đã nhanh lên thu hồi tới. Dung Thu Hồi vẻ mặt nghĩ mà sợ lấy chỉ méo rời đi trước mắt mũi kiếm, một tay vội vàng nghĩ mà sợ đi chụp ngực, ngẫu nhiên tích tiểu tâm căn a, thiếu chút nữa bị ngươi hủ chết. Xứng đáng nhất kiếm lau ngươi. Dung Hoan lại là vui sướng khi người gặp họa lẩm bẩm. Thương Tinh thấy là người quen, liền thu hồi kiếm. Lúc này nhớ rõ ngày hôm qua của hồi môn nhân viên, cũng có Mai Lan Trúc Cúc đám người. Hoan Hoan a, lại đây một chút, ta có việc tìm ngươi. Cảnh báo giải trừ sau, Dung Thu Hồi vội thiển mặt để sát vào Dung Hoan bên người, ngón tay hướng phía sau chỉ. Thường Tinh đi theo quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ. Khi nào, phía sau cách đó không xa cư nhiên đứng một đám người. Bên trong trừ bỏ Mai Lan Trúc Cúc, còn có tác nghiệp uống say ăn vạ không đi với phòng, Cố Thanh Linh, Dung Vận, chờ một loạt hắn còn không quen thuộc người. Lúc này kia một đám người mỗi người biểu tình quái dị nhìn chằm chằm Dung Hoan, đáy mắt thần sắc phảng phất chờ mong. Dung Hoan đi theo quay đầu lại đi. Thấy một đám người, đột nhiên trong lòng liền hiểu rõ. Còn không phải là tưởng quan tâm tiểu thư đêm qua đêm động phòng hoa trúc hay không thành công sao. Nghĩ đến đây, không cấm giống chỉ phải sắt tiểu gà mái nết lên cái đuôi ở Dung Thu Hồi lịnh bợ hộ tống hạ nên ngang hướng đi mọi người bên người. Thường Tinh mắt thấy Dung Hoan vừa đi gần mọi người bên người, đã bị hai cái nam nhân giá kéo đi, biểu tình không cấm quái dị phi thường. Rất xa, còn nghe thấy Dung Thu cái lại có nói như vậy truyền đến. Nhanh lên công bố kết quả. Ta chính là hạ đại vốn gốc đánh cuộc Dung tỷ tỷ đêm qua đêm động phòng hoa trúc ca. Một đóa hãng trượt xuống Thường Tinh cái chán, không cấm phỏng đoán, Dung Khinh Vũ bên người này nhóm người. Hảo kỳ quái. Bất quá lại là kỳ quái làm hắn có ti hâm mộ. Sao có thể? Đám kia người rõ ràng đã đi không ảnh, lại đột nhiên truyền đến người nào đó một tiếng cơ hồ phá tan nóc nhà thét chói tai. Dung Thu Hồi vẻ mặt không thể tin tưởng chừng mắt trước mấy cái chính vẻ mặt đắc ý huynh đệ, sau đó lại chuyển riêu Dung Hoan bả vai nói, Hoan Hoan à. Ngươi nói cho ta, bọn họ là trá hổ đúng hay không? Đúng hay không? Ngươi nhìn kỹ sao? Nam kia ta chính là nghe nói Trương Viên ngoại gia tiểu tức phụ không chịu động phòng, con của hắn đau lòng tức phụ nhi, cố ý làm máu gà. Dung Hoan bị Dung Thu Hồi riêu trận trắng mắt, một phen phất khai hắn tay, nói, không tin nói, ngươi hôm nay liền ngồi xổm cổng lớn, chờ tiểu thư cùng vương gia trở về thời điểm chính mình tìm chứng cứ thì tốt rồi. nói còn có khác thâm ý chỉ chính mình cổ. Dung Thu Hồi đối với Dung Hoan nhắc nhở vẻ mặt mờ mịt, xem đến một bên Mộng Vô Ảnh vẻ mặt khinh thường, nhịn không được liền đấm cái này đã từng cấp dưới một quyền nói, tiểu cúc còn không hiểu những việc này a. Ngươi đều mau 22 đi. Cũng là lúc. Nếu không hôm nay cùng ca trở về, ca làm người cho ngươi làm mẫu một chút. Dung Thu Hồi vừa nghe Mộng Vô Ảnh mời hắn qua đi, lập tức sợ tới mức hướng bên nhảy khai một bước, trốn đến Dung Hoan phía sau nói, ta nói tiền nhiệm lao đại ngươi vẫn là vòng tiểu đệ đi, ngươi kia những cái đó oanh oanh yến yến, son phấn vị cái kia hơn a, vẫn là nhà ta Hoan Hoan hảo, tươi mát khả nhân, nếu không Hoan Hoan làm mẫu cho ta xem đi. Ngược lại cầm đáp thượng Dung Hoan bả vai, ngưỡng một trương thanh tú hoa hoa mặt, ái muội chiều nàng chớp đôi mắt. Lời còn chưa dứt, lại rắc trước mắt tối sầm. Hoa, như sát ta. Dung Hoan một quyền chiều sau còn chưa chạm đến Dung Thu Hồi mặt, Dung Thu Hồi bị chăm đánh thành cương, đã trước một bước càng khai một đại đoạn khoảng cách. Mà còn lại vài người, tựa hồ đã tập mãi thành thói quen hai người loại này mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trình diễn ẩu đả sự kiện, căn bản cũng không phản ứng hai người, toàn vây quanh ở Dung Vận bên người, nhìn trong tay hắn bản tính bùm bùm vang cái không ngừng, nên đền tiền, nên thu bạc thu bạc. Một bên lại còn có bốn người đối này hết thể thờ ơ lạnh nhạt, đó là sau lại yêu ma quỷ quái hoặc ngồi hóa chạm dựa vào trong đình. Nhìn trước mắt hòa thuận vui vẻ đội, mấy người trao đổi một chút thân sắc, trong lúc lượng liền sẽ y đến gần mấy người bên người. Nhìn liếc mắt một cái, bởi vì thắng tiền sắc mặt hồng nhuận vô hận liếc mắt một cái, ánh mắt trực tiếp từ hắn như tuyết sạch sẽ dung nhan một đường mơ ước đến thân hình duyên dáng dáng người, sau đó ngừng ở đỉnh tiểu trên ngông, đi bước một tới gần. Phần 88. Vô hận, tiểu tâm A, kia tiểu tử lại tưởng sờ ngươi ngông. Rõ ràng ở cùng Dung Hoan đấu vui vẻ Dung Thu Hồi lúc này lại là một tiếng tiêm đều, mà ở hắn hô lên phía trước, lượng chỉ cảm thấy rôi đến một nửa tay bỗng nhiên đau xót. Kinh vừa nhấc mắt, lại thấy Vô Hận chính lạnh lùng nhìn hắn, trong tay thình lình cầm một cây bạch ngọc sáo. Sau đó vừa rồi còn ở số bạc lan chúc hai người, đi theo lượng xuất binh khí, thình lình một bộ chuẩn bị bảo vệ đồng bạn đánh lộn tư thế. Yêu ma quỷ quái bên kia, ba người cũng là sắc mặt căng thẳng, chuẩn bị đồng khí liên chi. Ai u, ta đau bụng. Lúc này, Vong đột nhiên một tiếng đau hô bưng kín bụng, không được, các ngươi trước khiêng, ta đi trước hạ nhà xí. Tức khắc đổi lấy mọi người khinh thường ánh mắt, Vong vẻ mặt chột dạ, lại vẫn là ôm bụng vội vã chạy ra. Vô Hận, quân tử động khẩu bất động thủ, đừng ở vương phủ gây chuyện. Còn ở bát bàn tính Dung Vận lúc này ra tiếng nhắc nhở, trong tay động tác lại chưa đình. Vô Hận hiểu ý, liền đem vừa rồi cây sáo đến nội bên môi. Vừa thấy Vô Hận này tư thế, ba người liền biết hắn kế tiếp phải giết tuyệt kỹ, âm luật ảo thuật. Lập tức không cấm khẩn lưng quần, lần trước bị mê hoặc trước mặt mọi người cởi quần dài ký ức hay còn mới mẻ, mà lúc ấy trước mắt mỹ nhân chính là còn thủ hạ lưu tình, còn cho bọn hắn để lại quần lót. Lần này xem hắn thần sắc giống như so lần trước càng khó coi, có thể hay không quần lót đều không lưu a. Tưởng kháng cự, chính là tiếng sáo đã truyền đến, mấy người bỗng nhiên kinh sợ, mất đi tự chủ ý thức. Hắc, lần này làm cho bọn họ làm cái gì? Dung Thu Hồi vừa thấy này tình hình, vội thoải mái thấu lại đây. Một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn vui sướng khi người gặp hòa dạng. Tốt xấu bọn họ hiện tại cũng này đây tiểu thư thị tỷ danh nghĩa đại ở Hiền Vương Phủ, vẫn là văn minh điểm nhi hảo. Dung Hoan đi theo nhắc nhở, trong lúc mặt không đỏ, khí không xuyễn, nào thấy lần trước ở Dung Phủ hoảng sợ. Vậy, làm cho bọn họ đem Hiền Vương Phủ nhà xí toàn bộ rửa sạch một lần, thuận tiện đem ngói đỉnh xà nhà cũng đều quét tức đi. Đã chạy ra rất xa Vong nghe thấy nơi xa lời này, nhịn không được đánh một cái giật mình, không cấm may mắn. Này Vô Hận âm luật ảnh hưởng lại là đã cao siêu đã có lựa chọn tính khống chế. Sau đó không cam lòng chậm trễ nửa phần, càng thêm đem chính mình khinh công phát huy đến cực hạn, vèo biến mất ở Hiền Vương phủ hành lang gấp khúc. Xác định quanh mình không có người theo dõi chú ý sau, mới lặng lẽ lật qua Hiền Vương phủ nhất yên lặng một tòa đầu tường, chui vào một gian phòng trống. Trong phòng thình lình một mạt tuyển tú thân ảnh đứng ở nơi đó, nghe thấy thanh âm, liền hơi nghiêng đi thân tới. 003 chương nghe thấy được cái gì thanh âm? Tay đánh vip. Tức khắc một đôi mở mịt thanh xa như sương mù mê ly vượng trạch con ngươi nhìn lại đây, nữ tử một thân tố bạch la thường bọc cao gầy thướt tha dáng người, che mặt lụa trắng tự phát gian rơi xuống, che lại mũi dưới sở hữu tươi đẹp. Càng là như thế, liền càng thêm làm người không cấm tâm sinh khỉ tưởng, càng thêm muốn biết có được bực này phong tư nữ tử đến tuột cùng sinh tiểu gì khuynh thành bộ dạng. Trộm chui vào tới Vong chỉ cùng mỹ nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, liền tưởng mở miệng. Bạch y gì che mặt nữ tử liền làm một cái thủ thế, Vong lập tức liền im tiếng. Nhìn về phía nữ tử khớp xương cân xứng tu tay. Chúng ta bị theo dõi. Vong tử nữ tử thủ thế lập tức đọc đã hiểu tầng này ý tứ, lập tức cảnh giác tâm thần, đáy mắt hiện lên một mạt kinh hoàng. Đốn hạ, cánh môi rung động, tân cũng là không tiếng động môi ngữ. Làm sao bây giờ? Vong không tiếng động dò hỏi. Che mặt nữ tử ánh mắt hơi liễm, do dự hạ, hồi lấy thủ thế, từng kế tự kế. Vong nghe vậy thần sắc hơi ngưng, sau đó từ tay háo chạy xuống ra một vật đến nội trong tay, đầu ngón tay bắn ra. Che mặt nữ tử ánh mắt chưa động, lại là hơi để ra một chút tay háo, thuận thế đem kia vật thu đi vào. Trong phòng giấu ở ám đạo hai người đem bên ngoài vong cùng che mặt nữ tử động tác toàn xem ở đáy mắt, thẳng đến hai người giao đầu xong từng người rời đi, mới từ phòng tối đi ra. Ngươi lộng minh bạch bọn họ đang nói cái gì sao? Đúng là vừa trở về không lâu Thường Túc, hỏi bên người đồng bạn. Đồng bạn còn lại là vẻ mặt mơ mịt, đốn lên đồng sắc rất là ngưng trọng nói, càng là nghe không hiểu mới càng là nguy hiểm. Ta xem bọn họ nói vừa không là đồng sở bình thường ngôn ngữ, cũng không phải địa phương phương ngôn. Nếu bài trừ này hai loại khả năng nói, người ý tứ là chỉ, bọn họ nói chính là ngoại tộc ngôn ngữ. Thường Túc cả kinh nói, còn không quá xác định, cũng có lẽ là một loại đặc biệt tiếng lóng, chờ lát nữa đi hỏi một chút 11, hắn tương đối am hiểu các loại ngôn ngữ. Cũng chỉ có thể như vậy. Thường Túc đáp, muốn hay không hiện tại liền đi nói cho vương gia. Thường Túc nghe vậy, tàn nhẫn chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ngươi như thế nào bài cái nhị, loại này thời điểm đi tìm vương gia, gây mất hứng a ngươi. 13 giảm mặt bài hào nhị mỗi nhị vừa nghe lời này, lập tức vẻ mặt buồn bực, không cấm liếc xéo một bên người Thường Túc, muốn nói lại thôi. Cuối cùng ở Thường Túc quát lớn hạ, vẫn là sờ sờ cái mũi tiếp tục đến tiếp theo cái điểm tuần tra đi. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi đến tuột cùng là sợ thấy Tân Vương Phi, vẫn là thật sự thiện giải chủ ý đâu. Vùng ngoại ô, Dung Khinh Vũ bị Nam Cung Tập Tương hộ ở trong ngực, nhẹ điên ở trên ngựa. Phía sau lưng dán hắn ôn năng ngực, cảm nhận được hắn mạnh mẽ tim đập, tâm không cấm đi theo an ổn lên. Cảm giác con ngựa ước chừng đi rồi 30 phút thời gian, giống như còn không có đến mục đích địa. Từ quanh mình hô hấp đến không khí làm Dung Khinh Vũ có thể biết, đã qua buổi hơi đại đế đô chợ, ngược lại tới rồi không khí tươi mát vùng ngoại ô. Vũ Nhi, ngươi có hay không nghe thấy cái gì cảm thấy đặc biệt thanh âm? Lúc này, bên hai truyền đến Nam Cung Tập Tương thanh âm. Cái gì đặc biệt thanh âm? Bởi vì hai người hiện tại dựa vào cực kỳ gần, cho nên nàng nghe thấy nhất rõ ràng hẳn là chính là hắn tiếng tim đập đi. Nhưng Nam Cung Tập Tương như vậy cố tình vừa nhắc nhở, Dung Khinh Vũ tất nhiên là biết hắn lời nói mặt khác nhắc nhở, liền ngưng thần đi yên lặng nghe. Sau đó, mới phát giác, quanh mình thanh âm như thế phong phú. Tuy rằng lúc này nhìn không thấy, chính là quanh mình không khí cùng tiếng gió phảng phất đã đem trước mắt thế giới hiện ra ở trước mắt. Đây là một chỗ phảng phất ngăn cách với thế nhân sân cốc, phong thông qua nhập khẩu hướng trong thổi vào, tới tương đối vách núi khi xoay chuyển ra tiếng vang. Phất quá trong sơn cốc xun xuê thực vật, sàn sạt thanh khi đỉnh khi nghỉ. Trong lúc điểu ngữ huyền chuyển, các loại hoa nhi mùi thơm ngào ngạt hương thơm. Mà này phong xoay chuyển quen thuộc cảm giác vừa vào cảm quan chi giác, Dung Khinh Vũ trái tim bỗng nhiên run lên. Đơn giản là, nơi này nàng quá mức quen thuộc. Quen thuộc được đến, cho dù đã trăm năm không nghe thấy, lại như cũ sẽ không quên. Con ngựa lẹp xẹp tiếng chân như cũ, Dung Khinh Vũ bị Nam Cung Tập Tương hộ ở trên ngựa, nghe thấy được dòng suối thanh âm, trong sơn cốc thấm lạnh phong lại mang đến hợp hoan hoa tươi mát hương khí. Thời khắc này nàng phảng phất tưởng tượng được đến, sinh trưởng ở suối nước biên có trăm năm lâu xun xuê hợp hoan thụ, trên cây những cái đó lông xù xù hồng nhạt đóa hoa lọt vào thanh triệt dòng suối, tùy thủy mà đi, bị khê tiểu ngư truy đuổi chơi đùa cảnh tượng. Phảng phất vẫn là ngày hôm qua, hắn loát tươi đẹp ống tay áo, liền ở bên dòng suối cho cá, mà nàng ngồi xổm bên cạnh đào rau dại. Ngày qua ngày năm này sang năm nọ, sinh hoạt đơn giản lại vui sướng hạnh phúc. Vũ Nhi, chú ý tới trong lòng ngực người hoảng hốt thân sắc, Nam Cung Tập Tương không cấm lo lắng nhẹ gọi. Vốn dĩ hắn cũng là ở một lần ra nhiệm vụ khi trong lúc vô ý phát hiện nơi này, sau lại thông qua đối vật cũ di chỉ tìm kiếm, mới biết được này kinh đô vùng ngoại ô này xử thế ngoại đào nguyên lai chủ nhân là ai. Mà này đó sự vật lại đều không cấm cùng trong ngộng một ít cảnh tượng trùng hợp. Tuy rằng hắn vẫn luôn đối này đó kỳ quái cảnh trong mơ đều cảm giác không thể tưởng tượng, rất nhiều thời điểm đều nghĩ tới, trong lòng ngực cái này hắn tâm tâm niệm niệm nữ tử, ai đến tột cùng là Bắc Thần Lưu Đình. Vẫn là những cái đó ảnh hưởng hắn không thể tưởng tượng ký ức. Tuy rằng như cũ không thể tin được, nhưng là nàng những cái đó người bình thường cơ hồ đều khó có thể chiếu cố học thức, lại làm hắn không thể không tin phục. Cao siêu võ học, hy thế y lý thuật, kinh thế vũ khúc, cơ hồ không gì không biết bắt học. Nàng mới 17 tuổi mà thôi, nàng lại như thế nào làm được. Cho nên, cuối cùng hắn không thể không đến ra kết luận, nàng thật sự có khác hẳn với thường nhân trải qua, thậm chí chính mình bản thân kỳ thật chính là một cái dị loại tồn tại. Hỏi hắn sợ sao? Thử hỏi ai sẽ sợ chính mình ái người? Hắn cảm kích đều không kịp, ông trời có thể đem nàng đưa tới hắn bên người. Tuy rằng hắn kỳ thật càng hy vọng nàng có thể quên trước kia sở hữu, bình thường một chút, sau đó vô cùng đơn giản cùng hắn cùng nhau đi sau này lộ. Hôm nay hắn sở dĩ mang nàng tới nơi này mục đích, là bởi vì vẫn là không yên lòng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng, chỉ là hy vọng nàng nhìn xem nơi này sau còn có đối mặt sinh hoạt động lực. Chẳng sợ còn ôm những cái đó hư vô mờ mịt ảo tưởng, chẳng sợ những cái đó động lực không phải bởi vì hắn mà sinh, bất quá chỉ cần nàng có thể mặt giãn ra cười vui liền hảo. Không có a, tựa hồ chỉ có tiếng gió. Dung Khinh Vũ lúc này phục hồi tinh thần lại nói, ở Nam Cung Tập Tương kinh ngạc thất vọng tưởng cho nàng giải thích khi, lại nghe nàng lại nói, nếu một hai phải tìm cái đặc biệt ra tới, kia hẳn là ngươi tiếng tim đập đi. Nam Cung Tập Tương nghe được lời này, tức khắc trái tim rung động, kinh ngạc rũ mắt đi xem trong lòng ngực người. Nàng lời này là có ý tứ gì? Mà tạo thành hắn trong lòng gợn sóng phập phồng tiểu nữ nhân lại giống như không có việc gì người, lúc này hơi sườn thân, duỗi tay tiếp được một đóa cỏ qua nàng cái trán rơi xuống hợp hoan hoa. Tiện đà túi đầu đối với kia đóa màu hồng phân như trạng, thoạt nhìn lông xù xù đóa hoa lộ ra một cái sạch sẽ thiển ấm cười. Giờ khắc này phảng phất dừng hình ảnh, Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy trái tim kinh nhảy không thôi, niết dây cương tay không cấm khẩn vài phần. Hắn chưa bao giờ biết chính mình vì cái gì sẽ vì nàng mê muội, lại nói tiếp, hắn vừa không khuynh mộ nàng tài hoa, cũng không phải nhìn thấy mỹ nhân liền đôi mắt đăm đăm nông cạn người. Mà giờ phút này nhìn hắn phát hiện, nguyên lai chính là nàng loại này chiếu rọi linh hồn sắc màu ấm bỏng hắn tâm hồn, bất chi bất giác dấu vết hạ dấu vết, làm hắn bất chi bất giác trầm luân đi xuống. Nhìn lại một đóa hoa nhi ngã xuống nàng bả vai, rơi vào một bên suối nước, Nam Cung Tập Tương ánh mắt đống nhiên sáng ngời, nhẹ vịn bên người người bả vai nói, Vũ Nhi ngươi chờ một chút. Nói xong liền xoay người xuống ngựa, đi tới suối nước biên. Dung Khinh Vũ không lâu liền nghe thấy dòng nước thanh âm, không cần suy nghĩ nhiều liền đoán được, Nam Cung Tập Tương phỏng chừng là xuống nước đi. Đây là muốn làm cái gì? Nhớ rõ hai người hôm nay sáng sớm ra tới vô dụng đồ ăn sáng, chẳng lẽ hắn tưởng tự mình xuống nước sờ cá cho nàng làm cơm sáng? Bất quá, săn sóc như hắn, sẽ không biết nàng chỉ thực đồ chay đi. Nghi hoặc gian, liền nghe thấy hắn lên bờ thanh âm. Vũ Nhi, miệng mở ra. Bên hai là Nam Cung Tập Tương hiến vật quý thanh âm. Dung Khinh Vũ nghe được nghi hoặc, như thế nào cũng sẽ không cảm thấy hắn là chọc sống cá liền phải hướng miệng nàng tắc. Bất quá vẫn là theo lời hé mở môi đỏ, sau đó, liền có thấm lạnh đồ vật tới rồi bên môi. Ngươi ha ha xem. Nam Cung Tập Tương không màng còn nhỏ nước tay áo, đôi mắt tinh lượng nhìn Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ nghe vậy, liền đem chạm được bên môi đồ vật nuốt đi vào, trong lúc chạm đến hắn đầu ngón tay, cảm giác hắn tay rõ ràng run lên. Lại làm như không có phát hiện, nhẹ nhàng nhấm nuốt khởi trong miệng đồ vật. Một ngụm cắn đi xuống, lại rắc ngọt thanh mang theo một chút sáp ý nước sốt xối một ngụm khang, ngọt lành nhập hầu. Ăn ngon sao? Nam Cung Tập Tương có chút chờ mong hỏi. Là củ hấu. Nhấm nuốt xong sau, Dung Khinh Vũ mở miệng hỏi. Không sai. Nam Cung Tập Tương giờ phút này ý cười đơn giản giống cái thảo đến âu yếm cô nương vui vẻ đại nam hải. Thích sao? Thích nói ta nhiều trích chút. Củ hấu sinh với giang nam, chờ ăn nơi Lý Hảo tiến cống tiến cung còn phải chờ thượng một đoạn thời gian. Phía trước phát hiện này trong sơn cốc khí hậu thích hợp, vì thế ta. Cùng ta ngũ sư đệ cùng nhau loại chút ở chỗ này. Sau một câu Nam Cung Tập Tương kịp thời dừng lại, xoay chuyện. Sau đó vội vàng thật cẩn thận đi xem xét Dung Khinh Vũ nghe thấy hắn này lý do thoái thác biểu tình, lại thấy nàng sắc mặt như thường, giống như cũng không có bị hắn câu kia ngũ sư đệ cấp ảnh hưởng đến. Phần 89. Người chân vừa vặn tốt, vẫn là không cần xuống nước. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, còn nhớ rõ phối hợp hắn biểu đặt chân tật khang phục cốt chuyện phát triển. Nam Cung Tập Tương kinh Dung Khinh Vũ vừa nhắc nhở, tức khắc cả kinh, đúng vậy. Hắn đều quên này cha. Này thành thân đều nhạt hôn đầu. Không có việc gì, chờ lát nữa đi phía trước trong phòng nhỏ lấy chút công cụ, không cần xuống nước cũng có thể ngắt lấy. Nói liền nhảy trên người mã, một lần nữa khống chế dây cương, ôm lấy Dung Khinh Vũ nói, chúng ta đi trước phòng nhỏ, Vũ Nhi hẳn là cũng đói bụng đi. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, mặc hắn dẫn dắt chính mình lại hướng về phía trước đi. Nàng biết dòng suối nhỏ vẫn luôn kéo dài phương hướng, kia đống xa cách trăm năm cũ trạch. Đột nhiên, liền có chút gần hương tình khiếp lên. Chính là con hảo. Bên người có hắn, bằng không nàng một người là không có dũng khí trở về đối với này cách một thế hệ vật cũ thương tình. Có hắn A, không cấm cảm tạ trời xanh, vẫn là cho nàng chiếu cố. Mênh mang biển người, vượt qua thời không cách trở, có thể làm nàng gặp được hắn, lại làm cho bọn họ có cơ hội gặp lại là phu thê. Như vậy cho dù cuối cùng muốn nàng hồn phi phách tán, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Ở hắn đi bước một dẫn dắt hạ, nàng rốt cuộc đặt chân thời trước cảnh tượng. Nàng nghe thấy một chất hàng rào môn bị đẩy ra thanh âm. Phát ra kéo kẹt tiếng vang, từ thanh âm có thể phán đoán ra, nơi này hẳn là bị tu sửa quá. Bằng không một chất kết cấu, sớm nên hủ bại. Trong không khí có tiểu cà chua chua ngọt vị, đánh giá nếu là tham ăn chim chóc mổ hỏng rồi trái cây, làm khí vị phát ra. Nghĩ đến hắn đối tiểu cà chua yêu tha thiết trình độ, Dung Khinh Vũ không cấm đáy lòng mỉm cười. Theo Nam Cung Tập Tương đi vào hàng rào phía sau cửa, trong trí nhớ là đá xanh đường mòn ở mấy viên cây lê hạ vốn lượn kéo dài, chậm rãi đi tới một ngụm giếng cổ biên, giếng bốn phía là dựng dàn nho tử, dây nho trướng thế không tồi, vòng thành một cái thiên nhiên mái che nắng. Còn nhớ rõ ai ở cái giá hạ ghế mây thượng, trong lòng ngực một bên ngồi một cái bi bô tập nói mại hoa hoa, tươi cười hạnh phúc nghe bọn hắn mại thanh mại khí gọi cha, dạy bọn họ các loại tri thức. Lại sau này, chính là cửa, tam gian hai tầng tiểu lâu. Lâu một rộng mở thính đường, thường xuyên có cái tiêm ảnh ngồi ở chỗ kia mân mê dược liệu, hoặc là may vá hải tử bộ đồ mới, nhìn ngoài phòng hòa thuận vui vẻ phụ tử cha con. Lâu hai, hai gian là bọn họ một nhà bốn người phòng ngủ nơi. Còn có một gian ba mặt xưởng phong không thất, mùa hạ thời điểm, liền như nàng hiện giờ bộ dáng. Nàng tinh tọa ở đệm hương bồ thượng, uống trà lạnh, chờ tiểu lò cháo. Tiểu lò thỉnh thoảng bay tới hoa sen hương khí, đó là Nam Cung Tập Tương trước kia liền đem sở cần thực liêu bao vây ở chưa khai hoa sen, hôm nay gần nhất liền đặt ở tiểu lò hầm nấu lên. Nam Cung Tập Tương đem nàng an trí hảo sau, cũng đã đi xuống lầu, cầm công cụ vì nàng thải thực củ hấu. Nàng có thể tưởng tượng được đến, cái kia kéo dài đến dưới lầu dòng suối nhỏ bên, hắn là như thế nào quấn lên tay háo bãi cùng ống quần vì nàng bận rộn. Chờ hắn hương phấn thải đủ rồi, xách theo thu thập sạch sẽ củ hấu đi lên khi, tươi mát hoa sen cháo cũng nấu hảo. Nam Cung Tập Tương trước đem lột tốt củ hấu đặt ở Dung Khinh Vũ có thể đủ đến địa phương, liền vì Dung Khinh Vũ thịnh thượng một chén hoa sen cháo, nhẹ nhàng thổi quét mặt trên nhiệt khí. Dư Quang không cấm đi xem nàng từng ngụm nhẹ nhai hắn thân thủ trích củ hấu, tuy rằng cái gì cũng không có ăn, cũng đã cảm thấy đáy lòng như là ăn mật giống nhau ngọt. Thổi cháo động tác liền một đốn, Nam Cung Tập Tương lưu ly sắc ánh mắt lóe lóe, dãy rủa một chút liền nhẹ hỏi, nếu ngươi thật sự mệt mỏi, nguyện ý cùng ta cùng nhau quá như vậy đơn giản sinh hoạt sao? Nói xong gắt gao nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ biểu tình, chờ mong nàng đáp án. Hắn biết trong lòng biết, hắn hỏi không phải có lẽ, mà là đã ở hướng nàng biết trước chính mình tương lai nhân sinh. Phu hoàng đáp ứng quá hắn, một khi chờ hoàng huynh chính thức kế thừa đại thống, hắn liền có thể buông tay triều đình sự, không hề làm cái gì ám vệ thống lĩnh, rời khỏi những cái đó ngươi lừa ta gạt tranh đấu. Có thể thật sự làm nhàn tản vương ra đi làm chính mình muốn làm sự tình, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Dung Khinh Vũ nghe được ngẩn ra, chỉ cảm thấy lời này, dữ dội quen thuộc chấn động nàng trái tim, làm nàng tâm ẩn ẩn đau thật lâu không thể bình tĩnh. Nhớ rõ đã từng, hắn vì Đông Sở vạn dân Thái Bình sinh hoạt, dứt khoát đi hướng xa trường lấy huyết giao tranh, trở thành vạn người kính ngưỡng tướng quân vương. Sau lại công thành danh thoại, trở thành quyền cao chức trọng nhiếp chính vương. Hắn lại dứt khoát xoay người, cùng nàng hành y y tế thế, chu du thiên hạ quá nhàn vân giã hạc tự tại sinh hoạt. Cuối cùng có hài tử, vốn định an tĩnh hoa tại đây một góc. Một nhà bốn người bình tĩnh sinh hoạt đi xuống, lại tao ngộ như vậy tai họa bất ngờ. Lúc trước, kiếp trước là hắn cùng mẹ khác cha huynh đệ Tây Cẩm Đế còn không phải là mặt ngoài cùng hắn xưng huynh gọi đệ, sau lại thông qua hắn hiệp trợ đoạt được đế vị, công thành danh toại sau sợ hai chính mình mẹ đẻ là Đông Sở Nguyên Hoàng tộc Hoàng Phi bí mật bị tố giác, bị hoài nghi huyết thống thuần khiết vấn đề cho nên đối rời khỏi triều đình hắn cái này thân ca ca đau hạ sát thủ sao. Mà nay hắn là huyền ẩn ám vệ thống lĩnh, nắm giữ hoàng tộc bên trong tối cao cơ mật. Những cái đó bí mật hắn chẳng lẽ không biết, cho dù là thân là thái tử Nam Cung Tập Dận đều là không có tư cách biết đến, chỉ có đế vương cùng với tâm phúc đại thần mới có thể biết. Một khi đáy lòng đăng cơ, liền chuyển từ tân đế kế thừa. Một khi Nam Cung Tập Dận đăng cơ, thật sự có thể đối hắn cái này đã từng tọa ủng thiên hạ tài phú cùng những cái đó bí mật thân đệ đệ trong lòng không có khúc mắc. Chính là nàng giao ra dung ra, chỉ sợ còn sẽ bị lo lắng tàng tư. Nam Cung Khung Vũ lúc trước làm hắn cái này ái tử ở cái này vị trí thời điểm, nên biết. Tưởng rời khỏi. Nơi nào có đơn giản như vậy. Cố tình hắn kiếp trước đã chết một lần còn không có chịu đủ giáo huấn, như cũng nặng nhất tình nghĩa. Dung Khinh Vũ cánh môi khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Mang theo ta như vậy một cái người mù, ngươi không chê phiền toái. Về sau, ta kẻ thù khả năng sẽ rất nhiều. Có lẽ... sau này nhật tử đều sẽ ở vĩnh vô chừng mực đuổi giết cùng ám sát chung vượt qua. Hơn nữa, muốn giết ta cái kia, rất có khả năng chính là người thân nhất người. Câu nói kế tiếp, Dung Khinh Vũ do dự hạ, cuối cùng không hỏi xuất khẩu. Nam Cung Tập Tương nghe được Dung Khinh Vũ như vậy vừa hỏi, lập tức sửng sốt, không phải lo lắng cho mình về sau sẽ bị nàng liên lụy. Mà là lo lắng nếu nàng thật sự không hề chấp trưởng Dung ra, mặt sau gặp mặt lâm nguy hiểm. Nhưng là cũng nhớ tới, nàng vô số lần mỏi mệt bộ dáng. Ở trên triều đình bị mọi người chèn ép tình hình. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tập Tương không cấm chính ánh mắt, nghiêm túc nhìn trước mắt nhân đạo, tuy rằng nói làm ngươi tin tưởng ta, câu này nói tới đơn giản, ta cũng còn cái gì đều không có làm, cho nên ngươi sẽ không tin. Như vậy ta không nói nhiều cái gì, về sau sẽ như thế nào, ta chỉ hy vọng Vũ Nhi ngươi cho ta cơ hội chứng minh. Ngươi đã nghe thấy ta tiếng lòng. Có thể hay không nhiều cho ta một ít thời gian đi biểu đạt ta thanh âm. Tuy rằng nàng nhìn không thấy hắn con ngươi nghiêm túc, nhưng là hắn biết, nàng có thể nghe thấy. Dung Khinh Vũ nghe được trái tim rung động, nàng như thế nào sẽ không tin hắn. Chỉ là, mặt sau rất nhiều sự, nàng đột nhiên không nghĩ suy nghĩ, hơn nữa, khó được hôm nay bọn họ tân hôn. Mà hắn lại hao tổn tâm cơ tưởng hống nàng vui vẻ, mặc kệ về sau sẽ như thế nào, ít nhất hiện tại bọn họ đều hảo hảo. Tương. Thật lâu, Dung Khinh Vũ ôn nhu nhẹ gọi, trong giọng nói vài phần do dự, phảng phất tại tả hữu dãy rủa. Vũ Nhi, ngươi kêu ta. Nam Cung Tập Tương vừa nghe Dung Khinh Vũ lần đầu tiên gọi tên của mình, lập tức ánh mắt chợt lượng. Ta đói bụng. Dung Khinh Vũ nói, rũ con ngươi vừa lúc đối với hắn giơ chén. Nam Cung Tập Tương nghe được sửng sốt, tiện đà nhìn nàng rõ ràng bình tĩnh kỳ thật khả năng đã thèm nhỏ dãi vạn phần chấn định thần sắc, tức khắc dở khóc dở cười, lại là cầm lấy một bên cái thìa múc một cái thìa thanh hương hoa sen cháo nói, ngươi đôi mắt không có phương tiện, ta huy ngươi đi. Dung Khinh Vũ không có cự tuyệt, thật sự trương khẩu, hàm hạ chủ mà thơm ngọt cháo. Nam Cung Tập Tương xem đến trong lòng nhạc nở hoa, đều quên chính mình cũng không có ăn, nhìn nàng liền đã vui vẻ no rồi. Càng quên mất, vừa rồi chính mình đang đợi nàng đáp án, mà nàng còn không có trả lời. Phảng phất nàng chỉ cần cấp một chút thân cận, hắn thế giới liền sáng lạ. Thẳng đến uy xong một chén nữa, Dung Khinh Vũ mới đẩy nói no rồi, nhắc nhở hắn cũng ăn chút. Nam Cung Tập Tương nhìn mắt trong tay thừa một nửa cháo loãng, ánh mắt hơi lóe, liền liền ăn lên. Ta tối hôm qua say rượu, có chút đau đầu, muốn ngủ trong chốc lát, chờ lát nữa đi thời điểm kêu ta. Hảo sao? Dung Khinh Vũ đột nhiên nói. Sau đó liền làm bộ ở đệm hương bổ thượng con hạ thân. Nam Cung Tập Tương thấy vậy vội vàng muốn đi lấy thảm lại đây, chính là làm hắn kinh dị chính là, Dung Khinh Vũ cư nhiên. Liền như vậy gối lên hắn trên đùi, sườn bò đi xuống. Một ngụm đến yết hầu cháo liền ngạnh trụ, Nam Cung Tập Tương hung hăng ngăn chặn đáy lòng kinh dị, mới không có làm kia một ngụm cháo phun nàng vẻ mặt. Rốt cuộc đem kia khẩu vạn ác cháo cấp nuốt đi xuống, cánh môi khẽ nhếch, nàng cũng đã ghé vào trên người hắn bất động, hình như là thật sự rất mệt bộ dáng. Nam Cung Tập Tương đấy lòng kích động phi thường, nàng đây là nhìn không thấy cho nên đương hắn chân là gối đầu. Vẫn là ám chỉ, đã tự cấp hắn cơ hội. Đấy lòng lại rõ ràng nói cho chính mình, nàng hẳn là bị chính mình cảm động, lựa chọn người sau. Như vậy nghĩ, liền tâm tình sung sướng vạn phần, liền trong tay nàng thịnh cháo uống xong, nhẹ buông chén uống, liền nhu tình lưu luyến nhìn chằm chằm nàng an tĩnh mặt nghiêng. Khớp xương cân xứng tu tay không cấm nâng lên, tưởng phất khai nàng buông xuống ở trên má một lọn tóc. Rồi lại sợ quấy nhiễu nàng. Vì thế Nam Cung Tập Tương liền như vậy rằng co nhìn Dung Khinh Vũ mặt phát ốc, bên người là thấm lạnh phong xuyên qua bên người, mang đến thiên nhiên các loại tốt đẹp tươi mát hơi thở. Nam Cung Tập Tương cảm giác cứ như vậy nhìn nàng, phảng phất đều có thể thiên hoang địa lao thỏa mãn, nhiều hy vọng thời khắc này thời gian yên lặng. Chậm rãi tâm liền như vậy trầm mê đi xuống, tu tay không tự giác liền mềm nhẹ đem nàng sợi tóc phất khai. Đầu ngón tay khẽ chạm nàng mang theo thiển phấn hồng vượng dung nhan. Đấy lòng bởi vì giờ khắc này cảm giác như thế tốt đẹp, nàng liền ở chính mình bên người, trong mộng kia trái tim có phải hay không cũng ở một chút gần sát chính mình. Nghĩ đến đây, Tuấn Nhan thượng ý cười càng thêm ôn nhu, đáy mắt giờ phút này dạng quang, phảng phất toái tuyết tinh mang lộng lẫy lại càng ấm áp, đốt sáng lên ai trong mộng thế giới, trong lúc tình ti triền miên, luân hồi khó quên. Vũ Nhi. Ai? Ai ở gọi nàng? Vũ Nhi. Đến tột cùng là ai? Giống như đã từng quen biết. Mở mông lung đôi mắt, Dung Khinh Vũ chớp hạ mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ ở mái nhà nhìn đầy trời đầy sao. Ý thức dần dần rõ ràng, sau đó theo bản năng đi tìm vừa mới kia nhẹ gọi chính mình người. Sau đó không có thấy người, lại phát hiện đỉnh đầu ngôi sao phảng phất sống, tranh nhau bay đến nàng trước mặt. Đom đóm. Chỉ sửng sốt một chút, Dung Khinh Vũ liền nhận ra những cái đó quấn quanh ở nàng quanh thân ánh lục quang điểm. Những cái đó ánh lục quang điểm ở nàng quanh thân quấn quanh một vòng sau, liền ra bên ngoài bay đi. Dung Khinh Vũ đuổi theo những cái đó huỳnh quang. Theo bản năng đi theo ngồi dậy. Sau đó thấy càng nhiều ánh lục, phảng phất rơi xuống từ phía chân trời, vì này yên lặng đêm hè mà xuống một hồi tinh vũ, những cái đó ánh lục toái quang tứ tán, cơ hồ chiếu sáng một phương đêm tối. Dung Khinh Vũ không cấm nhẹ nắm một con, trong trí nhớ có thứ gì giống như bị xúc động, nhất thời rồi lại nghĩ không ra. Sau đó kia chỉ đom đóm nhẹ nhàng dễ rủa một chút thoát ra nàng đầu ngón tay, Dung Khinh Vũ theo bản năng nhìn lại, lại thấy nguyên lai tứ tán đom đóm đột nhiên hướng tới một phương hướng tụ tập qua đi. Chậm rãi càng tích càng nhiều, sau đó ai hình dáng hình thần chậm rãi ẩn hiện. Ở đen nhánh trong bóng đêm như vậy bắt mắt tồn tại, Dung Khinh Vũ trong lòng kinh nghi bất định. Sau đó cái kia muôn vàn ánh lục tổ hợp thành hình dáng đột nhiên xoay người lại xem nàng, tuy rằng không thấy thần sắc, nàng lại phảng phất đã thấy trong trí nhớ một trường tuấn mỹ vô chủ mặt. Vũ Nhi, ta biết, ngươi trung quy sẽ trở về. Ngươi biết không, ta đợi ngươi 100 năm, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Ha ha ha. Lúc này, ta chờ ngươi tới tìm ta. Phần 90. Người nọ đống nhiên cười to ra tiếng, thanh âm đều bị càn rỡ bá đạo, như nhau trong trí nhớ bộ dáng, trước nay không ai bị nổi, phảng phất trong thiên địa không còn có bất cứ thứ gì có thể cái quá hán khí chẳng. Dung Khinh Vũ lập tức liền nhận ra kia đom đóm tạo thành hình ảnh, tức khắc trong lòng đều chấn, ngay sau đó rồi đột nhiên bừng tỉnh. Vũ Nhi, ngươi làm sao vậy? Cảm giác được trong lòng ngực nhân nhi thân thể mềm mại đống nhiên rung động, Nam Cung Tập Tương vội vàng từ chợp mắt trung thanh tỉnh, đi xem trong lòng ngực người. Dung Khinh Vũ đây mới là thật sự thanh tỉnh, bên người là cái gì phong cảnh đã nhìn không thấy, nhưng là ai hơi thở trước sau như một quen thuộc, làm nàng thấp thỏm tâm chậm rãi bình tĩnh trở lại. Không cấm thở nhẹ ra khẩu khí đáp lại, ta không có việc gì, vừa rồi hình như có chỉ độc mũi cắn ta một ngụm. Nhớ tới trong mộng xuất hiện người, không phải không có kinh nghi, người kia không phải hẳn là đã chết gần 100 năm sao? Như thế nào, nàng còn sẽ ở nàng cùng Bắc Thần địa phương mơ thấy hắn? Nam Cung Tập Tương vừa nghe Dung Khinh Vũ nói có độc mũi, tức khắc cảm giác một trận thì đau, vội vàng nâng dậy nàng hỏi, cắn được nơi nào, ta nhìn xem. Trên eo. Dung Khinh Vũ túi lầu nói. Nam Cung Tập Tương nghe được sửng sốt, rồi đến một nửa tay bỗng nhiên cứng đờ, đôi mắt theo bản năng ngắm liếc mắt một cái nàng eo thon, tuấn nhan đằng năng hồng một mảnh. Khu, sắc trời đã tối, nơi này con muỗi lại nhiều, không bằng chúng ta trở về đi. Nếu ngươi thích nơi này nói, lần sau chúng ta lại mang điểm hân hương lại đây. Nam Cung Tập Tương đề nghị. Cũng hảo. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, ở Nam Cung Tập Tương nhìn không thấy phương vị, cánh môi mơ hổ cố tình nết lên. Phảng phất ở giận cười ai ngu dại, bất quá lại là nàng bất biến yêu nhất. Đồng thời ở xa xôi đông sở bị phương, một đôi đen nhánh như đêm dài thúy con người bỗng nhiên mở. Thiên tầm lệnh ti phô liền lệnh sụp thượng, nam tử một tay chi cảm, cho dù là như thế này an tĩnh ngồi, cũng khó nén hồn nhiên thiên thành vương giả hơi thở. Còn có cặp kia mở con người, một mặt phảng phất lắng động lại vô số năm tháng sau mạch lạc ra tinh duệ trích quang. Ngay sau đó, Tuấn Mỹ cương nghị trên mặt lại là lộ ra một mặt giữ kín như bưng cười. Sau đó một cái vang chỉ khởi, bên người bỗng nhiên vô thanh vô tức xuất hiện một mặt bóng đen. Đi, đại bản tôn đưa phân đại lễ đi cấp Nam Cung Khung Vũ kia lão tiểu tử. Thuận tiện, mang phân cấp huyền môn thiên tôn. Nam tử nói, thanh âm như nhau một thần, thoạt nhìn phảng phất không chút để ý, mà trên thực tế nơi trốn cơ quan tinh kế. Đốn hạ, Nam tử lại nói cho bên kia, người đã tìm được rồi, tạm thời chớ có động tác. Là lĩnh mệnh lúc sau, kia mặt bóng đen lại lần nữa vô thanh vô tức biến mất. Đại hắc ảnh sau khi biến mất, nam tử đứng dậy, thong thả dạo bước đến phía trước cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Sau đó liền có ánh màu xanh lục quang lọt vào trong tầm mắt tới, nhìn kỹ đi, nguyên lai xương phòng ngoại trong hoa viên, nở khắp muôn hồng nghìn tía đóa hoa. Những cái đó đóa hoa thượng, ở bóng đêm hạ cơ hồ đều bị ánh màu xanh lục quang bao phủ. Thoạt nhìn, kỳ diệu mà huyết lệ. Nam tử vươn thon dài tay, kia ánh màu xanh lục quang liền phảng phất co linh tính, phía sau tiếp trước rời đi đóa hoa tới rồi trên tay hắn. Gần nhìn kỹ, lại phát hiện những cái đó ánh màu xanh lục tiểu sinh vật, tựa hồ cũng không phải đom đóm. Vũ Nhi, chúng ta thực mau liền sẽ gặp lại đi. Một tiếng Vũ Nhi, lại là gọi nhu chàng nguyện chuyển. Chẳng sợ, hắn kỳ thật không biết chấp nhất lâu như vậy, chung quy sẽ là cái dạng này kết cục. 004 chương ai dãy rủa nửa đêm. Tay đánh vip. Chờ Nam Cung Tập Tương mang theo Dung Khinh Vũ trở lại Hiền Vương phủ khi, đã là lúc lên đèn. Mà một hồi đến Vương phủ, Nam Cung Tập Tương liền nói có việc, tạm thời đi thư phòng, nói là chờ lát nữa trở về bồi nàng dùng bữa tối. Hắn cũng quả nhiên nói được thì làm được, bữa tối vừa mới mang lên bàn, hắn liền đã trở lại. Sau đó dốc lòng như cũ cho nàng gắp đồ ăn, trong lúc Dung Hoan lặng lẽ nói cho nàng, hôm nay thái sắc là hắn cố ý phân phó. Tuy rằng là đồ chay là chủ, bất quá mỗi một đạo đều nếm đến ra là lo lắng nấu nướng. Tỷ như kia nói canh nấm, mặt ngoài chỉ ăn đến nấm hương, nhưng là nàng ít nhất nếm ra mười mấy loại chất dinh dưỡng tài hương vị. Tuy nói nàng là thiên hạ nhà giàu số một, nhưng nàng kỳ thật không thế nào chú trọng này đó thức ăn thượng sự tình. Nàng đời trước nữa không kén ăn, kéo dài tới rồi đời trước không kén ăn, lại tới rồi hiện giờ cũng không có biến quá. Tuy rằng ngày thường Dung Hoan đem nàng hết thể ăn, mặc, ở, đi lại chuẩn bị thực hảo, bất quá cũng xác thật không có hiện giờ như vậy tinh tế. Hơn nữa, nàng còn nhớ rõ, lần trước nàng tới Hiền Vương phủ cùng hắn ăn chung, cũng không có như vậy chú ý. Không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu biết, hắn là lo lắng nàng luôn ăn chỉ một đồ chay, dinh dưỡng vô pháp cân đối đi. Vì này đó, Dung Hoan lẩm nhẩm ở nàng bên thai chính là khen hảo một trận. Đối với hắn dụng tâm, nàng nhất nhất yên lặng tiếp thu, ấm dưới đáy lòng. Đầy ngập nùng tình, cuối cùng vẫn là bởi vì hắn che giấu cái kia bí mật không thể không thu liễm. Lúc này một cổ thơm nồng hoa quế ngọt thuần vị hấp dẫn nàng lực chú ý, Dung Khinh Vũ không cấm hơi ngừng chiếc đũa. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Khinh Vũ đột nhiên cầm lấy hắn trong tầm tay quế hoa nhưỡng, không cấm ra tiếng tưởng nhắc nhở. Nàng không thể uống rượu, đây là khát sở lầm đồ vật sao? Dung Khinh Vũ hơi sườn mặt đối với hắn phương hướng, kia tản ra nồng đậm mùi hoa rượu nguyên chất liền đã tới rồi nàng bên môi. Nam Cung Tập Tương tuy rằng ngay từ đầu là tưởng nhắc nhở, nhưng là lời nói vẫn là cứng lại, cho nên đương Dung Khinh Vũ uống kia ly quế hoa nhưỡng thời điểm, hắn mới hậu chi hậu giác kinh ngạc nói, ngươi vừa mới. Này hoa quế mật như thế nào hương vị có chút quái? Dung Khinh Vũ ngữ lộ nghi hoặc hỏi. Đó là quế hoa nhưỡng. Không phải mật. Nam Cung Tập Tương trột dạ nói. Rượu. Dung Khinh Vũ đi theo thật là vô tội nhẹ lẩm bẩm một tiếng, hình như là muốn biểu đạt nàng không phải cố ý muốn say bí tỉ, tiện đà chuẩn bị mượn cơ hội mượn rượu làm càn. Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Khinh Vũ trong tay cái ly chảy xuống, vội vàng nhanh tay lẹ mắt một tay tiếp được nàng cái ly, một tay đem nàng mềm mại thân mình ôm tiến trong lòng ngực. Một bên hầu hạ Dung Hoan còn lại là nhìn mắt kia ly ly nhà mình tiểu thư trong tầm tay nguyên lai vốn chính là rất gần, lúc này bị Nam Cung Tập Tương niết ở trong tay chảy đến rượu, cánh môi rất nhỏ động hạ, liền phảng phất không có thấy rời đi, sau đó đối với bên người hai cái tiểu nha hoàn nói. Vương gia cùng Vương Phi muốn đi ngủ, triệt tịch đi. Nam Cung Tập Tương nghe được hơi hơi kinh ngạc, nâng lên mắt tới nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ bên người cái này bên người đại nha hoàn. Dung Hoan lại là động tác nhanh nhẹn đi theo hỗ trợ thu thập. Cuối cùng đem chồng cao cao bổn hẳn là ba người việc cái đĩa nâng lên, chiều Nam Cung Tập Tương hơi hơi thi lễ nói. Vương gia, bọn gia đình có chút tinh tế sự tình làm không tới, trong phủ nha đầu cũng liền chúng ta mấy cái. Nô tỳ đi phòng bếp hỗ trợ, hương canh đã bị thỏa ở nhị phòng, ngài thỉnh tự tiện. Nói xong lánh hai cái nha hoàn bay nhanh đi ra ngoài, phút cuối cùng không quên đem ngoại thất môn cấp mang lên. Làm hắn tự tiện. Nam Cung Tập Tương nghe được kinh ngạc, hắn không có để cho người khác hầu hạ tắm gội thói quen. Nhưng là Dung Khinh Vũ theo lý thượng nên từ nàng cái này đại nha hoàn hầu hạ. Nhưng nàng lại nói làm hắn cái này vương gia tự tiện. Tuy rằng Dung Hoan nói nhưng không thể xưng là tôn thượng, thậm chí ở mặt khác vương hầu gia đều có dĩ hạ phạm thượng ghét bỏ. Nhưng là Nam Cung Tập Tương lại cảm thấy nha đầu này thật là thiện giải nhân ý, trong lòng mừng thầm phi thường. Nhìn mắt trong lòng ngực gương mặt bởi vì say rượu mà ửng đỏ một mảnh nhân nhi, ánh mắt không cấm mềm mại sâu thẳm đi xuống. Rồi sau đó liền đem Dung Khinh Vũ cả người bế lên. Ngược lại xốc lên nội thất màn tre, chiều một bên phòng ngủ nhĩ phòng đi đến. Toàn bộ quá trình là tâm loạn như ma. Thẳng đến đem nàng quần áo trừ bỏ, nhẹ bỏ vào nổi lơ lửng cánh hoa thao tám, Nam Cung Tập Tương mới thua khẩu khí. Sau đó Hồng Tuấn Nhan liền muốn đi lấy một bên gác đặt ở trên bàn nhỏ khăn lông, cơ hồ là ở cùng thời gian, vốn dĩ đã hôn mê quá khứ tiểu nữ nhân lại đột nhiên từ trong nước đứng lên. Nam Cung Tập Tương tức khắc bị kinh khởi tiếng nước hoảng sợ, cho rằng nàng trượt xuống, đãi vừa quay đầu lại. Nhìn bên người bị mờ mịt hơi nước bao phủ mỹ lệ phong cảnh, hô hấp đột nhiên cứng lại. Ách! Sau đó Dung Khinh Vũ hình như là phát hiện Nam Cung Tập Tương tồn tại, đột nhiên lại ngồi xổm trở về trong nước, liền như vậy bám vào thau tắm bên cạnh, vẻ mặt kinh nghi quẫn bách đối với hắn phương hướng. Nam Cung Tập Tương lúc này lại cảm giác có cái gì nhỏ giọt cánh môi, vốn tưởng rằng là nàng kinh khởi nhấc lên bọt nước, chính là đại rôi tay đi sờ soạn, mới phát hiện chính mình cư nhiên lưu máu mũi. Bác thần, là người sao? Sau đó theo tắm biên truyền đến nàng thật cẩn thận dò hỏi thanh. Ngươi có phải hay không đi nhầm lều trại? Một tiếng bắc thần làm Nam Cung Tập Tương nghe được một ngạc, tức khắc thanh tỉnh vài phần. Nguyên lai, nàng còn không có quên hắn sao? Cũng là, lúc này mới một ngày công phu, lấy hắn đối nàng tử tâm nhãn trình độ hiểu biết, nàng sao có thể nhanh như vậy liền di tình biệt luyến. Nghĩ đến đây, tâm tình lại là một trận phức tạp. Thiên thời địa lợi nhân hòa A, Nguyễn Ngọc Ôn Hương ở phía trước A, hắn hảo muốn ăn A, lại do dự không trước A. Ân, ta là đi nhầm phòng, ta đây liền đi ra ngoài. Nam Cung Tập Tương cắn chặt răng đáp, thật sự liền tưởng xoay người đi ra ngoài. Bác thần, ta thấy thế nào không thấy chính là vừa mới đi rồi một bước, liền nghe thấy nàng đột nhiên lại kinh sợ ở phía sau kêu. Nam Cung Tập Tương bỗng nhiên hoàn hồn, nhớ tới nàng say rượu bộ dáng, đơn thuần tựa như cái không dành thế sự hài tử, bởi vì còn nhớ rõ như vậy nàng cũng là yếu ớt nhất thời điểm, vì thế hắn căn bản là không đành lòng hạ khẩu. Nghe thấy nàng gọi thanh, lại vẫn là vội vàng đi trở về thao tắm biên, duỗi tay nắm lấy nàng lung tung bên ngoài phía tay. Dung Khinh Vũ chỉ cảm thấy trong lòng một trận hoảng loạn, một chạm đến kia cảm giác quen thuộc đại trường, tức khắc liền phảng phất chết đuối người bắt được một cây phù mục. Bên hai lúc này cũng vang lên hắn ôn nhu tiếng an ủi, ngươi đang nằm mơ, cho nên đều là ảo giác, chờ một giấc ngủ tỉnh liền đều hảo. Úc! Dung Khinh Vũ nghe được không nghi ngờ có hắn, gật gật đầu. Nghĩ, đại não giống như xác thật có điểm không lắm rõ ràng, có lẽ thật là đang nằm mơ. Tiện đà thực mau liền nhuẩn miệng cười, đối với bên người Nam Cung Tập Tương nói, kia, ngươi bối ta về phòng đi được không? Lời này hoàn toàn là đối chính mình bạn lữ làm nũng khẩu khí, tuyệt đối không có nửa phần nghĩa khác. Nam Cung Tập Tương lại là sinh sôi mở to hai mắt nhìn, không cấm kinh nghi nàng hiện tại trong óc đến tuột cùng có vài phần thanh tỉnh. Chẳng lẽ đều quên, nàng còn không có mặc quần áo sao? Vẫn là ở cố ý khiêu khích, khảo nghiệm hắn tự chủ. Lại xem nàng vô ngụy đơn thuần miệng cười, hắn lại không thể không thừa nhận, nàng xác thật là say không nhẹ. Mà nhìn như vậy hắn, càng là trong lòng thương tiếc phi thường, thở dài đáp, hảo. Nói là bối, nhưng là dây tiếp theo, tay vùng, liền đem ướt rầm rề nàng xách ra trong nước. Dung Khinh Vũ đi theo lọt vào nàng trong lòng ngực, hai tay thực tự nhiên liền hoàn thượng hắn cổ, ý cười thỏa mãn. Nam Cung Tập Tương chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, thiếu chút nữa cầm giữ không được chính mình lập tức liền phải nàng. Chính là đối mặt như vậy vô nguy nàng, liền cảm thấy chính mình khỉ niệm vạn phần tội ác. Cuối cùng chỉ phải mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm, ôm nàng bước nhanh đi ra nhĩ phòng hướng phòng ngủ đi đến. Chỉ có chính hắn biết, lúc này dãy rủa thể sắc và tinh thần đã kề bên hỏng mất. Hắn tình cảm chân thành a, hắn thế a. Rõ ràng ở trong ngực rồi lại sợ thương tổn nàng mà không dám đụng vào. Bước đi hồi mép giường, Nam Cung Tập Tương đừng quá hồng thấu khuôn mặt tuấn tú, đem nàng đến nỗi giường đệm thượng, duỗi tay lướt qua nàng đi kéo bên trong mặt mũi. Ngoan, ngươi hảo hảo ngủ một giấc ngủ dậy liền có thể khôi phục bình thường. Đúng vậy, nàng vẫn là bình thường một chút, hắn sẽ tương đối tự tại. Nói liền tưởng rút về tay, lúc này lại rắc cánh tay căng thẳng. Nam Cung Tập Tương theo bản năng cúi đầu nhìn lại. Lại là Dung Khinh Vũ kéo lại chính mình cánh tay, nghi hoặc nghiêng đầu đối với hắn, sau đó chỉ nghe nàng nói, tướng công, đã trễ thế này, ngươi muốn đi đâu? Mềm mại thanh âm, vô tội thần sắc, đều đến từ hắn âu yếm nữ tử, Nam Cung Tập Tương cảm giác giờ khắc này sở hữu lý trí ở nháy mắt hỏng mất, liền như vậy bị nàng không lớn lực đạo kéo gần mép giường ngồi xuống. Phần 91. Tựa hồ là trong tiềm thức chi giác còn ở nhắc nhở chính mình phải bảo vệ nàng, đem nàng sở hữu bài ở đệ nhất. Cho nên Nam Cung Tập Tương nghe không thấy chính mình cứng đờ hỏi, ta là ai, ngươi biết không? Dung Khinh Vũ nghe được sửng sốt, tiện đà phảng phất Nam Cung Tập Tương nói một cái cỡ nào buồn cười chê cười, cười nói, ngươi làm sao vậy? Ngươi cho ta hiện tại nhìn không thấy liền nhận không ra ngươi đã đến rồi sao? Ta đây là, ai? Mặt sau tự không có xuất khẩu, Dung Khinh Vũ đi theo ngồi dậy, tiêm chỉ ấn thượng hắn cánh môi, đi theo nói, tuy rằng ngươi giấu đi hương khí, thay đổi thanh âm, có thể giấu giếm được rất nhiều người đôi mắt. Bất quá, ngươi hỏi ngươi chính mình còn sẽ đối cái thứ hai nữ nhân dùng loại này ngự thai nói chuyện sao? Nam Cung Tập Tương nghe vậy thân mình bỗng nhiên ngẩn ra, này nháy mắt không cấm kinh nghi Dung Khinh Vũ là thật sự uống say sao? Trong lúc đều quên từ nàng chạy xuống ti bị thân thể mềm mại thượng rời đi tầm mắt, liền như vậy kinh ngạc nhìn nàng, cũng không biết là bị nào phiên trạng huống cấp kích thích tới rồi tâm thần. Nếu ngày mai ta rốt cuộc khôi phục không được quan minh, ta tưởng, ta cũng sẽ không phân biệt không ra ngươi tim đập cùng tiếng bước chân. Dung Khinh Vũ lại nói, lời này vừa nói ra, Nam Cung Tập Tương lại là cả kinh, nếu ngày mai rốt cuộc khôi phục không được quang minh những lời này rồi lại làm Nam Cung Tập Tương không xác định lên. Rồi sau đó mặt câu nói kia lại làm hắn tâm thần cự chiến, nàng nhận thức hắn tim đập. Nàng phân biệt ra lại đến tột cùng là ai tim đập. Như vậy hắn là Bắc Thần Lưu Đình vẫn là Nam Cung Tập Tương, nàng có phải hay không đã biết. Người làm sao vậy? Hồi lâu không thấy bên người người động tĩnh, Dung Khinh Vũ nghi hoặc cơ cơ hắn tay háo. Có phải hay không Du Vân lại tới tìm ngươi, làm ngươi hồi chiều đi. Dung Khinh Vũ mơ hồ một câu lại đem Nam Cung Tập Tương kéo về thần, làm hắn ước chừng cuối cùng minh bạch, nàng say rượu thời điểm, thần trí rõ ràng chính là ở quá vãng những cái đó không thể tưởng tượng trong trí nhớ loạn phiêu loạn nhảy. Vài lần kinh nghi lúc sau, đã hơi chút có thể đuổi kịp một chút nàng tư duy nhảy lên tiết tấu. Gần nhất hắn cũng cố ý lật xem, Đông Sở Hy Đế cùng thứ ba Tử Vân Đế Nam Cung Du Vân thời kỳ lịch sử. Lại phát hiện nàng trong miệng lơ đãng đề cập chuyện cũ rất nhiều cơ bản là 89/10, mà có tuy rằng cùng chính sử có xuất nhập, hắn lại cảm thấy nàng nói ra lịch sử ngược lại càng làm cho hắn tin tưởng. Mà này đó, chỉ là toàn bằng sâu trong nội tâm đối nàng không nói gì tín nhiệm. Không có, ta sẽ vẫn luôn bồi ở ngươi cùng hài tử bên người, sẽ không lại trở về tranh nơi đó nước đục. Nam Cung Tập Tương đi theo đáp, chú ý Dung Khinh Vũ biểu tình. Rồi sau đó phát hiện nàng nghe thấy chính mình nói cũng không có bao lớn ngoài ý muốn. Ngược lại dạng ý cười càng vì ngọt ấm, sau đó ôm hắn cánh tay dựa vào hắn cánh tay thượng thấp giọng nói, ân, lần sau ngươi lại đem huyền trận sửa sửa, không cho hắn tới. Hảo, thời gian không còn sớm đi, đi ngủ sớm một chút đi, ngươi còn đáp ứng Ấn Nhi cùng Vũ Nhi, ngày mai dạy bọn họ thiên tự văn đâu. Ấn Nhi, Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương nghe được trái tim kinh hãi, lại là lựa chọn đem hết thể yên lặng nuốt nhập tiết hầu, xả ra một mạt nhạt nhẽo cười, theo nàng thượng phô. Đại trưởng theo bản năng ôm lấy nàng mềm mại vòng eo, mà nàng tay nhỏ cũng đi theo vòng lấy hắn khẩn hẹp vòng eo, để sát vào trong lòng ngực hắn. Nam Cung Tập Tương nhìn bị chính mình che ở giường đuốc ảnh chỗ tối nhân nhi, ánh mắt phức tạp muôn vàn, sau đó nắm thật chặt ôm lấy nàng eo thon lực đạo. Trong lòng ngực nhân nhi tựa hồ là cảm giác được hắn rung động, thân mình run lên, không có đẩy ra hắn, ngược lại chủ động cách hắn càng gần, vốn dĩ dựa vào hắn ngực khuôn mặt nhỏ bởi vì ngượng ngùng mà vùi đầu tiến hắn khuỷu tay, tay nhỏ lại là vói vào hắn y lìa. Nam Cung Tập Tương chỉ chứ áo đơn, bởi vì nàng đụng vào, thân thể một cái giật mình, nháy mắt phảng phất bị địa giật. Túi người liền hôn lên nàng bởi vì ngượng ngùng mà đỏ tươi cánh môi, đem nàng cả người đè ở dưới thân. Dung Khinh Vũ cũng hoàn toàn không kháng cự, tay nhỏ run rẩy, xoa hắn phía sau lưng. Mềm nhẹ vô xúc, lại nơi trốn trí mạng dụ hoặc, như nhau kia một ngày ở tiểu trúc lâu vì hắn giải độc, rành mạch biết trên người hắn mỗi một cái chính mình đã từng cũng không biết mẫn cảm điểm. Cầm lòng không đậu gian, hôn liền càng ngày càng thâm, quần áo rơi rụng, ai cùng ai càng hãm càng trầm luân. Không phải không có nghĩ tới, chính mình tám phần có khả năng chính là nàng trong trí nhớ người kia. Nhưng luân hồi thứ này quá hư vô mờ mịt, hắn lại sợ hãi không phải, bởi vì biết rõ nàng đối trong trí nhớ người kia cảm tình luân hồi đều khó có thể thay đổi, cho nên cuối cùng vẫn là sợ bị thương nàng. Nếu có một ngày nàng tỉnh lại, phát hiện chính mình người muốn tìm không phải hắn, có thể hay không như vậy hỏng mất. Hắn dám xác định chính mình thời khắc này thâm ái nàng, chính là càng xác định nàng ái kia một người ái đến linh hồn càng sâu chỗ. Cho nên, liền càng sợ bởi vì chính mình ái mà hủy hoại nàng. Ngày hôm sau, Dung Khinh Vũ ở cả người đau nhức trung tỉnh lại. Trên da thịt truyền đến mơ hồ đau đớn, nhắc nhở đêm qua hắn động tình cùng cơ khác. Chính là cuối cùng thân thể thượng cảm giác lại nói cho nàng, hắn cuối cùng thời điểm trung quy vẫn là khắc chế, sinh mệnh trung quy không có nấu chín. Trong lúc nhất thời nhắm hai mắt lẳng lặng nằm, không biết là nên mắng hắn ốc, hay là nên mắng hắn khó hiểu phong tình. Nàng đều cố ý uống say chủ động đưa tới cửa, ai, hắn ai, trung quy không phải cái loại này bá đạo chỉ lo chính mình cảm thụ cùng hưởng lạc người, cho nên trước nay đều là trước đem ái người tâm tình cảm thụ bãi ở đệ nhất vị. Nàng hoàn toàn tin tưởng, hắn nói ái, không chỉ có là hắn ái liền hảo, còn có hắn sở chuẩn bị trả giá, cuối cùng tất nhiên là muốn lấy đối phương vì chính mình hạnh phúc vì mục đích. Nghe phía sau đều tiếng hít thở, cho dù hắn cái gì cũng không nói, Dung Khinh Vũ lại phảng phất có thể đoán được. Cũng không biết hắn đêm qua giãy giụa kháng cự bao lâu, mất ngủ đến mấy càng mới ngủ. Nàng đều nhịn không được tưởng nhảy dựng lên, phe phẩy hắn kêu, ta kỳ thật cái gì đều đã biết, ngươi cũng đừng trang vất vả như vậy. Chính là lại rõ ràng biết, vì bọn họ tương lai, có một số việc hiện tại còn cần thiết tận nhẫn. Trong lòng khẽ thở dài, Dung Khinh Vũ hơi hơi động thân mình, tức thì bên người người liền bởi vì nàng một động tác tỉnh lại. Dù sao nàng nhìn không thấy, vì thế như cũ nhắm hai mắt, tiếp theo một cái xoay người. Đùi ngọc hướng giường ngoại lơ đãng vừa nhấc, gác lên người nào đó trần trụi bụng nhỏ. Tiếp theo bên thai là một trận áp lực hút không khí thanh, tùy theo là đột nhiên hỗn loạn tiếng tim đập. Dung Khinh Vũ dưới đáy lòng nhịn không được mắt trợn trắng, muốn hay không hắn thân mình chính kêu gào, nàng đều phải cùng ngoại giới giống nhau cho rằng hắn kia có tật xấu, nhưng thực tế tình huống chính tươi sống hướng nàng chứng minh, hắn căn bản kinh không được nàng một chút khiêu khích liền có phản ứng. Đáng tiếc người nào đó nội tâm tự chủ quá mức cường đại, cuối cùng nàng vẫn là dụ hoặc thất bại. No. Nàng phảng phất chưa giác, nhẹ nhàng nói mớ một tiếng, tựa hồ là đối bên người người đột nhiên cứng đờ thân thể bất mãn. Sau đó hay còn hoạt động thân thể, ý đồ ở trong lòng ngực hắn tìm được thoải mái vị trí sống ở. Dù sao nàng đêm qua uống say, hôm nay coi như nàng say rượu không thể thanh tỉnh. Nam Cung Tập Tương cảm giác chỉ nháy mắt liền ra một thân mồ hôi mỏng, lại là không biết như thế nào ứng đối, vốn dĩ cho rằng nàng đã tỉnh, vừa định tiếp tục giống ngày hôm qua giống nhau trang nhẹ nhàng, vu cáo ngược lại nàng gì đó. Mà trên thực tế, hắn cũng không có vu khống nàng, xác thật là nàng đêm qua chủ động câu dẫn. Chính là, nàng lúc này không phải hẳn là thanh tỉnh, sau đó sắc mặt quá biến sao. Như thế nào chẳng những không tỉnh ngược lại đột nhiên quấn lên tới, còn, có thể hay không đừng chạm vào hắn mẫn cảm bộ vị. Vũ Nhi. Hắn nhìn xuống thiêu tràn đầy ý ưu vọng, thử tính nhẹ gọi lúc này đã đem hắn đương ôm gối quấn lấy Dung Khinh Vũ, nguyên bản che chở nàng cánh tay đột nhiên khẩn trương không chỗ sắp đặt. Phải biết rằng, nàng tùy thời sẽ tỉnh lại. Khôi phục cái kia thanh tỉnh tự giữ Dung Khinh Vũ. Mà không phải đêm qua cái kia trong lòng không có khúc mắc, đương hắn là toàn bộ dựa vào tiểu bạch, tính, tỉnh liên tỉnh, tiếp tục phản cáo đi, cho dù kỳ thật hắn đêm qua tứ lược tương đối càng hẳn rỡ. Ân. Dung Khinh Vũ thật không minh bạch khẽ lên tiếng, sau đó phảng phất ở nỗ lực tỉnh lại, cuối cùng lại nói, đừng xào ta, Hoan Hoan, ta đau đầu, hôm nay một khởi. Nói xong liền trở mình, đi ôm bên kia lông gối. Nam Cung Tập Tương thân thể tức khắc thả lỏng vài phần, nhìn liếc mắt một cái giai nhân Tuyết Bối, hít sâu rất nhiều lần mới áp xuống xôn xao dục vọng. Cái gì phản cáo vu khống, đợi chút rồi nói sau. Lập tức quyết định vẫn là đi trước hướng cái tắm nước lạnh, vì thế tận lực nhẹ nhàng xuống giường. Thẳng đến nghe thấy cửa phòng khép kín thanh âm, Dung Khinh Vũ mới xoay người lại, lại thở dài, quyết định vẫn là tiếp tục ngủ một lát đi. Không có cách nào a, nàng cũng không biết quần áo bãi bên kia, chỉ có thể chờ hắn trở về. Hơn nữa hắn làm loạn. Cho dù nàng nhìn không thấy, cũng có thể cảm thụ được đến trên người nhức mỏi, cùng với làm Dung Hoan thấy sinh ra các loại kinh nghi, không bằng làm hắn cái này người gây họa chính mình giúp nàng xử lý tốt. Chờ Nam Cung Tập Tương rốt cuộc trở về, Dung Khinh Vũ mới chuyển tỉnh lại đây. Không cần nàng nhắc nhở, hắn đều chủ động lại đây chịu thương chịu khó. Sau đó giúp nàng xuyên xong quần áo, Nam Cung Tập Tương mới phát hiện chính mình vừa rồi tắm nước lạnh hướng sớm. Ta tối hôm qua lại uống say. Ở Nam Cung Tập Tương vì nàng hệ hảo bên hông đai lưng khi, Dung Khinh Vũ nhẹ hỏi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy đầu ngón tay run lên, sau đó giúp nàng nhẹ sửa sửa góc áo, tận lực bình tĩnh đáp nhẹ. Kia tối hôm qua lại là ta chủ động, câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết, có phải hay không nàng chủ động đem hắn phát gục căn luôn. Nam Cung Tập Tương bị hỏi sửng sốt, sau đó nhìn chằm chằm Dung Khinh Vũ biểu tình, ý đồ tìm được một tia bi thương cảm xúc. Khu, ấn Nam Cung Tập Tương đáp nhẹ, rất nhiều lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt đi xuống. Thực xin lỗi, có hay không lộng thương ngươi? Dung Khinh Vũ tiếp theo lại hỏi. Nam Cung Tập Tương chính xoay người muốn đi đoan nửa đường thong dong Hoan nơi nào kiếp tới nước gấm cho nàng rửa mặt, thình lình nghe Dung Khinh Vũ lời này, dưới chân thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Không, không có, Nam Cung Tập Tương phát giác không đến tình huống quái dị, có chút nói năng lộn xộn. Dung Khinh Vũ nghe được đấy lòng hiểu rõ, tựa hồ có thể tưởng tượng được đến mỗi nam bị nàng kinh tu quấn đẩy mặt bộ dáng. Nếu còn có lần sau, ngươi có thể nhắc nhở ta ôn nhu một chút. Nam Cung Tập Tương khó khăn lắm đỡ lấy phóng mặt buồn cái giá, lại rắc muốn ngã quỵ. Theo bản năng liền tưởng, chính mình ngày hôm qua đến vừa rồi vẫn luôn như vậy khắc chế, có phải hay không mệt lớn. Rồi sau đó kinh giác lại đây không thích hợp, đồng nhiên ngước mắt đi xem nàng mang theo é lệ ý cười kiều nhan, nàng vừa rồi kia lời nói ý tứ. Vũ Nhi. Nam Cung Tập Tương cả kinh nói, nghiêm trọng hoài nghi nàng rượu còn không có tỉnh. Ta hiện tại tưởng, nhân sinh vẫn là về phía trước xem hảo. Dung Khinh Vũ lại là biểu tình đột nhiên thoải mái cảm khái như vậy một câu, có lẽ có thể thấy càng tốt đẹp càng thích hợp chính mình phong cảnh. Tuy rằng ta hiện tại còn lại lưu luyến cũ thức phong cảnh, nhưng thời trước phong cảnh nếu không hề, hà tất không bỏ chính mình đi xa một ít, không cho chính mình có thể sống càng nhẹ nhàng một ít đâu. Cho dù nàng kỳ thật vốn chính là một cái nhớ tình bạn cũ lại tử tâm nhãn người, lúc này rồi lại nói bất đồng nhân sinh quan đi chính xác dẫn đường hắn. Lại làm sao không phải muốn đem cái này quan điểm thấy vào hắn sinh mệnh, lấy bị nàng tương lai trăm năm sau phải rời khỏi cái này thời không. Nói nàng đứng nói chuyện không eo đau cũng hảo, nói nàng không khẩu ai bạch thoại cũng hảo, hết thảy chỉ cần hắn hảo. Nam Cung Tập Tương nghe được tâm thần đều chấn, chỉ cảm thấy nàng như vậy thẳng thắn thành khẩn thái độ, ngược lại so bất luận cái gì lời âu yếm càng gián sát tâm tình của hắn. Sau đó nhịn không được đi trở về bên người nàng, nhìn nàng điềm tĩnh biểu tình, thời khắc này tâm tình phức tạp. Rồi tay đem nàng nhẹ ôm tiến chính mình trong lòng ngực, ôn nhu nhẹ lẩm bẩm, Vũ Nhi, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta hảo vui vẻ. Dung Khinh Vũ gần sát trong lòng ngực hắn, đôi tay dán hắn bụng nhỏ, mỉm cười im lặng. Thực mau qua tân hôn 3 ngày, tới rồi tiến cung hôm nay. Dung Khinh Vũ không cấm tò mò, hôm nay Nam Cung Khung Vũ sẽ đưa nàng cái này tân con dâu cái gì lễ gặp mặt. Nàng hôm nay là bị Nam Cung Tập Tương nắm đi vào đế vương tẩm cung Càn Nguyên Điện, tiếng cửa điện liền nghe thấy một trận kinh nghi thanh. Dung nha đầu, đôi mắt của ngươi. Nam Cung Khung Vũ vừa nhìn thấy đi vào trong điện phu thê hai người, liền từ trên long ỷ đứng lên, sau đó lại là kinh nghi nhìn về phía đỡ Dung Khinh Vũ Nam Cung Tập Tương. Phần 92. Mà một bên các phi tử cũng là kinh ngạc nhìn như cũng là mông tỉnh ti mang phúc đôi mắt Dung Khinh Vũ, phảng phất nào đó chờ mong thất bại, lại phảng phất nào đó lo lắng giải trừ. Hoàng thượng. Dung Khinh Vũ khó hiểu vỗ hạ chính mình mông tỉnh ti mang, ngữ khí nghi hoặc. Nam Cung Tập Tương tiếp thu đến Nam Cung Khung Vũ ánh mắt, cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường, chỉ là ánh mắt hơi thất vọng lắc lắc đầu. Cũng không biết là bởi vì Nam Cung Khung Vũ lần trước cấp dược không có hiệu quả mà thất vọng, vẫn là bởi vì Nam Cung Khung Vũ hành vi mà thất vọng. Hắn là không nghĩ tới, lần trước phụ hoàng cho hắn dược sau, còn chuẩn bị hôm nay vừa ra. Nhìn dáng vẻ, hắn tiến điện khi thấy một điện phi tần cùng huynh đệ tỷ muội vây quanh đế vương vừa nói vừa cười, đó là nghe phụ hoàng nói hôm nay nàng sẽ khôi phục quang minh đi. Là cố ý làm cho hắn xem đi. Nghĩ đến đây, Nam Cung Tập Tương trong lòng cảm xúc không cấm hơi ám. Nếu có thể, hắn đảo tình nguyện là phụ hoàng bị những người khác lừa gạt cho nên cầm giả dược lại đây. Chính là tuy rằng hắn đối chính mình thân nhân đều lấy tín nhiệm vì trước, lại không phải hai mắt một bôi đen cái gì cũng không biết có mắt như mù. Ái, lại không mù quáng đi tín nhiệm, đây là hắn đối hắn này đó thân nhân thái độ. Bởi vì đang ở đế vương gia, loại này tự giác là cần thiết. Có chút thời điểm rõ ràng biết bị tính kế, hắn lại lựa chọn trầm mặc, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu khoan hồng độ lượng, mà là bởi vì những người này rốt cuộc vẫn là hắn thân nhân. Mà nếu hắn thân nhân một hai phải thương tổn hắn ái nhân, hắn là không thể đi giết hắn thân nhân lấy bài trừ hậu hoạn, cho nên nhất định phải tưởng hảo mặt khác chu toàn phương pháp đi bảo toàn ái nhân. Phu hoàng, ngài có phải hay không nói sai rồi? Nhi thần cho rằng, vừa tiến đến liền sẽ nghe thấy ngươi kinh hỉ phát hiện nhi thần hành động càng ngày càng nhẹ là được. Nam Cung Tập Tương cười đánh gãy Nam Cung Khung Vũ nói. Nay biểu tình lọt vào Nam Cung Khung Vũ đáy mắt, phảng phất là hắn căn bản không có nói cho Dung Khinh Vũ bất luận cái gì sự, mà là trộm cho nàng dùng dược. Lúc này kia dược không có hiệu quả, cho nên cũng liền không nghĩ đề cập làm nàng tưởng quá nhiều, cho rằng hắn để ý nàng đôi mắt vấn đề. Nam Cung Khung Vũ tức khắc hiểu ý lại đây, ánh mắt lóe lóe, tiện đà là thật sự cả kinh nói, Tương Nhi, chân của ngươi. Ta cổ độc, Vũ Nhi đã giúp ta giải, đã không có việc gì. Lại điều dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể bước đi như bay. Nam Cung Tập Tương nói yêu thương nhìn mắt bên người Dung Khinh Vũ, giữa những hàng chữ đều lộ ra ôn nhu hạnh phúc. Mà hắn lời này vừa ra, mọi người tức khắc kinh dị vạn phần. Ngày đó ở Quảng Cung Điện tụ hiền sẽ thượng, tuy rằng đều nghe nói Dung Khinh Vũ có thể giải Nam Cung Tập Tương trên người độc, lại đều tưởng đế vương cố ý phóng thủy, thông đồng lên làm Dung Khinh Vũ thắng, mà mục đích chỉ là vì lung lạc nhân tâm. Càng sâu đến là vì chính mình cái này bị kỳ thị quán ái tử tương lai chính phi hướng thiên hạ lập uy, trước mắt tình huống lại là bất ngờ. Nam Cung Tập Tương cư nhiên thật sự đứng lên. Ha ha, thật sự là quá tốt, nhị đệ muội thật sự là ta nhị hoàng đệ phúc tinh a. Về sau ai dám nói ta nhị đệ muội là ngôi sao chổi, ta cái này đương hoàng huynh cái thứ nhất không buông tha. Này căn bản chính là vượng phu tinh sao? Lúc này đế vương xuống tay vị thái tử lại là cái thứ nhất vỗ tay trầm trồ khen ngợi, ôn nhuận con ngươi ba quang trích lượng. Vô ngụy vì chính mình nhị đệ cao hứng. Thái tử lời này vừa ra, còn lại mấy cái huynh đệ ánh mắt còn lại là ý vị không rõ lóe lóe. Nam Cung Tập vênh nhẹ đam mắt Dung Khinh Vũ trên cổ hôm nay nhiều ra khăn lụa, ánh mắt không cấm u ám vài phần, nghiết ở trong tay háo tay không cấm khẩn vài phần, trên mặt như ba tháng xuân phong đạm cười như cũ bất biến. Nhẹ nhìn lướt qua, thân mật đứng chung một chỗ mặc kệ dung mạo cùng khí chất, đều không rời đi đăng đối hai chữ Nam Cung Tập tương phu thê hai người, đi theo ứng hòa, nhị hoàng tẩu lại là có phúc khí. Có thể được nhị hoàng huynh như thế quyến sủng, nhị hoàng huynh cùng nhị hoàng tẩu quả nhiên là trời sinh một đôi. Lời nói xuất khẩu, mới rắc ra vài phần quái dị hương vị, dẫn tới cách hắn gần nhất Nam Cung Tập Tranh nghiêng mắt đi nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái, lại làm Nam Cung Tập Tranh ánh mắt chợt lóe, tiện đà thấy Nam Cung Tập Vành đã bị niết nhăn tay áo. 005 chương đợi đến hoa khai bí mật tay đánh vim. Ha ha, này thật sự là quá tốt. Nam Cung Khung Vũ phảng phất lúc này mới từ kinh ngạc trung hoàn hồn, vẻ mặt mừng như điên. Tới, Tương Nhi cùng Dung Nha đầu ngồi vào chấm bên người tới, làm chấm hảo hảo xem. Nam Cung Khung Vũ lời này vừa ra, vốn dĩ ngồi ở hoàng hậu bên kia rửa xuống tay vị hiển phi ánh mắt hơi lóe, lại là không tình nguyện sau này lui một cái ghế. Tạ phụ hoàng ban tòa. Nam Cung Tập Tương tôn trọng hướng Nam Cung Khung Vũ nói, lại chuyển hướng hiển phi một giữ lễ tiết, đa tạ hiển phi nương nương. Sau đó liền đỡ Dung Khinh Vũ, đem nàng an trí hảo, chính mình mới đi theo ngồi xuống. Trong lúc ôn nhu quan tâm, xem đến một đám người đều bị cực kỳ hâm mộ không rời được mắt. Đặc biệt là hiện giờ Nam Cung Tập Tương, nơi nào còn có nửa phần đã từng ma ôm bóng dáng. Hắn hôm nay người mặc một bộ kim sắc thêu văn vân cẩm khắc sa tú bào, màu trắng trung y hề lót nền, cả người phong tư chắc tuyệt, chính là Nguyệt Cung Quỳnh Thụ, chỉ sợ cũng không kịp hắn một phần vạn tươi sống tươi đẹp. Tức khắc đấy lòng lại ở từng người tính toán, đem nhà mình huynh đệ tỷ muội xa gần các phòng chưa xuất giá nữ nhi đều dưới đáy lòng vơ vét tính toán cái biến. Nhưng lại xem Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ trên người quần áo cũng là kim sắc thêu văn hoa sen đồ án, trước sau đối quanh mình tán thưởng không cao ngạo không nóng nảy, điềm đạm ưu nhã lại không mất hào phóng. Nhìn như vậy nàng, mọi người không cấm liền liên tưởng đến tụ hiền sẽ ngày ấy, ở Quảng Cung Điện bởi vì nàng vũ mà thấy kim liên hoa khai. Mà nàng, rõ ràng chính là hoa khai sau bị lạc ở nhân thế gian tiên tử. Lại nhìn kỹ đi, sẽ phát hiện này vợ chồng hai người quần áo rõ ràng xuất từ cùng khoảng, nhưng còn không phải là phu thê chăng sao. Sau đó lại là các loại hâm mộ ghen tị hận chôn ở đáy lòng, đem thật vất vả vơ vét ra tới người từ đầu đến chân, toàn bộ âm thầm hoa thượng xoa xoa, ai thanh thở dài vô số, mặt ngoài lại còn duy trì hiền lành biểu tượng. Dung Khinh Vũ cho dù không cần xem, cũng ước chừng đã hiểu biết, đối với trường hợp này, trước nay đều là lười đến dây lát tương đối. Cho nên đối với Nam Cung Khung Vũ hòa ái quan tâm, trên cơ bản đều là mỉm cười ứng, thật là ngoan ngoãn hiếu thuận bộ dáng, không thể thiếu lại là đã chịu một trận ca ngợi. Dù sao, loại này thời điểm chính là rất nhiều người tưởng, cũng là không dám thật sự ra tới bẩn thịu nàng. Bất quá, nàng tưởng, không có người so nàng cùng Nam Cung Khung Vũ này đối công tức chi gian quan hệ càng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra đi. Tu Hiền sẽ lúc sau bọn họ đều chỉ là vì từng người cộng đồng để ý một người, vẫn duy trì mặt ngoài bình tĩnh mà thôi. Hoàng thượng, thần thiếp muốn mang này đó các phi tần đi ngự hoa viên giải sầu, cũng nói nữ nhi ra chuyện riêng tư. Ngụy Hoàng hậu lúc này cười nói, ánh mắt nhu hòa dừng ở bên người Dung Khinh Vũ trên người. Tựa hồ là nhìn ra nàng thất thần, vì thế thể mình tưởng nói sang chuyện khác. Nam Cung Khung Vũ nghe xong, cười gật gật đầu, cũng hảo, Dung nha đầu sơ làm người thê nghĩ đến còn có rất nhiều sự tình không hiểu. Hoàng hậu liền nhiều cùng nàng tâm sự, tương nhi, ngươi liền lưu lại bồi phụ hoàng cùng hoàng huynh đệ nhóm trò chuyện đi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là có chút không tha nhìn bên người Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, vừa định mở miệng, Dung Khinh Vũ lại trước một bước mở miệng. Đa tạ hoàng thượng hoàng hậu quan tâm. Ý tứ là chuẩn bị tiếp thu dạy dỗ. Như thế nào còn gọi hoàng thượng hoàng hậu? Nam Cung Khung Vũ nghe xong lại là oán trách nhíu mi. Phu hoàng, mẫu hậu Dung Khinh Vũ do dự hạ, mới hô lên khẩu này hai cái xưng hô. Nam Cung Khung Vũ lúc này mới thoải mái cười to ra tiếng, lại là xem thường. Tuy rằng kỳ thật ba ngày trước đại hôn lễ gặp mặt đã cho rất nhiều. Mà nói này đó ban thưởng đối với Dung gia tới nói chín châu mất sợi lông đều không tính là, nhưng là lại là biểu hiện Nam Cung Khung Vũ đối vị này tân nhị hoàng nhi tức phụ nhi sủng ái, bởi vì Nam Cung Tập Tương mà yêu ai yêu cả đường đi, xem đến mọi người lại là một trận đỏ mắt. Lúc sau, Dung Khinh Vũ liền ở hoàng hậu dẫn dắt hạ, một đám người hướng ngự hoa viên mà đi. Trong lúc, Dung Hoan nhậm Dung Khinh Vũ đắp tay nàng. Dung Khinh Vũ tuy rằng ly hoàng hậu rất gần, nhưng là khoảng cách cũng gại đúng châu ngứa không có chạm đến nàng ung dung hoa quý và táo một chút. Vũ Nhi a, Thương Nhi kia hải tử đối với ngươi còn hảo. Đi tới, hoàng hậu không cấm hòa ái hỏi. Hơi sườn mắt xem bên người Dung Khinh Vũ, ánh mắt như có như không tuần quá nàng cổ chỗ. Nơi đó trên da thịt dấu vết tuy rằng đã bị khăn lụa ngăn trở, bất quá khăn lụa quá mức khinh bạc, cho nên hoàng hậu lúc này ly đến Dung Khinh Vũ pha gần, liền đem kia mặt sau tình hình xem đến rõ ràng. Tương nhiên nếu là có làm không tốt địa phương, ngươi cứ việc tới nói cho bổn cung làm ngươi thái tử hoàng huynh đi giáo hơn hắn. Không đợi Dung Khinh Vũ trả lời, hoàng hậu lại nửa nói dơ nói, này ngự khí không lý do khiến cho người cảm giác thực thân cận. Vương gia hắn đối thần thiếp thực hảo. Dung Khinh Vũ đáp, lơ đãng cười gian, ẩn có sắc màu ấm chạy qua khuôn mặt. Này cười, tức thì sáng bên cạnh mấy cái chính tìm kiếm nhìn nàng phi tần công chố mắt. Này rõ ràng là hạnh phúc tiểu nữ nhân nên có biểu tình. Mà lúc này ở đây càng nhiều đều là hàng năm phân đoạt một người nam nhân thâm cung oán phụ, thấy Dung Khinh Vũ như vậy biểu tình, ghen ghét tâm nhãn đã hồng vô pháp thu thập. Chính là, có thể cung đấu đến hải tử mười mấy tuổi, còn hảo hảo đại ở thâm cung nơi này, tất là có vài phần tính toán trước cùng bàn trải. Loại này tâm tình lúc này tự nhiên không thể nhiều biểu lộ với trên mặt, duy nhất có thể làm chính là hóa bi phẫn vì lực lượng, càng ghen ghét, cười liền càng hâm mộ. Nhìn ra được vương gia đối Hiền Vương phủ sủng ái. Kia Hiền Vương phi có hay không nghĩ tới nhiều tận tận nữ tắc, nhiều tìm những người này cùng nhau chia sẻ sầu lo, hỗ trợ hầu hạ Hiền Vương gia. Hiền Vương gia bệnh nặng mới khỏi, Hiền Vương phi thân thể suy nhược, sợ là một người sẽ lực bất tòng tâm đi. Lúc này một nữ nhân thanh âm cắm tiến vào, rõ ràng là thực nhiệt tình nói, lại không khó nghe ra bên trong lạnh lẽo. Lời này vừa ra, còn lại phi tần công chúa theo bản năng liền quay đầu đi xem cái này ra tới đương pháo hôi. Sau đó một cái tư thái thước tha tuổi chừng ba mươi mấy phu nhân liền bị đột hiện ở đám người nội, phu nhân một bộ hồ nước lục tay háo rộng lụa sam, một tay chính nhàn nhàn phe phẩy trong tay mỹ nhân phiến. Người này không phải người khác, đúng là năm gần đây rất là được sủng ái Lý Quý Phi. Cũng là trên đời này duy nhất cùng Dung Khinh Vũ có một nửa huyết thống quan hệ tứ công chúa Nam Cung Linh Lam dưỡng mẫu. Nam Cung Linh Lam cùng trưởng công chúa cùng tuổi, lại là vãn sinh ra mấy ngày. Nguyên lai Nam Cung Linh Lam mẹ đẻ. Dung Khinh Vũ cô Dung Quý Phi ở sinh Nam Cung Linh Lam khi khó sinh, kế Nam Cung Tập Tương mẹ đẻ Bắc Thần Hoàng hậu lúc sau mất. Lúc ấy bởi vì Lý Quý Phi cùng Dung Quý Phi tỉ muội tình thâm, cho nên đương nhiên cầu được thánh ý, vì Dung Quý Phi giáo dưỡng hải tử. Mấy năm nay, Nam Cung Linh Lam lại là không thế nào cùng Dung Khinh Vũ thân cận. Lại đồn đại nói như vậy quá, Dung Khinh Vũ mệnh phạm thiên sát, cho nên mệnh trung chú định sẽ không có con nối dõi. Mà Nam Cung Linh Lam quý vì hoàng nữ, lại có một nửa Dung gia huyết thống. Cho nên nàng hài tử cuối cùng có khả năng nhất quá kế đến Dung Khinh Vũ danh nghĩa, kế thừa chỉnh cái Dung gia. Vì có thể sống lâu trăm tuổi chờ đến kia một ngày, cho nên nàng liền bo bo giữ mình không đi cùng cái này ngồi sao chổi thân biểu tỷ thân cận, mấy năm nay liền như quen thuộc nhất người xa lạ. Đều biết lẫn nhau tồn tại, lại cũng không từng thấy thượng một mặt, nói qua một câu. Lý Quý Phi lời này ra, mặt ngoài là quan tâm Dung Khinh Vũ sẽ một cái hầu hạ bất quá tới Nam Cung Tập Tương. Kỳ thật chính là ở cố ý kích Dung Khinh Vũ nhanh lên tìm mấy phòng tiểu thiếp hoặc là cùng phòng cấp Nam Cung Tập Tương, bằng không liền có thất phụ đức. Tuy rằng sinh ở tam thê tứ thiếp thành phong trào cổ đại, nhưng phàm là nữ nhân, có ai sẽ vui cùng mặt khác nữ nhân chia sẻ chính mình nam nhân. Nàng này nói rõ chính là muốn cho Dung Khinh Vũ bị chính mình kích thích đến, sau đó ngốc mũ chính mình cho chính mình một ngạt. Mà Lý Quý Phi nói lời này khi, Nam Cung Linh Lam liền túi đầu đứng ở nàng phía sau, thật cẩn thận dịch dịch nàng tay áo. Bởi vì thấy không rõ nàng mặt, cũng không biết là ở ý bảo Lý Quý Phi đừng nói nữa, vẫn là tưởng biểu đạt mặt khác có ý tứ gì. Lý muội muội, đây là tương nhi bọn họ vợ chồng son chi gian sự, cần gì ngươi nhiều nhọc lòng. Hoàng hậu lúc này lại nói, trong giọng nói ngầm có ý áp lực rõ ràng. Phần 93. Hiển nhiên, là ở chỉ trích Lý Quý Phi du củ, liền tính muốn xen vào, nàng cái này lục cung chi chủ còn ở, nơi nào đến phiên nàng một cái nho nhỏ Quý Phi tới xen vào. Lý Quý Phi bị Ngụy Hoàng hậu một lóng tay trách, tươi cười cứng đờ, nhưng nghĩ đến năm gần đây Hoàng thượng đối chính mình quyến sủng, lá gan liền lớn vài phần, đốn hạ liền lại nói, Hoàng hậu nói chính là, bất quá Hoàng thượng mới vừa không phải cũng nói, Hiền Vương Phi sơ làm người thê còn có rất nhiều sự không hiểu. Thân thiếp cũng chỉ bất quá là hảo tâm nhắc nhở thôi. Lời nói giữa các hàng đương nhiên, chính là nửa phần không có đem Hoàng hậu đặt ở đáy mắt. Hỏi nàng sợ cái gì? Nàng cái gì cũng không sợ. Gần mấy năm đế vương đối chính mình càng thêm sủng ái khi, tổng không quên đề cập làm nàng hảo hảo dạy dỗ Nam Cung Linh Lam, nàng cho rằng này đã là một loại ngấm ngầm hại người ám chỉ. Nàng tự xưng là chính mình đối tứ công chúa có giáo dưỡng tri ân, tương lai tứ công chúa chấp trưởng Dung gia, như vậy thân phận của nàng địa vị cũng tất nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Lại xem trước mắt ở đây này đó phi tần các công chúa, cái nào là thiệt tình chúc phúc Dung Khinh Vũ? Đơn giản là bởi vì nàng phía sau Dung gia, cho nên không phải kiêng kỵ chính là có tâm dựa sát. Chính là cao cao tại thượng hoàng hậu, vì nhi tử cũng còn không phải hưu tôn hàng quý cùng nàng một cái ngôi sao chổi thân cận. Chờ Nam Cung Linh Lam tới rồi ngày đó, nàng còn sợ cái gì hoàng hậu? Nói không chừng còn có thể thay thế. Mà nay Nam Cung Tập Tương cho dù có thể khắc phục, ở các nàng xem ra lại là hồi quang phản chiếu, không cấm đều vui sướng khi người gặp họa tưởng, Dung Khinh Vũ liền chờ đương vạn người phỉ nhổ quả phụ đi. Lý Quý Phi bên này hãy còn đắc ý nghĩ, không có phát giác có mấy người một bộ đồng tình ánh mắt nhìn nàng, bất giác bọn họ đều ở trong tối mắng nàng kiến thức hạn hẹp. Mẫu hậu, bên kia phong cảnh giống như không tồi, không bằng chúng ta qua bên kia thừa lương đi. Trong lòng mọi người chính đều hưng phấn chờ xem bắt quái, lại nghe Dung Khinh Vũ đột nhiên chuyển đối bên người hoàng hậu điểm tĩnh cười nói. Ngụy hoàng hậu nghe được sửng sốt, sau đó thấy Dung Khinh Vũ ngược lại mặt bên đối với phương hướng, nơi đó đúng là tới gần hồ hoa sen một tòa đỉnh hong gió, lúc này mãn trì hoa sen toàn nở rộ, một trận gió quá mang đến thấm lạnh hồ nước hơi thở gian bọc di người thanh hương. Ngụy hoàng hậu minh bạch Dung Khinh Vũ có lẽ là người được hương khí, vì thế gật đầu đáp, cũng hảo, năm nay hoa sen khai đều rất không tồi. Mọi người vừa thấy hoàng hậu đều đi rồi, vội vàng lục tục doanh bước đuổi kịp, chỉ dư sắc mặt trở nên rất khó xem Lý Quý Phi. Cảm tình nàng trăm phương ngàn kế tưởng cấp Dung Khinh Vũ một cái ra vai phủ đầu, kết quả nhân ra căn bản đương nàng là không khí. Tức khắc phảng phất 100 chỉ rồi bỏ chắn ở cổ họng, làm nàng chỉ cảm thấy phiền muộn tưởng bức huyết. Túi đầu nhìn mắt bên người nguyên nhân chính là vì chúng phi tần rời đi mà chuyển mắt nhìn về phía bên kia Nam Cung Linh Lam, Lý Quý Phi không cấm hận sắt không thành thép cắn răng ai thán, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ngươi kia biểu tỷ, lại là tụ hiền sẽ, lại là tân hôn vợ phu, mấy ngày nay thanh cao. Chính mình phong cảnh cũng không thấy nàng kéo rút ngươi một chút. Căn bản đều quên, là chính mình mấy năm nay dạy dỗ Nam Cung Linh Lam, làm nàng không cần tùy tiện tiếp cận cái kia bị nàng ác ý nói xấu Dung Khinh Vũ. Nam Cung Linh Lam nghe được ánh mắt co rụt lại, sợ hãi nhìn thoáng qua sắc mặt không úc Lý Quý Phi liếc mắt một cái, vội vàng cúi đầu. Hai tay có chút bất an cho nhau rồi dắm trong tay khăn lụa, tựa hồ là ở cực lực che giấu đáy lòng khẩn trương cùng nào đó hoảng loạn. Lý Quý Phi nhìn Nam Cung Linh Lam liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy lồng ngực nội buồn bực càng sâu. Bất quá đổi vị tưởng tượng, như vậy cũng hảo, này tứ công chúa là cái không chủ kiến, chờ nàng hoặc là nàng hài tử tiếp trưởng Dung gia kia còn không phải nhậm nàng đắn đo. Kia cùng nàng tiếp trưởng Dung gia lại có cái gì khác nhau. Đến lúc đó Nam Cung Linh Lam cũng bất quá là cái con rối thôi. Nghĩ như vậy, tâm tình liền hưng phấn lên, vội vàng lại vui vẻ kéo Nam Cung Linh Lam hướng trong đình mọi người đi đến. Dung Khinh Vũ nghe bên người một chúng phi tần vừa nói vừa cười, cũng chỉ là lẳng lặng nghe, ngẫu nhiên đi theo hơi hơi mỉm cười, thực điểm tĩnh bộ dáng. không khỏi làm ngày thường không dám tiếp cận nàng phi tần các công chúa cảm thấy nàng lời tuy không nhiều lắm, rồi lại không phải khó có thể thân cận bình thản tính tình. Nguyên lai, Dung Khinh Vũ cũng không phải ngoại giới đồn đãi như vậy hung thần ác sát sao. Phi tần các công chúa trò chuyện, đề tài cũng không biết đi nơi nào, lại là không có người thật sự muốn dạy dỗ nàng cái này tân tức phụ tử. Trong lúc này trừ bỏ Lý Quý Phi cùng Nam Cung Linh Lam, còn có hai người trước sau lơ đãng liền sẽ đi nhiều xem Dung Khinh Vũ hai mắt. Cái kia vốn dĩ liền không thích Dung Khinh Vũ nhị công chúa Nam Cung Linh Hy tất nhiên là thường xuyên che giấu không được đáy mắt ghen ghét, liếc nàng vài lần. Lại ngại với hoàng hậu ở đây, không dám lô mãng. Một cái khác chính là Nam Cung Tập Tương thân muội muội, trưởng công chúa Nam Cung Linh Duyệt. Nhị hoàng tẩu. Nam Cung Linh Duyệt nhìn Dung Khinh Vũ sau một lúc lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm, cùng nàng mở miệng nói chuyện. Dung Khinh Vũ nghe thấy gọi thanh, quay đầu lại đi đối với ly chính mình ngồi tương đối gần Nam Cung Linh Duyệt, trưởng công chúa. Ngươi nhiệt không nhiệt, ta ti lũi cho ngươi lau mồ hôi đi. Nói thật sự từ trong tay háo đem chính mình thêu tinh mỹ hoa văn hồng nhạt khăn lụa đem ra, để hướng Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ hơi hơi kinh ngạc, nghe được ra Nam Cung Linh Duyệt trong giọng nói cố tình thân cận. Chính là, nàng cũng không có chảy hắn a. Đa tạ trưởng công chúa. Dung Khinh Vũ cuối cùng vẫn là cười nâng lên tay. Nam Cung Linh Duyệt thấy Dung Khinh Vũ tiêm tú bàn tay tới, ánh mắt tức khắc sáng ngời. Sau đó vội vàng hiến vật quý tựa mà đem ti lụa đưa tới Dung Khinh Vũ trong tầm tay. Mắt thấy Dung Khinh Vũ cầm nàng khăn nhẹ hạ cái trán có lẽ có mồ hôi thơm, ý cười càng ngọt. Trưởng công chúa một bộ thiển phấn tay háo rộng váy dài, liền như vậy ngưỡng tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ nhìn Dung Khinh Vũ, này cười phảng phất nháy mắt làm mãn hồ nước phấn, bạch hoa sen đều ảm đạm thất sắc, thật sự là người so hoa kiểu. Cùng Dung Khinh Vũ ngồi ở cùng nhau, không có ai so với ai khác càng thất sắc, chỉ là các có phong tư. Kỳ thật Nam Cung Linh Duyệt đánh đáy lòng là thích cái này nhị hoàng tẩu. Thậm chí ở thật lâu trước kia, nàng liền rất hâm mộ thất muội muội Nam Cung Linh Mẫu có Dung Khinh Vũ đương nhạc văn lão sư. Nàng có trộm nghe qua các nàng giảng bài, cảm giác giống như âm luật cơ hồ không có gặp được, ngược lại đều đang nghe Dung Khinh Vũ nói một ít thú vị mà mới lạ chuyện xưa, mượn này giáo thất muội muội các loại tri thức. Hơn nữa, Dung Khinh Vũ cũng bất đồng với ngay từ đầu đại nàng 2 tuổi, lại phảng phất so nàng cái này trưởng công chúa còn thành cao tư Mã Vân Lang. Nàng đều cảm thấy thất muội muội hảo buồn, nhưng là Dung Khinh Vũ nhưng vẫn thực kiên nhận ôn nhu giáo. Mà Tư Mã Vân Lang là sau lại gặp qua nàng nhị ca về sau, mới bắt đầu đối nàng phá lệ dụng tâm lên. Sau đó nàng biết Tư Mã Vân Lang ái mộ nàng nhị hoàng huynh, lúc ấy nàng biết điểm này vẫn là vì cái này ca ca cao hứng. Bởi vì biết ca ca từ nhỏ thân thể không tốt, chân cẳng lại không có phương tiện, kết quả tài danh kinh thế Tư Mã Thái Phó còn không chê. Lúc ấy nàng liền cảm thấy Tư Mã Vân Lang không phải một cái trông mặt mà bắt hình dong hảo nữ hài, cũng chờ mong quá nàng sẽ cùng Nam Cung Tập Tương ở bên nhau. Thẳng đến sau lại Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương hôn ước định rồi, nàng mới lại phản chiến trở về, không có cách nào, nàng ngay từ đầu liền sùng bái Dung Khinh Vũ, quan trọng nhất một chút chính là, nhị hoàng huynh thích người cũng là Dung Khinh Vũ. Nhị hoàng tẩu, ngươi có thể cùng nhị hoàng huynh giống nhau kêu ta duyệt như sao? Nam Cung Linh Duyệt mở to sáng lấp lánh giống cực người nào đó mắt đẹp nhìn Dung Khinh Vũ, Dung Khinh Vũ nhìn không thấy kia có thể làm nàng tuyệt đối động dung mặt mày, lại là nghe được ra nàng thiện ý. Không cấm mỉm cười nhẹ gọi, Duyệt Nhi. Nam Cung Linh Duyệt nghe Dung Khinh Vũ ôn nhu nhẹ gọi tên của mình, lần đầu tiên cảm thấy tên của mình nguyên lai dễ nghe như vậy, tức khắc liền cười sán con ngươi, nhịn không được rèn sắc khi còn nóng lại hỏi, kia về sau Duyệt Nhi có thể thường xuyên đi vương phủ tìm nhị hoàng tẩu sao? Đương nhiên có thể. Ta đã là ngươi nhị hoàng tẩu, nơi đó liền cũng là nhà của ngươi, ngươi tưởng tới lúc nào liền tới lúc nào. Dung Khinh Vũ ôn nhu cười ứng. Tuy rằng cùng vị này trưởng công chúa tiếp xúc không nhiều lắm, đã là hiểu biết nàng ôn thôn đơn thuần tính tình. Kia, ta đây ngày mai liền đi. Nam Cung Linh Duyệt lập tức liền vui vẻ, liền kém không có vỗ tay trầm trồ khen ngợi lập tức hồi cung thu thập đồ vật, chờ lát nữa trực tiếp cùng Hiền Vương phủ xe ngựa cùng nhau cọ đi qua. Chuyện gì làm tiểu Duyệt Nhi như vậy vui vẻ a? Thanh âm này Dung Khinh Vũ vừa nghe này đột ngột cắm vào thanh âm, liền nhận ra người tới, Tư Không Dần Nguyệt. Hiện Tư Không Dần Nguyệt đột nhiên ở Nam Cung Linh Duyệt bả vai chỗ rôi đầu sau, tiếp ngược lại hướng đi Ngụy Hoàng Hậu cùng vài vị phi tần thỉnh an. Dần Nguyệt tới vừa lúc, vừa mới còn đề cập ngươi đâu. Ngụy Hoàng Hậu cười nói, còn cùng bên người Hiền Phi liếc mắt nhìn nhau. Hiền Phi càng là vẻ mặt vừa lòng tươi cười tiếp đón Tư Không Dần Nguyệt đến chính mình bên người ngồi xuống. Đề cập thần nữ. Tư Không Dần Nguyệt nghi hoặc chớp hạ đôi mắt. Thực thân mật rửa gần Hiền Phi ngồi xuống. Đế ngươi cùng tranh nhi, chuyện tốt khi nào gần. Hiền Phi cười nói, xem Tư Không Dần Nguyệt ánh mắt lại là càng xem càng vừa lòng. Tư Không Dần Nguyệt vừa nghe chính mình hôn sự bị trước mặt mọi người đề cập, ánh mắt chợt lóe, tiện đà sắc mặt một mảnh năng hồng, lại là ngượng ngùng không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Một bên Dung Khinh Vũ nghe được lời này, lại là hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tư Không Dần Nguyệt cư nhiên cùng Nam Cung Tập tranh là. Nàng còn vẫn luôn cho rằng Tư Không Dần Nguyệt ái mộ không phải Nam Cung Tập Tương chính là Bắc Thần Lưu Đình, cũng còn hoài nghi quá, Tư Không Dần Nguyệt có lẽ là biết Nam Cung Tập Tương cái kia song trọng thân phận. Hiện giờ xem nàng cùng Nam Cung Tập tranh quan hệ, lại tưởng phía trước như vậy nhận chi, nguyên lai là Tư Không Dần kỳ cho chính mình lầm đạo ảo giác. Gì, này trong ao hoa sen khai thật tốt. Tư Không Dần Nguyệt đột nhiên kinh hỉ đứng lên, chỉ vào ngoài đỉnh hồ hoa sen, cũng không biết là bị hoa sen hấp dẫn, vẫn là cố tình nói sang chuyện khác. Hoàng hậu nương nương, thần nữ có thể cầu ban một ít trở về sao? Tư Không Dần Nguyệt ngược lại đối với hoàng hậu phương hướng, vẻ mặt chờ mong nói, tựa hồ là thật sự đối trong ao hoa sen cảm thấy hứng thú. Ngụy hoàng hậu nghe được mỉm cười, ngươi nha, này ngự hoa viên hoa hoa thảo thảo, cái loại này ngươi không có bẻ gãy quá. Ngữ khí lại là mang theo vài phần sủng nịch. Nhìn ra được, Ngụy hoàng hậu cũng thực thích vị này Tư Không Dần Nguyệt chính chủ. Lời này là cam chịu, Tư Không Dần Nguyệt nghe được ánh mắt sáng ngời, lập tức mang theo mấy cái tiểu nha đầu đi xuống hái hoa. Dung Khinh Vũ nghe được mấy chỗ cười vui giao điệp hồi lâu, thẳng đến Tư Không Dần Nguyệt thắng lợi trở về, tiếng cười mới gián đoạn, đó là mọi người tò mò hỏi nàng thải đến một đống hoa sen lại đây có gì tác dụng. Nghe được bọn họ nói chuyện, Dung Khinh Vũ biết, nguyên lai Tư Không Dần Nguyệt là thường xuyên lợi dụng ngự hoa viên một ít quý báo hoa cỏ cấp trong cung phi tần lấy ra tinh luyện phấn mặt cùng tinh dầu gì đó, cho nên không chỉ có là Ngụy hoàng hậu cùng hiền phi, mặt khác công chúa phi tần cũng đều thực thích nàng. Chính xác nói thích hẳn là nàng chế ra đồ vật. Ở mọi người tò mò gian, Tư Không Dần Nguyệt lại là phủng một chồng hoa sen đi tới Dung Khinh Vũ trước mặt, xảo tiếu thiến hề nhẹ gọi, nhị sư tẩu. Dung Khinh Vũ nghe vậy nghiêng mắt đối với nàng, tựa hồ đã có thể đoán được những cái đó hoa sen về chỗ. Đáng thương này đó khai đến hảo hảo hoa nhi, nàng vô tình chết hoa, hoa lại nhân nàng mà chết ta. Tư Không tiểu thư, nhị sư tẩu, người tân hôn là lúc, Dần Nguyệt có việc không thể tham gia, chưa từng đưa lên hạ lễ. Khó được hôm nay có cơ hội, liền muốn mượn hoa dâng tặng lễ vật, mong rằng nhị sư tẩu không cần ghét bỏ. Tư Không Dần Nguyệt nói đem hoa đưa tới Dung Khinh Vũ trước mặt. Mà Tư Không Dần Nguyệt tiếng nói vừa dứt, Ngụy hoàng hậu liền đoán trách cười mắng, thật đúng là mượn hoa dâng tặng lễ vật a. Nha đầu này, thật đúng là sẽ làm này thuận nước dong thuyền. Vốn đang tưởng hướng hoàng hậu nương nương thảo vài quặng trở về trồng trọn, Tư Không tiểu thư đảo làm ta ngượng ngùng mở miệng, bằng không chờ lát nữa cần phải mỗi người xuống nước tranh đoạt. Dung Khinh Vũ mỉm cười đáp, một bên Dung Hoan lập tức liền tưởng rỗi tay đi tiếp Tư Không Dần Nguyệt trong tay hoa sen. Nhưng bởi vì hoa là cử ở Dung Khinh Vũ trước mặt, nàng khẽ nâng nổi lên tay. Dung Hoan thấy liền không có động tác, lại quy củ chẳng hảo. Nhị sư tẩu cần phải đem này hoa nhi cắm ở trong nước, chờ này nụ hoa nhi hoàn toàn khai, hương khí mới càng thỏa đáng. Tư Không Dần Nguyệt đây là đệ thấp thanh âm, ở Dung Khinh Vũ tiếp nàng trong tay hoa sen khi lại cười nói. Phần 94. Dung Khinh Vũ nghe được cánh môi hơi kiểu. Phùng hoa nhi khẽ chạm hạ kiều nộn cánh hoa, ý cười điềm đạm. Này cười xem ở người ngoài đáy mắt, cho rằng nàng là thật sự thực thích Tư Không Dần Nguyệt đưa hoa sen. Này hai cái bướng bỉnh nha đầu. Ngụy hoàng hậu nghe xong Dung Khinh Vũ nói còn lại là cười khẽ ra tiếng, cùng không có gặp qua hoa nhi tựa mà, muốn nhìn tùy thời tiến cung tới xem buồn cung đó là, từ các ngươi như vậy một đám lạt thủ tồi hoa, bằng không đái chút thời gian còn có thể ăn hạt sen đâu. Mọi người thấy Ngụy hoàng hậu tâm tình sung sướng. Liền tựa thật tựa giả cũng đều đi theo cùng nhau cười rộ lên, thoạt nhìn nhất phái hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Dung Khinh Vũ đi theo đạm cười, nhưng là biết chính mình cũng không phải vì đón y nói hùa mọi người cho nên nói muốn hoa sen. Mà là tưởng niệm người nào đó hoa sen cháo, mà hiền vương trong phủ giống như không có gieo trồng hoa sen. Như vậy nghĩ, bên hai liền mẫn cảm nghe thấy một trận tiếng bước chân xa xa mà đến. Xuyên qua đám người cùng một chúng bất đồng mật tạp tiếng bước chân, nàng lập tức phân rõ ra cái kia độc thuộc về người nào đó nện bước thanh. Theo bản năng hơi hơi nghiêng đi mặt, đối với cái kia phương hướng. Nam Cung Tập Tương theo đuôi ở Nam Cung Khung Vũ bên người, liếc mắt một cái vọng tiến nơi xa đỉnh, liền chính thấy Dung Khinh Vũ đối với chính mình phương hướng. Kia khoảnh khắc ảo giác, nàng là cảm giác tới rồi chính mình tồn tại cho nên cố ý quay đầu tới xem hắn. Mà tay nàng Lý Chính phủng một chồng hoa sen, hình ảnh này không khỏi làm hắn kinh diễm tâm hồn run lên, chỉ cảm thấy quanh mình sự vật đột nhiên bởi vì nàng bên môi cười mà tốt đẹp tươi sống lên. Mà nàng đó là này sở hữu tươi sống nhan sắc nhất linh động một bút. Mà thấy như vậy nhan sắc làm sao ngăn hắn một người, bất quá hắn lại chuyên tâm ở trên người nàng, chỉ hận không được lập tức đi đến bên người nàng, phảng phất càng gần liền có thể càng hạnh phúc. Dung Khinh Vũ nghe được kia tiếng bước chân, thần sắc chưa động, chỉ là từ hoa sen thượng thu hồi tay, thần không biết quỷ không hay đem Tư Không Dần Nguyệt giấu ở nụ hoa một cái lạp hoàn thu vào trong lòng bàn tay. Nam Cung Tập Tương phu thê hai người rời đi hoàng cung khi, đã là cơm trưa lúc sau. Nam Cung Tập Tương đỡ Dung Khinh Vũ, săn sóc đem nàng thắt lên xe ngựa. Bất giác nơi xa một đôi thanh hàn mắt đẹp đem này hết thể xem ở đáy mắt, lòng bàn tay đều cơ hồ bị móng tay véo phá. Đại tỷ, người còn hảo đi. Ngồi chung ở trong xe ngựa Tư Mã Vũ Hoanh đột nhiên có chút hối hận đáp lần này đi nhờ xe, nhìn mắt Tư Mã Vân Lang hết sức khó coi sắc mặt, suy xét muốn hay không vẫn là chính mình đi trở về đi tính. Tư Mã Vân Lang lại phảng phất không có nghe thấy nàng lời nói, sắc mặt căng chặt thu hồi nhấc lên màn xe tay. Tư Mã Vũ Hoanh nhịn không được lại nhìn thoáng qua ngoài xe, lập tức ánh mắt biến đổi, tiện đà ở màn xe rơi xuống phía trước đống nhiên lại xốc lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiền Vương phủ kia chiếc không thể so bọn họ này chiếc kém cỏi xe ngựa phương hướng. Tư Mã Vân Lang vốn dĩ ở hay còn trong lòng không cân bằng sinh hờn dỗi, cảm giác được Tư Mã Vũ Hoanh đột nhiên động tác không cấm nhíu mày chuyển mắt đi xem nàng, lại thấy nàng cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng đối với Nam Cung Tập Tương cùng Dung Khinh Vũ phương hướng. Ngươi làm gì? Tư Mã Vũ Hoanh nghe thấy Tư Mã Vân Lang không úc thanh âm, lúc này mới hoàn hồn, vội vàng thu liễm vài phần kích động, ánh mắt lập lòe nói, khụ, cái kia, vừa mới phát hiện đại tỷ ngươi hảo thật tinh mắt ta. Hiền Vương gia khang phục về sau quả nhiên là thế gian khó được mỹ nam tử a, chính là Ngụy Lam Lâm thiên hạ này đệ nhất mỹ nam tử đều bị so kém cỏi. Hơn nữa ngươi xem hắn, đối Dung thái phó hảo ôn nhu săn sóc a. Tư Mã Vũ Hoanh nói chưa dứt lời, này một mở miệng, Tư Mã Vân Lang rõ ràng cảm thấy nàng là ở cố ý chọc chính mình miệng vết thương. Lại hảo lại có ích lợi gì, lại hảo cũng cùng nàng không có quan hệ. Tức khắc phẫn nộ trừng lớn mắt đẹp, hung hăng quét Tư Mã Vũ Hoanh liếc mắt một cái. Tư Mã Vũ Hoanh phảng phất mới giác tự mình nói sai, vội vàng che miệng lại, có chút kiêng kỵ nhìn Tư Mã Vân Lang. Tư Mã Vân Lang là thật sự tưởng đuổi đi người xuống xe, chính là còn nhớ rõ kia thiếu cấp Dung Khinh Vũ 100 vạn lượng, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định là còn không ra. Cũng chỉ có mượn cái này muội muội nhân tình, hy vọng Dung Khinh Vũ không nên ép nàng quá khó coi mới hảo. Vì thế liền buồn bực quay mặt đi, không đi xem Tư Mã Vũ Hoanh quá mức vô tội ánh mắt, quyết định vẫn là nhắm mắt làm ngơ hảo. Tư Mã Vũ Hoanh nhìn Tư Mã Vân Lang trong chốc lát, ánh mắt quay tròn xoay chuyển, nhịn không được lại để sát vào nói, cái kia, đại tỷ, phụ thân có hay không cùng ngươi để cùng Ngụy Lam Lâm hôn sự tình. Tư Mã Vân Lang vừa nghe lời này, lập tức kinh ngạc quay lại đầu tới, ai cùng Ngụy Lam Lâm hôn sự. Vừa thấy Tư Mã Vân Lang kinh chấn thần sắc, Tư Mã Vũ Hoanh sửng sốt, cảm tình nàng là thật không biết ta. Ai cùng ta hôn sự. Lúc này, xe ngựa ngoại cùng truyền đến một trận dễ nghe giọng nam. Hiển nhiên. Là cách mảnh có nhĩ, các nàng mới vừa rồi nói bị nghe qua. Mà sẽ hỏi như vậy người, tự nhiên là Ngụy Lam Lâm không thể nghi ngờ. 006 Trương Hoàng Cung biến. Huyền môn biến. Tay đánh vip. Tư Mã Vũ Hoanh vội vàng xốc lên màn xe, liền chính thấy phỏng đoán đến nhân tu tay đồng dạng liêu xe ngựa mảnh, liễm diễm ánh mắt đối diện chính mình. Mà lúc này hai nhà xe ngựa lấy song hành tư thái ngừng ở hoàng ngoài cửa, cơ hồ đều mau ai tới rồi cùng nhau, chính là lộ rõ ràng như vậy rộng mở. Hiển nhiên gia hỏa này là cố ý đem xe ngựa dán lại đây. Uy, ngươi nghe lén nhân gia nói chuyện cũng không đợi như vậy công nhân đi, cũng quá vô sỉ. Tư Mã Vũ Hoanh lập tức liền không úc chiều Ngụy Lam Lâm trừng mắt nhìn qua đi. Nghe lén vô sỉ. Như vậy công nhân ở sau lưng nghị luận người khác lại đương như thế nào đâu. Ngụy Lam Lâm bị Tư Mã Vũ Hoanh như vậy mắng cũng không thấy buồn bực, ngược lại hảo tính tình dạng cười như không cười biểu tình nhìn nàng. Tư Mã Vũ Hoanh bị hỏi lại đầu tiên là một trận chột dạ, tiện đa sửng sốt. Lập tức liền lớn hơn nữa thanh phản mắng trở về, ta lại không có nghị luận ngươi, ngươi thao cái gì tâm. Mới vừa rồi Tư Mã nhị tiểu thư không phải hỏi cập Ngụy Mỗ hôn sự. Chẳng lẽ không phải ở nghị luận Ngụy Mỗ? Ngụy Lam Lâm nhướng mày hỏi lại. Tư Mã Vũ Hoanh tức khắc một nghẹn, nàng nói này nghị luận phi bị nghị luận được không? Ta lại không có nói ngươi nói bậy. Tiểu muội, ngươi vừa rồi nói cái gì hôn sự? Tư Mã Vân Lang thấy Tư Mã Vũ Hoanh cùng Ngụy Lam Lâm cãi nhau tựa hồ muốn không dứt, vì thế không úc ra tiếng đánh gãy. Trong lúc xem đều không có xem Ngụy Lam Lâm liếc mắt một cái. Tư Mã Vũ Hoanh bị hỏi đến chính đề thượng, do dự hạ, ở hai song tuy rằng không tính chờ mong bất quá giống như đều man có uy hiếp lực ánh mắt nhìn chăm chú hạ, cuối cùng vẫn là mở miệng. Chính là phụ thân trộm làm ta hợp các ngươi bắt tự, hơn nữa, tựa hồ đã ở chủ bị các ngươi hôn sự. Chuyện khi nào? Tư Mã Vũ Hoanh tiếng nói vừa dứt, đương sự Tư Mã Vân Lang cùng Ngụy Lam Lâm đồng thời kinh hỏi, hiển nhiên đều còn không biết này một vụ. Ai? Các ngươi hai cái một cái cũng không biết ta. Tư Mã Vũ Hoanh hiếm lạ nhìn sắc mặt đột nhiên ám trầm hạ tới Ngụy Lam Lâm còn có mặt mũi sắc trắng bệnh Tư Mã Vân Lang. Biết cái p. Khẳng định là hai bên cha mẹ tự mình định ra, lại biết hai người sẽ không đồng ý, lại hiểu biết hai đứa nhỏ đều là sĩ diện. Phòng trưng là nghĩ âm thầm đem hôn sự đính, lúc sau chính là hai đứa nhỏ không đồng ý, vì hai nhà thanh danh cũng là ngượng ngùng từ hôn. Đặc biệt là Tư Mã Vân Lang, nguyên lai ở nhà còn có rất lớn địa vị quyền hạn. Tư Mã thừa tướng ngày thường cũng là nghe Tư Mã Vân Lang ý kiến dư thừa trưởng tử. Chính là bởi vì nàng vài lần vì tư tình nhi nữ tùy hứng làm bậy đắc tội Dung Khinh Vũ, hiện giờ lại thua rồi thiên hạ đệ nhất tài nữ danh, Tư Mã thừa tướng đã đối nàng rất là thất vọng rồi. Hơn nữa, nàng một bên tình nguyện yêu Thẩm Hiền Vương, cạnh cửa cao một chút Vương Tôn gia sợ cũng kiêng kỵ này đó sẽ không tới cửa cầu hôn. Mắt thấy, nàng đã 18 tuổi tuổi hạc, liền Dung Khinh Vũ cái này so nàng tiểu một tuổi ngôi sao chổi đều gả cho Tư Mã thừa tướng cấp a. Hiện giờ khó được Ngụy thừa tướng cố ý đề cập này hôn sự, còn không chạy nhanh cấp nữ nhi đính xuống, chính là nàng về sau lại gặp phải sự tình gì tới, kia cũng là gả phụ tùy phu. Tư Mã Vũ Hoanh tuy rằng hòa giải Tư Mã Vân Lang quan hệ không tốt lắm, bất quá, lại là cũng không thể gặp nàng lão cha kia phó duy ngã độc tôn bộ dáng. Còn có một nguyên nhân chính là không quen nhìn cổ đại ép duyên chế độ. Chính yếu chính là Dung Khinh Vũ phu thê hai người tân hôn yến nhĩ, đến cho nàng đại tỷ tìm điểm sự tình làm, mới có thể phòng ngừa nàng có rảnh qua bên kia khoe khoang quấy rối. Cho nên rõ ràng là cố ý lộ chân tướng cấp Tư Mã Vân Lang. Nàng tưởng, về sau có rất dài một đoạn thời điểm, Tư Mã gia đều phải gà bay chó sủa. Kia cũng đồng dạng không có người sẽ phiền nàng lạc. Hắc hắc hắc. Âm thầm cười trộm trong chốc lát, Tư Mã Vũ Hoanh nhìn mắt hai cái sắc mặt toàn không quá đẹp người, đột nhiên cười nói, kỳ thật ta cảm thấy hai người các ngươi còn rất xứng đôi, một cái trước tài nữ, một cái trước đệ nhất mỹ nam tử, cùng là thiên nhai lưu lạc người a. Nếu không, dứt khoát liền thừa dịp hôm nay trời trong nắng ấm đi ra ngoài du du hồ, nhìn xem phong cảnh, ngắm ngắm hoa bồi dưỡng cảm tình đi trước. Ta tưởng, các ngươi hẳn là sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài. Tư Mã Vũ Hoanh lời này vừa nói ra, đồng thời tiếp thu đến lưỡng đạo muốn giết người tầm mắt. Ngụy Lam Lâm mặt càng là tối sầm rốt cuộc, tương đương khó khăn xem. Ta xem cứ như vậy đi, đại tỷ, xe ngựa mượn ta về trước phủ, ngươi liền đáp tân tiến Ngụy Thượng Thư xe ngựa trở về đi. Tư Mã Vũ Hoanh lúc này là một bộ hoàn toàn không biết sống chết hình dáng, nói một phen nhắc tới Tư Mã Vân Lang bả vai, ở nàng kinh ngạc vạn phần gian, đem nàng nhẹ nhàng ném xuống xe ngựa, tiện đà mọc ra xe ngựa ngoại, đoạt lấy sa phu dây cương liền múa may lên. Trong lúc động tác liền mạch lưu loát, có thể nhìn ra được gần nhất không có thiếu hạ công phu hoàn thành Dung Khinh Vũ ân cần dạy bảo, võ công thượng có tiến bộ. Tư Mã Vũ Hoanh. Tư Mã Vân Lang còn không có từ Tư Mã Vũ Hoanh đột nhiên mau đến làm nàng trở tay không kịp thân thủ hoàn hồn. Liền thấy xe ngựa nghênh ngang mà đi, lập tức một trận kinh giận. Ai nói nàng muốn đáp Ngụy Lam Lâm xe ngựa? Cái loại này dựa vào cặp váy quan hệ leo lên đi lên Bình Hoa Nam, nàng mới chướng mắt đâu. Ở nàng nhận chi, trước sau cảm thấy, Ngụy Lam Lâm đều so Cố Thanh Ninh còn đại, lại so với hắn còn muộn khảo Trạng Nguyên. Trước kia liền nghe nói hắn không học vấn không nghề nghiệp, sau lại bị buộc vào triều, nghĩ đến có thể kim bảng đề danh cũng là Ngụy Hoàng hậu vị này cô quan hệ mới thượng vị. Nơi nào giống Hiền Vương Nam cung tập tương? Tuy rằng nhiều năm cổ độc quân thân thể không tiện, hoàng thượng đều ân chuẩn hắn không cần lý triều chính, nhưng hắn vẫn là cẩn trọng, ở Bát Âm trong lâu mấy năm nay thành tựu, nàng nhất xem ở trong mắt. Chính là, mặc kệ Tư Mã Vân Lang như thế nào giận đều, Tư Mã Vũ Hoanh đã đi xa. Mà này vẫn là ở hoàng ngoài cửa, dẫn theo váy đuổi theo bất nhã hành động nàng là làm không được. Cho nên, cuối cùng chỉ phải không úp quay mặt đi, cố mà làm nhìn về phía một bên Ngụy gia xe ngựa. Mà Ngụy Lam Lâm cũng giống như lúc này mới hoàn hồn. Lại là trực tiếp thu hồi tay, tuấn mỹ nhưng hắc trầm tuấn nhan ngay sau đó đã bị giấu ở màn xe lúc sau. Tiếp theo Tư Mã Vân Lang nghe thấy màn xe sau truyền đến như vậy thanh âm. Vân Triện, bằng mau tốc độ dẹp đường hồi phủ. Lấy tiếp theo liền lấy đồng dạng phương thức để lại cho nàng nửa ngày dơ lên cho bụi, tiêu ngạo rời đi. Tư Mã Vân Lang không thể tin tưởng đứng ở hoàng ngoài cửa, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, tiện đà một tiếng không màng hình tượng khét kêu vang vọng hoàng ngoài cửa, Ngụy Lam Lâm, ngươi cái này vô dụng hỗn đản. Rộng mở trong xe ngựa, là lò xo đệm, Nam Cung Tập Tương tò mò xem xét cái này hắn từ thật lâu trước liền mơ ước phát minh sau một lúc lâu. Sau đó dư quang chợt lóe, thấy một bên gác lại hoa sen, đúng là phía trước Tư Không Dần Nguyệt đưa kia một bó. Không cấm rôi tay lấy quá, làm như lơ đãng mở miệng, năm nay ngự hoa viên hoa khai không tồi. Trở về có thể dùng để nấu cháo sao? Dung Khinh Vũ nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói không cấm quay đầu đối với hắn phương hướng, nhẹ hỏi. Nam Cung Tập Tương vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vui vẻ. Nguyên bản bẻ ra nụ hoa tu tay đốn hạ, sau đó cười nói, Vũ Nhi thích nói, trở về ta lại vì ngươi làm đó là, tuy rằng Hiền Vương Phủ không có gieo trồng hoa sen, lại là có thể đi địa phương khác chuẩn bị tài liệu. Này ngự hoa viên, tuy rằng xinh đẹp, bất quá ly thủy lâu lắm, liền mất kia mùi vị, nấu không ra đồ tốt tới, hoa cho là mới mẻ sinh trưởng hảo. Phần 95. Ý tứ này là sẽ không dùng này hoa sen. Ân, Dung Khinh Vũ khẽ lên tiếng, đối với hắn nói không có nửa phần hoài nghi. Vũ Nhi, Nam Cung Tập Tương lại nhìn trong tay hoa sen trong chốc lát, phát hiện không có gì thường mới lại đem hoa thả lại trên xe ngựa bình hoa nhẹ gọi. Dung Khinh Vũ nghe Nam Cung Tập Tương tựa hồ có chuyện muốn nói, liền đối với hắn phương hướng, một bộ cẩn thận nghe bộ dáng. Về sau ta tiểu sư muội đưa cho ngươi đồ vật, ngươi cũng không nên tùy tiện liền ăn. Lời nói xuất khẩu xem Dung Khinh Vũ kỳ quái biểu tình, Nam Cung Tập Tương ánh mắt lóe lóe, tiếp theo nửa nói dần nói, nàng không biết ngươi thích thực tố. Từ không trong phủ người đều hỉ ăn thịt, ta trước kia đi qua bọn họ trong phủ làm khách, nấu ăn du toàn bộ đều là mỡ lợn, không thích hợp ngươi dùng. Còn có, ta tiểu sư muội rất nhiều thời điểm đều tương đối bướng bỉnh, từ nhỏ cùng nhau ở huyền môn lớn lên, đồng môn các sư huynh đệ đều không có thiếu chịu nàng độc hại. Tuy rằng đều là một ít không ảnh hưởng toàn cục chơi đùa, bất quá luôn là đối thân thể không tốt. Nghe xong Nam Cung Tập Tương này phảng phất che giấu thực tốt lời nói, Dung Khinh Vũ đáy lòng kinh ngạc. Nhìn tình hình, Nam Cung Tập Tương đây là không tin nàng tiểu sư muội sao? Sau đó liền nhớ tới lần trước hắn đưa cho nàng xem cái kia dược, cái loại này dược xứng so độ tương đương tinh diệu, không phải người bình thường có thể xứng đến ra, chẳng lẽ cùng Tư Không Dần Nguyệt có quan hệ? Mà mặc kệ như thế nào, trước mắt nam nhân hiển nhiên là che chở chính mình. Bởi vì kia rõ ràng hẳn là cho nàng dược, hắn lại không có cho nàng ăn. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ do dự hạ, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, phía trước giấu ở trong tay háo lạp hoàn liền chạy xuống lòng bàn tay. Sau đó tiện lợi Nam Cung Tập Tương mặt, nhẹ nhàng niết khai lạp hoàn, tiếp theo một cổ tươi mát hương khí liền vào hơi thở. Chá nghe này hương khí, Dung Khinh Vũ một trận kinh ngạc. Đồng thời phát hiện, theo nát lạp hoàn lọt vào lòng bàn tay còn có một chương rất nhỏ tờ giấy. Đây là cái gì? Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Khinh Vũ đầu ngón tay động tác không cấm kinh ngạc. Dung Khinh Vũ lại là đem kia tờ giấy dịch ra tới đưa cho hắn, ngươi nhìn xem này tờ giấy thượng viết cái gì. Nam Cung Tập Tương nghi hoặc tiếp nhận, triển khai kia tiểu trang giấy, kinh ngạc nhẹ niệm, tình phi đắc dĩ. Niệm xong lúc sau, lại là như cũ nghi hoặc khó hiểu, nhìn Dung Khinh Vũ thưởng thức ở trong tay thuốc viên không cấm lại hỏi, đó là cái gì. Lần trước, Bắc Thần Thống lĩnh cầm một cái thuốc viên tới dư ta phân biệt. Dung Khinh Vũ nhẹ giọng nói, trong lúc nghe thấy Nam Cung Tập Tương tim đập đột ngột bùn một tiếng, lại coi như chưa giác. Tiếp tục nói, mà nay này thuốc viên đó là lần trước kia dược giải dược, ta tưởng, Bắc Thần Thống lĩnh có phải hay không trước đó hỏi qua Tư Không Tiểu Thư này dược dự tính, Tư Không Tiểu Thư liền cố ý phối trí này dược tưởng cấp Bắc Thần Thống lĩnh. Mà Bắc Thần Thống lĩnh hành tung bất định, cho nên ta tưởng, nàng là muốn mượn tay của ta làm người chuyển giao cấp Bắc Thần Thống lĩnh đi. Rốt cuộc trước kia đều là Bắc Thần Thống lĩnh phụ trách giúp ngươi sưu tập một ít dược liệu, có lẽ tương đối thường thấy đến người. Có thể là như vậy đi. Nam Cung Tập Tương khẽ lên tiếng, biết nàng nhĩ lực mẫn cảm, cho nên cực lực áp lực cảm xúc sợ nàng nhìn ra cái gì manh mối. Lần trước ngũ sư đệ làm người xem đến tuột cùng là cái gì dược. Vì sao tiểu sư muội sẽ viết như vậy tờ giấy? Nam Cung Tập Tương lại hỏi, trong giọng nói mang theo vài phần tò mò. Bắc Thần Thống Linh nói, là cho hắn vị hôn thê ăn thuốc bổ. Không đúng, hiện giờ hẳn là ngũ đệ tức đi. Bất quá, ta làm hắn đừng dùng, đối thân thể có hại vô ích. Đến nỗi Tư Không Tiểu Thư ý tứ, ta cũng không rõ lắm. Giải dược nếu là cho ngũ đệ tức, nói vậy nàng có lẽ biết. Cũng là, kia đổ vật cho ta chuyển giao cấp ngũ sư đệ đi. Nam Cung Tập Tương nói, nhìn kia thuốc viên ánh mắt thâm vài phần. Dung Khinh Vũ không nghi ngờ có hắn đem thuốc viên đưa qua, trong lòng nhưng không khỏi nhớ tới kia tình phi đắc dị mấy chữ ý tứ. Nhìn dáng vẻ, Tư Không Dần Nguyệt cũng biết kia dược sự tình. Nàng tựa hồ có thể nghĩ đến Bắc Thần Lưu Đình bắt được dược thời điểm, trong lòng không xác định. Cho nên lấy giúp Nam Cung Tập Tương tìm dược vì từ mà hỏi qua cái này tinh thông ý ý lý tiểu sư muội đi. Tư Không Dần Nguyệt cùng bọn họ như vậy thục, tự nhiên là biết Bắc Thần Lưu Đình không có gì vị hôn thê. Cho nên Bắc Thần Lưu Đình cái kia vị hôn thê chỉ ở chính mình nhận chi tồn tại. Sau đó, Tư Không Dần Nguyệt liền đương nhiên cho rằng kia dược bị Nam Cung Tập Tương chuyển giao cho chính mình ăn. Tu Hiền sẽ sau Tư Không Dần Nguyệt nên là biết nàng ý dược thuật. Thông qua ngày đó Bắc Thần Lưu Đình hỏi tình huống của nàng. Nàng đoán được Tư Không Dần Nguyệt tất là chưa đối Bắc Thần Lưu Đình nói tình hình thực tế. Bằng không Bắc Thần Lưu Đình nghe thấy chính mình nói đó là độc dược thời điểm, phản ứng liền sẽ không như vậy đại. Dựa theo Tư Không Dần Nguyệt đoán trước mặt sau phát triển là, nàng ở không hiểu rõ dưới tình huống ăn Bắc Thần Lưu Đình giúp Nam Cung Tập Tương tìm thấy dược, trúng độc. Xong việc lấy ý ghi giả nhạy bén trực giác, cảm giác được thân thể có khác thường mới phát hiện kỳ quặc. Tiếp theo, Tư Không Dần Nguyệt dược liền tới. Hào một câu tình phi đắc dĩ. Đã thừa nhận chính mình sai lầm cứu nàng, cũng bán đứng Nam Cung Tập Tương cái này đồng lõa. Nếu nàng cho rằng Nam Cung Tập Tương là biết dược hiệu ngược lại cho chính mình ăn nói, hiện giờ thu được này dược, nên cùng Nam Cung Tập Tương náo phiên. Còn có Nam Cung Không Vũ, hôm nay như vậy kinh ngạc nhắc tới nàng đôi mắt, như vậy hắn tất nhiên chính là mổ chính tay. Mà Tư Không Dần Nguyệt cái này đưa giải dược, cuối cùng chẳng qua là cái vô tội bị liên lụy tiến vào quái tử tay thôi. Cuối cùng, ở nàng Dung Khinh Vũ nhận chi, Nam Cung Khung Vũ cùng Nam Cung Tập Tương này đôi phụ tử chính là yếu hại nàng tánh mạng, nưu đoạt Dung thị gia sản tội nhân. Mà hôm nay biết được Tư Không Dần Nguyệt cùng Nam Cung Tập tranh quan hệ, Tư Không Dần Nguyệt sở làm hết thảy đều đương nhiên lên. Tư Không Dần Nguyệt cho rằng nàng tặng miễn tử kim bài cấp Nam Cung Tập tranh là đã biết bọn họ chi gian quan hệ, lại đã phát giác này đế vương an bài hết thảy, cho nên hướng nàng này y thánh ám chỉ cầu cứu rồi. Vì thế, mới có hôm nay này ra tặng dược hành động. Phu thê hai người đối diện không nói gì, lúc này xe ngựa lại là một cái sốc nảy. Nam Cung Tập Tương thân mình nhoáng lên, sau đó vội vàng đỡ lấy bên người Dung Khinh Vũ, mượn cơ hội đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực che chở. Nhíu mày đối với bên ngoài nói, sao lại thế này? Thương Tinh vội ở bên ngoài đáp, hồi vương gia, là cái cô nương đột nhiên té xỉu ở chúng ta xe ngựa trước. Mà lúc này Dung Hoan đã nhảy xuống xe ngựa đi xem xét nàng kia thương thế, tuy rằng nói này nữ tử là đột nhiên từ bên cạnh đảo lại, bất quá cũng không hảo mặc kệ. Đãi lật qua kia hôn mê nữ tử, vừa thấy nàng kia mặt, tức khắc kinh ngạc. Sau đó vội vàng chạy về xe ngựa, đối với bên trong Dung Khinh Vũ nói, vương phi, là lần trước Phượng tổng quản tỷ tỷ. Giống như bệnh không nhẹ. Dung Hoan lời này vừa ra, Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương đều là bất đồng trình độ kinh ngạc một chút. Phượng tổng quản tỷ tỷ. Nam Cung Tập Tương nghi hoặc, hắn giống như chưa từng có nghe nói qua Phượng Ngưng Tu còn có tỷ tỷ, việc này chỉ sợ kỳ quặc. Nhưng việc này thật đúng là không dễ làm, này Phượng Ngưng Tu đang ở Hoàng Cung Thâm Viện, tổng không thể làm hắn lại đây đem người lánh đi trong cung. Mà nếu là nhận thức người quen ra thân thích, nếu tùy tiện ném ở khách điếm tựa hồ lại không thể nào nói nổi. Tạm thời đem người mang về Dung Phủ đi. Lúc này Dung Khinh Vũ mở miệng nói. Nam Cung Tập Tương nghe được những mày, tuy nói là Phượng tổng quản thân nhân, bất quá này nữ tử vừa lúc ngã vào chúng ta xe ngựa trước, tựa hồ sự có kỳ quặc, Vũ Nhi vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Ý tứ này là không đồng ý nàng đem người mang về. Lại xảo, sợ là cũng không có thể hứa đến vương gia như vậy sủng thê hôn phu tới xảo. Dung Khinh Vũ đạm cười nói, trong giọng nói vài phần e lệ, hiển nhiên là minh bạch Nam Cung Tập Tương đối nàng quan tâm để ý. Nam Cung Tập Tương thấy nàng bộ dáng, lưu ly sắc ánh mắt sáng ngời, tâm tức khắc so ăn mật đường còn ngọt. Hắn cái này tiểu thê tử, vẫn là man giải phong tình sao, xem ra ly chân chính ôm đến mỹ nhân nhập hoài đã là không xa. Chính hắn cho nàng ám hứa đền bù cũng ít ngày nữa có thể thực hiện đi. Vì thế liền không hề phản đối, dù sao hắn còn có mặt khác phương pháp phòng bị, một khi đã như vậy, không bằng như tiểu thê tử ý, để tránh chọc nàng không vui mới hảo. Tuy rằng hắn biết, Dung Khinh Vũ kỳ thật cũng không có như vậy lòng dạ hẹp hòi. Là ta buồn lo vô cớ. Nam Cung Tập Tương nhuẩn miệng cười, đối với ngoài xe nói, Thường Tinh, đi mướn chiếc xe ngựa, mang vị cô nương này cùng hồi phủ đi. Nơi xa một tòa gác mái nội, mắt thấy một màn này, một đôi tu tay nhẹ buông trong tay cái ly, sau đó đối với bên người lập sau một lúc lâu nhân đạo, hiện tại mở ra giấy viết thư nhìn xem, Nam Cương bên kia cho cái gì chỉ thị. Bên người tùy tùng im lặng lĩnh mệnh, duỗi tay từ niết ở trong tay sau một lúc lâu bổ câu trắng trên đùi gỡ xuống giấy viết thư, kính cẩn đệ thượng. Phượng Ngưng Tu không đợi tiếp nhận, một bên một người khác thuận tay đoạt lấy nhanh chóng triển khai, đương thấy rõ mặt trên tự khi, đều bị kinh ngạc, ngưng hẳn nhiệm vụ. Ngược lại nhìn về phía Phượng Ngưng Tu, lại thấy hắn dù bận vẫn ung dung ngồi ở chỗ kia, đối với kết quả này tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Áo vải thô nam tử một đôi thâm nùng mày kiếm không cấm túc hẳn, sau đó lại tiếp tục đi xuống nhậm đi. Dẫn y gì thánh hướng Nam Cương? Đây là có ý tứ gì? Áo vải thô nam tử đỉnh mày nhăn cơ hồ có thể kẹp chết một con rồi bỏ, lại làm chúng ta ngưng hẳn nhiệm vụ, lại làm chúng ta dẫn người đi Nam Cương. Ý tứ là hắn đã tìm được hắn người muốn tìm, làm chúng ta không cần lại tiếp tục tìm, mà người kia chính là y thánh Tư Không Dần Nguyệt. Kế tiếp tân nhiệm vụ là làm chúng ta trực tiếp đem hắn người muốn tìm nghĩ cách lộng đi Nam Cương báo cáo kết quả công tác là được. Là Tư Không Dần Nguyệt. Không phải Dung Khinh Vũ sao? Áo vải thô nam tử kích động đứng lên, nương, phí lao tử như vậy nhiều công phu, cư nhiên tìm lầm người. Áo vải thô nam tử vẻ mặt buồn bực. Sau đó bỗng nhiên chỉ hướng đối diện từ đầu đến cuối đều thực bình tĩnh Phượng Ngưng Tu mắng, lao tử liền nói, làm ngươi ngay từ đầu đem Dung Khinh Vũ giết nói cho người khác đã chết được. Trời cao hoàng đế xa, hắn cũng không biết thật giả, bằng không nơi nào tới nhiều chuyện như vậy. Nói cái gì tìm đôi mắt nhất đặc biệt nữ tử, dù sao kia nữ nhân là người mù, đã chết còn nghiệm chứng cái phê. Ngươi có bản lĩnh, ngươi đi sát hảo. Phượng Ngưng Tu cũng không thèm nhìn tới áo vải thô nam tử liếc mắt một cái, rũ mắt lại lần nữa cho chính mình đổ một ly trà. Áo vải thô nam tử bị đổ một nghẹn, vừa định quật cường mắng trở về, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại kinh nghi chỉ vào Phượng Ngưng Tu nói, ngươi vừa mới không cho xem tin, là sớm đoán được đúng hay không. Nếu như vậy, ngươi còn làm chấm cơ trà trộn vào dung phủ làm cái gì? Nàng là người của ta, không cần ngươi nhọc lòng. Ngươi quản hảo ngươi kia bộ phận người là được rồi, không có việc gì đừng cho ta thêm phiền. Phượng Ngưng Tu đạm quét nam tử liếc mắt một cái, rõ ràng không mua hắn trướng. Phượng Thái giám ngươi, áo vải thô nam tử tức khắc chán nản, tiện đà lại nổi giận mắng, đừng quên, lão tử là một quốc gia chi đem. Ân, ngươi có thể đem những lời này viết thành thẻ bài, treo ở trên người đi trên đường cái lưu một vòng tới. Phượng Ngưng Tu tán đồng nói, còn thực hảo tâm đề quý giá ý kiến. Nam tử vừa nghe, tức khắc khí cấp ngưỡng đảo, cương nghị mặt trong lúc nhất thời đỏ lên, nhưng là rốt cuộc ý thức được chính mình thanh lượng, không dám lại kêu. Nơi này là đông sở, thu hồi ngươi tướng quân cái giá. Phượng Ngưng Tu lúc này chính xác vài phần đạm phiết nam tử liếc mắt một cái, ngươi chỉ lo bắt người đi Nam Cương đổi giải dược trở về cấp Khỉ Lan quận chúa phục mệnh liền hảo. Nói xong liền đứng lên, một bộ không muốn nhiều cùng nam tử tiếp tục phân cao thấp bộ dáng. Nam tử mắt thấy Phượng Ngưng Tu phải đi, vội đứng lên, giãy giụa một chút, không cấm lại căng ra đầu nói, ngươi không cùng chúng ta một đạo đi Nam Cương lấy dược, như vậy hồi, mặt sau lời nói lại ở Phượng Ngưng Tu nâng lên tay khi, tự động im tiếng. Phượng Ngưng Tu hơi nghiêng đi thân nhìn vải thô nam tử liếc mắt một cái nói, Doan tướng quân, phiền thoái ngươi nói chuyện thời điểm nhiều chú ý một chút trường hợp, để ý thai vách mạch rừng. Tới với ta, mặt trên cũng không có làm ta trở về, ta tự nhiên còn tiếp tục đại ở đông sở. Cho ngươi một câu lời khuyên, sớm ngày trở về quản hảo ngươi kia nhất môn trung liệt, đừng lại cấp trong quận thêm phiền, cái gì Nam Cương độc vật có thể tránh rất xa tắc tránh rất xa. Phần 96. Áo vải thô nam tử bị Phượng Ngưng Tu vấn mặt một trận thanh một trận bạch, nhưng là nhớ tới hắn sở dĩ tới đông sở nguyên nhân, liền lại có vài phần không chỗ dung thân. Nhớ tới năm đó nếu không phải chính mình lao phụ thân nghĩa khí nắm quyền, nói cái gì phải vì dân trừ hại, xúi dục Khỉ Lan quận chúa cùng nhau chạy tới chọn cách vách lãnh thổ quốc gia cổ tôn, cũng sẽ không đưa tới tai họa, khiến cho quận huyện chủ tử thâm chịu này hại, cuối cùng bị áp chế đến đông sở tới hỗ trợ tìm người. Hơn nữa, nhớ tới sự tình phía sau, lại không thể không ngạnh ra đầu đi hỏi Phượng Ngưng Tu, kia một cái đại người sống, ta muốn như thế nào dẫn nàng đi Nam Cương. Nếu mục tiêu minh xác, giết đưa đi chính là, còn miễn dọc theo đường đi trông coi phiền toái. Từ không dần nguyệt võ công có thể so Dung Khinh Vũ thấp nhiều, nghĩ đến Doan tướng quân một người, liền có thể dễ như trở bàn tay. Này rõ ràng chế nhạo nói, làm mộ vị Doan tướng quân tức khắc lại là một trận nôn ra máu. Tìm không thấy người muốn giết người thật giả lẫn lộn, đó là chó cùng dứt dậu sau không có cách nào sự tình. Hiện giờ biết người là ai, không lấy sống đi đổi, như vậy giải dược cũng đừng nghĩ muốn, như vậy bọn họ một môn xúi dục tội cả đời đều không thể rửa sạch. Đáng thương bọn họ vị kia đức cao vọng trọng, yêu dân như con quần chúa. Chính mình xem khác chỉ ống trúc. Phượng Ngưng Tu đạm phiết kia Doan tướng quân cuối cùng liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Mỗi họ Doan tướng quân nghe vậy vội nhìn về phía còn ở kia tùy tùng trong tay bồ câu, tùy tùng vội đệ thượng một khác chỉ ống trúc nhỏ. Doan tướng quân vội vàng mở ra, lại là đảo ra hai viên tiểu thuốc viên. Đây là có ý tứ gì? Dược hôn mê mang về. Doan tướng quân khó hiểu hỏi, lại xem Phượng Ngưng Tu. Phượng Ngưng Tu đã muốn chạy tới cạnh cửa, nghĩ đến chính mình mặt sau lưu lại cuối cùng mục đích, liền vẫn là nhịn xuống úp bực, xoay người đối với Doan tướng quân nói. Tìm một thân phận tương đối đặc thù người, cho hắn ăn này dược, sau đó người này tất nhiên sẽ thỉnh đến Tư Không Dần Nguyệt đi trị liệu. Mà này dược giải dược, tất nhiên chỉ có Nam Cương mới có, cũng cần thiết Tư Không Dần Nguyệt mới có thể đi lấy. Kia tìm Trấn Quốc Công hạ độc. Doan tướng quân tức khắc ánh mắt sáng ngời, bởi vì chính mình thông minh mà kinh hỉ. Phượng Ngưng Tu nghe vậy đầu tiên là mặt vô biểu tình nhìn Doãn tướng quân liếc mắt một cái, sau đó quyết định xoay người chạy lấy người, ngươi vì cái gì liền không nghĩ cấp Tư Không Dần dưới ánh trăng. Như vậy nàng như thế nào cũng đến đi. Đúng rồi, liền Trấn Quốc Công kia lão thân tử cốt nếu kinh không được, đợi khi tìm được giải dược trở về, người đều kéo đã chết. Tư Không Dần Nguyệt nói không chừng đi đến nửa đường phải quay lại đông sở vội về chịu tang. Doãn tướng quân kinh này vừa nhắc nhở, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng tưởng tượng, lại cảm thấy không đúng, vừa rồi, rõ ràng là hắn Phượng Ngưng Tu nói muốn thân phận đặc thù người trúng độc, hắn này rõ ràng là cố ý cho hắn vòng vo, xem hắn thần kinh thẳng tắp, trêu cợt hắn a. Hơn nữa, hắn ngay từ đầu còn không phải là nói muốn dược đảo Tư Không Dần Nguyệt sao. Ai? Ngươi như thế nào biết nhiều như vậy, ngươi không phải mới xem tin sao? Lại phát hiện không đúng chỗ nào Doãn tướng quân hậu chi hậu giác nói thầm, đã quên áp bách khí, lại đã không thấy Phượng Ngưng Tu bóng dáng. Đông, đông, đông. Phượng Ngưng Tu vừa mới đi ra đặc biệt tụ điểm khách điếm ám đạo, liền nghe thấy một trận xa xưa mà lớn lên tiếng trống. Đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn phía đế đô hoàng cung phương hướng, thanh âm này, là đồng sở có đại sự phát sinh khi, triều đình dùng cho cảnh kỳ thiên hạ thiên cổ. Nay cổ chí phóng với tế thần điện xem tinh đài, xem ra là có đại sự đã xảy ra. lại không yên ổn. Phượng Ngưng Tu nhẹ lẩm bẩm, sau đó vội vàng ngưng tụ toàn thân nội lực, nhanh chóng chiều hoàng thành phương hướng lao đi. Dung phủ bên này, Nam Cung Tập Tương vừa mới thấy một chồng chồng sổ sách bị chất đống đến chính mình trước mặt, liền nghe thấy bên ngoài dị động. Thiên cổ vang lên, phu hoàng ở triệu tập quân thần. Dung Khinh Vũ nghe được bên ngoài tiếng trống nói, đây là đông sở lệ thường, một khi quốc nội có đại sự phát sinh, thiên cổ tất tưởng. Nghe được triệu tập, đế đô nội sở hữu chính phẩm quan viên toàn muốn thượng điện đợi mệnh. Tiếng nói vừa dứt, rồi lại nghe thấy một khắc trận cùng loại với chim hót thanh âm tiếp tục mà đến. Lúc này Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương toàn mặt lộ kinh ngạc chi sắc, đây là huyền môn phượng điểu tiếng kêu, cũng là huyền môn khẩn cấp triệu hồi huyền môn đệ tử ám lệnh, giống nhau chỉ có huyền môn nhân tài phân biệt đến ra tới. Mà biết huyền môn phượng điểu Dung Khinh Vũ, tự nhiên cũng ở cảm kích chi liệt. Trong lúc nhất thời hai bên có việc, gọi được Nam Cung Tập Tương khó xử. Tương, thân thể của ngươi vừa mới khang phục không lâu, nói vậy không đi cũng không ngại. Ta tưởng, đông sở nhân tài đông đúc, hoàng thượng cũng sẽ không so đo ngươi có đi hay là không. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng. Nam Cung Tập Tương nghe được ánh mắt sáng ngời, không phải cảm thấy Dung Khinh Vũ khinh thường năng lực của hắn, mà là Dung Khinh Vũ nhắc nhở hắn. Hắn thân thể vừa vặn tốt, cho nên cho dù không đi một phương, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mà nay trong triều lại có hoàng huynh bọn họ ở, tất nhiên là không cần hắn như thế nào. Chính là hắn rốt cuộc vẫn là huyền môn tăm hơi trưởng lão, này liền không thể bỏ qua. Vũ Nhi, huyền môn giống như có việc, ta ước chừng phải về huyền môn một chuyến. Huyền môn đệ tử hàng năm bên ngoài nhiệm vụ, tưởng cũng không thể kịp thời chạy về Nam Cung Tập Tương do dự một chút, đi theo mở miệng. Dung Khinh Vũ nghe xong không nghi ngờ có hắn, săn sóc gật gật đầu nói, ngươi chú ý an toàn. Ân, ngươi yên tâm hảo. 007 chương Bắc Thần ăn phi giấm. Chờ Nam Cung Tập Tương đi rồi không lâu, Dung Hoan đi ra ngoài một chuyến, một canh giờ sau liền trở về hướng Dung Khinh Vũ bẩm báo triều nội phát sinh sự tình. Vương Phi, nghe nói hoàng gia tổ miếu gần Tam Đại Đế Vương linh vị đột nhiên toàn bộ tan vỡ, khôn cùng điện bảng hiệu thượng cùng tự không thể hiểu được biến mất, thay thế chính là một phong bị mũi tên nhọn cắm ở mặt trên chiến thư. Cho tới bây giờ, kia chiến thư còn không có người có thể gỡ xuống tới. Cái thứ nhất đụng tới kia mũi tên người lập tức cả người cứng đờ, ngã xuống đất không dậy nổi. Hoàng thượng hiện giờ triệu tập quần thần, đó là suy nghĩ biện pháp. Chiến thư. Dung Khinh Vũ nghe được Dung Hoan đều không lộ chút sơ hở bẩm báo không cấm hơi kinh ngạc. Đúng vậy, dám tổn hại khôn cùng điện bảng hiệu, tuy rằng chưa từng thấy nội dung, bất quá không phải chiến thư cũng là chiến thư. Mà huyền môn đồng thời xảy ra chuyện, có thể nghĩ hẳn là không phải giống nhau loạn dân làm. Việc này tiểu tắc dân tâm không xong, đại tắc chính là sẽ khiến cho thiên hạ đại loạn. Chỉ vì đông sở khai quốc tới nay, mấy trăm năm ổn định hưng thịnh, đã bị quanh thân quốc gia mơ ước đỏ mắt thật lâu. Hiện giờ nếu biết có ai tưởng chọn cái này đại lương, còn không đều ngao ngoe dục dịch. Mà đế vương bài vị, đều là tơ vàng gỗ nam chế tạo, nhưng không có dễ dàng như vậy tan vỡ, nói vậy tất là nhân vi. Lại là hủy linh vị, lại là phát chiến thư, trong lúc nhất thời nàng thật đúng là không nghĩ tới trong thiên hạ còn có cái kia quốc gia dám cùng đông sở là địch. Gần Tam Đại Đế Vương Dung Khinh Vũ không cấm nhẹ lẩm bẩm. Đúng vậy, từ trăm năm trước Vân Đế bắt đầu sau này, cũng chính là đường kim hoàng thượng phụ thân, Gia Gia, cùng Thái Gia Gia. Vân Đế. Dung Khinh Vũ bao nhiêu năm sau hôm nay chợt nghe này Thùy Hào, chỉ cảm thấy trong đầu tựa hồ có một đạo quang chợt lóe mà qua. Khấu. Khấu. Khấu. Lúc này, nha hoàng Tiểu Như gõ cửa đi đến. Có chuyện gì? Dung Hoan ngay sau đó hỏi. Bên ngoài có vị tiểu công tử nói là có việc gấp cầu kiến Vương Phi. Tiểu Như đúng sự thật bẩm báo nói. Đối phương nhưng có nói chính mình là người nào? Dung Hoan đi theo lại hỏi. Hắn làm Tiểu Như đem cái này giao cho Tiểu Thư, nói Tiểu Thư thấy tự nhiên biết hắn là người nào. Tiểu Như nói liền đệ thượng thủ một khối lệnh bài, Dung Hoan thuận tay tiếp nhận nhìn thoáng qua, sau đó chuyển hướng Dung Khinh Vũ nói, Tiểu Thư, là khối hắc ngọc lệnh bài, mặt trên khắc lại một cái chữ thiên. Chữ thiên lệnh bài. Dung Khinh Vũ nghe được hơi kinh ngạc, lập tức phân phó, đi đem người mời vào tới. Tiểu Như lập tức lĩnh mệnh rời đi, không bao lâu liền lãnh một vị 11-12 tuổi thanh tú thiếu niên đi đến. Kia thiếu niên tiến vào sau, mặt lộ vẻ tò mò nhìn phòng trong mấy người liếc mắt một cái, cuối cùng ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ trên người, vội chắp tay nói. Lam Đình gặp qua Dung Đông Chủ. Dung Khinh Vũ nghe thấy thiếu niên thanh âm, mở miệng hỏi, ngươi là huyền môn Thiên Tông đệ tử. Hồi Dung Đông Chủ, Lam Đình là Thiên Tôn môn hạ, sư xuất Bắc Thần Lưu Đình. Thiếu niên cung kính đáp. Bắc Thần Lưu Đình đồ đệ. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc, sau đó lại hỏi, ngươi tới tìm ta chuyện gì? Phụng Thiên Tôn chi mệnh, đặc xin cho đông chủ đi huyền môn một chuyến vì huyền phượng y lìa độc. Huyền phượng trúng độc. Dung Khinh Vũ nghe được kinh ngạc, đột nhiên vang lên vừa rồi huyền phượng kêu to. Cẩn thận nghĩ đến, tựa hồ là có điểm không giống nhau, nàng còn tưởng rằng là huyền môn có cái gì đặc biệt sự tình phát sinh, cho nên huyền phượng này chỉ có linh tính thần điểu tiếng kêu mới có chút bi thương. Lại không có nghĩ đến, cư nhiên là huyền phượng trúng độc. Lúc sau cũng không đợi thiếu niên nhiều làm giải thích, vội đứng lên. Trong lòng đồng thời kinh nghi, đem hoàng tộc từ đường cùng khôn cùng điện còn có huyền phượng trúng độc sự tình liên hệ tới rồi cùng nhau. Đến tột cùng là ai, động tác như vậy kiêu ngạo, hủy hoại tổ tiên linh vị, lại có thể làm hại huyền môn bảo hộ thần điểu huyền phượng. Dung Khinh Vũ dọc theo đường đi hỏi đến thiếu niên huyền phượng điểu đại khái tình huống, nghe nói là trong ánh mắt độc, hiện giờ chính cùng táo, lại không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Cho nên cho dù là huyền môn ý gì thánh tư không dần nguyệt cũng lấy hắn không có cách nào, Nam Cung Nguyệt Ly lúc này mới nghĩ đến thỉnh nàng ra mặt. Phải biết rằng, huyền phượng điểu ở huyền môn nhưng có quan trọng địa vị, chi với đông sở, chính là có quan trọng nhất tác dụng. Sở dĩ, huyền môn có không dưới 10 vị giống như Nam Cung Nguyệt cách này dạng yêu tinh cấp bậc hạc phát đồng nhan cao thủ, chính yếu nguyên nhân đó là bởi vì này huyền phượng điểu. Một khi đã không có huyền phượng, huyền môn thịnh thế liền sẽ đại suy giảm. Từ xưa đến nay, ở Tam Ước chế hành, chỉ có đưa về huyền môn bỏ đi vinh sủng hoàng tử mới có tư cách lấy huyền phượng điểu nước mắt vì thuốc dẫn, tu luyện trường sinh bất lao tuyệt thế thần công, sau đó phụ trách duy trì Tam Ước cân bằng, lấy bảo trì đông sở càng dài lâu thịnh thế thái bình không đến suy kiệt. Dung Khinh Vũ biết rõ, lần trước Nam Cung Nguyệt Ly cho chính mình thuốc dẫn, liền đã biểu lộ hắn đối nàng coi trọng như cũ như cũ. Lần này huyền phượng có việc, không chỉ có bởi vì nàng cùng huyền phượng cách một thế hệ giao tình, chính là chỉ nhìn một cách đơn thuần Nam Cung Nguyệt Ly mặt mũi, nàng cũng sẽ không mặc kệ. Dung phủ xe ngựa một đường hướng tây, vẫn luôn hướng tây giao hoàng lăng mà đi. Xe ngựa xuyên qua tươi tốt rừng cây, trải qua từng tòa cao ngất lăng mộ cũng không có ngừng lại. Thẳng đến cơ hồ đi qua sở hữu lăng mộ, mới ở một tòa thác nước bên dừng lại. Từ nơi xa liền nghe thấy kia chấn động dòng nước xiết thành, Dung Khinh Vũ tâm tình đi theo có chút không thể bình tĩnh. Nàng này thế vẫn là 7 tuổi thời điểm đã tới nơi này, cho tới nay mới thôi, đã có 10 năm chưa từng đặt chân quá. Mà bên người nàng cùng theo tới Dung Hoan chưa bao giờ đã tới nơi này, dọc theo đường đi tò mò phi thường. Đương đỡ Dung Khinh Vũ xuống xe ngựa, thấy trước mắt lấp kín lộ thác nước, hơi chút kinh ngạc một chút, liền vội vàng lấy ra bên trong xe dự phòng dù trống ở Dung Khinh Vũ bên người, phòng ngừa nàng bị thác nước khuynh lạc trong đàm thủy cấp bắn đến. Dung Đông Chủ, Lam Đình trước mang ngươi vào đi thôi, chờ lát nữa trở ra mang vị này tỉ tỉ. Lam Đình đầu tiên hạ xe ngựa, cũng tạo ra một phen dù. Thấy Dung Khinh Vũ xuống dưới, theo bản năng liền kính cẩn vươn tay. Nguyên lai huyền môn liền ẩn tại đây thác nước lúc sau, mà thác nước gáp lực bao lớn, người bình thường lại là vào không được, có thể đi vào đều cần thiết đến từng có ngạnh nội công đấy tới chống đỡ thác nước cự áp. Lam Đình đối Dung Khinh Vũ cũng không quen thuộc, nhưng xem nàng nhỏ yếu bộ dáng, chỉ cho rằng nàng là tay không thể để khuê các thiên kim. Nghe được Lam Đình nói, Dung Khinh Vũ hiểu rõ thiếu niên này võ công tất là bất phàm, rốt cuộc hắn cũng là huyền môn thiên tông đệ tử. Mà huyền môn thiên tông đệ tử, trừ bỏ có chính thống hoàng tộc huyết thống hoàng tử bên ngoài, muốn phá cách tiến vào họ khác tộc nhân, tắc cần thiết là các phương diện tư chất đều phải xuất sắc với thường nhân. Mà trước mắt tiểu thiếu niên vẫn là Bắc Thần Lưu Đình đệ tử, Dung Khinh Vũ hoàn toàn không nghi ngờ hắn công lực có thể mang nàng cùng nhau đi vào. Phần 97. Không cần, ta tỷ nữ mang ta đi vào là được. Dung Khinh Vũ nhạt nhẽo nói. Lam Đình nghe được kinh ngạc, nhịn không được nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ bên người giống như cũng không có chắc nịch đến nơi nào Dung Hoan liếc mắt một cái. Hắn tựa hồ cũng không có cảm giác được này hai người nội tức di động. Mà Dung Khinh Vũ lại nói nàng tỷ nữ có thể mang nàng đi vào. Nghi vấn gian, Dung Hoan đã đỡ Dung Khinh Vũ, Dung Khinh Vũ tiện đà tiếp nhận Dung Hoan trong tay rủ, hai người phối hợp tự nhiên. Lúc sau, Lam Đình liền chỉ cảm thấy trước mắt hư ảnh nhoáng lên, liền không thấy bóng người. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai người một dù đang bị giấu ở thủy mảnh lúc sau. Lam Đình trong lòng không cấm kinh ngạc, nhớ rõ sư phó đã từng nói qua, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, không phải sở hữu cao thủ đều ở huyền môn. Hắn vốn là rất ít ra huyền môn, cho rằng huyền môn đó là tối cao võ học thánh địa, cho nên vẫn luôn đem tin đem nghi, hiện giờ xem ra nguyên lai là thật sự. Bởi vì từ đầu đến cuối, hắn đều không có cảm giác được Dung Hoan nội tức di động, mà ngày thường ở huyền môn nội, có thể làm được che giấu chính mình nội tức nhưng tất cả đều là trưởng lão cấp tồn tại. Kinh ngạc một chút, cảm giác Dung Hoan đã mang Dung Khinh Vũ đi vào trong chốc lát, Lam Đình mới vội vàng để dù theo đi lên. Dung Hoan vừa mới đỡ Dung Khinh Vũ rơi xuống đất, đi phía trước đi rồi vài bước, thu hồi ô che mưa, Lam Đình liền cũng theo đôi tiến bảo. Dung Đông Chủ thỉnh. Lam Đình thu rủ sau liền đi tới phía trước, dục vì Dung Khinh Vũ dẫn đường. Dung Hoan liền lại đỡ Dung Khinh Vũ theo đuôi ở phía sau, dọc theo đường đi đôi mắt toàn tò mò tả hữu nhìn xung quanh, trong truyền thuyết huyền môn A. Vừa mới đi vào thác nước sau vẫn là một đoạn sơn động, trong sơn động vách đá toàn được khảm chiếu sáng dùng dạ minh châu. Mấy người đi rồi ước chừng 15 phút, mặt sau thác nước thanh đã xa nghe không thấy. Xem trong động quang ảnh, đã không phải dạ minh châu tạo thành màu xanh lục ánh huỳnh quang, mà là xu với lượng bạch ánh nắng, bên tai cũng nghe thấy điểu ngữ thanh truyền đến, trong không khí bay tới dường như hoa lan hương khí, chắc là mau đến xuất khẩu. Rốt cuộc ra cửa động, Dung Hoan cùng Lam Đình không tránh được mị hạ mắt, thích đứng một chút bên ngoài quá mức mãnh liệt ánh nắng. Đãi lòng tràn đầy tò mò, Dung Hoan mở mắt ra, thấy trước mắt phong cảnh, không cấm kinh ngạc cảm thán ra tiếng, "Tiểu thư, nơi này thật xinh đẹp a, quả thực là nhân gian tiên cảnh a, nguyên lai đế đô nội còn có như vậy động tiên." Chỉ thấy trước mắt thế giới núi xa như đại, gần lâm như hỏa, hoàng lăng bên ngoài vẫn là 8 tháng thiên, thác nước bên trong cũng đã nhập thu. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh lửa đỏ phong hải. Chỉ thấy núi xa sương mù vẫn luôn quấn quanh đến gần chỗ, mông lung sương mù lượn lờ ở rừng phong gian, phảng phất khói nhẹ quần quận gian bốc cháy lên hừng hực tinh hỏa, ánh lửa dường như tiếp theo nháy mắt liền muốn bao phủ quanh mình thiên địa, đem hết thể châm đều ở này nhìn như ngao ngoe dục dịch kỳ thật tĩnh giật biển lửa, làm thấy giả nhịn không được vì này kinh tâm động phách. Rồi lại luyến tiếc rời đi muốn đụng chạm một chút kia cực hạn bắt mắt nhan sắc, chẳng sợ hắn dụ hoặc câu hồn chí mạng. Nghe thấy Dung Hoan khen chính mình môn phái, Lam Đình đốn giác lòng tràn đầy tự hào. Nhịn không được liền cùng Dung Hoan giới thiệu lên, nơi này là Hương Phong Hải, ngươi đừng nhìn hắn nhìn đẹp, kỳ thật bên trong rất có huyền cơ, nếu không có trong môn người dẫn dắt, người bình thường chính là đi vào lại cả đời ra không được. Cho nên các ngươi nhất định phải theo sát ta, chớ đi lạc. Nay trong rừng, chim bay cá nhảy tính tình dã, nhưng đều không phải dễ đối phó. Dung Hoan nghe được càng thêm tò mò, sau đó dư quang chỗ thấy dọc theo cửa động hai bên trồng trọt cực đại đóa hoa, kia đóa hoa năm cánh cánh hoa hậu mà tươi đẹp. Trung gian nhụy hoa chỗ lại phảng phất một trường viên khẩu nội dài quá một vòng dường như hàm răng đổ vật. Không cấm tò mò thấu qua đi, tưởng xúc một chút xem đó có phải hay không thật sự hàm răng, đây là cái gì hoa, ta như thế nào không có gặp qua, thơm quá a. Hoan Hoan, đừng chạm vào. Dung Khinh Vũ nghe thấy Dung Hoan thanh âm, vội xả nàng một chút. Không thể đụng vào, để ý kia hoa, nó chính là sẽ ăn người. Lam Đình vừa thấy Dung Hoan muốn chạm vào kia cánh hoa, cũng vội vàng ra tiếng nhắc nhở. Xem Dung Hoan nghĩ mà sợ lùi về tay, mới lại nói, ngươi đừng nhìn nó tiểu, bị nó cắn được nói, tỉ tỉ tay đã có thể phế đi. Lại chuyển hướng Dung Khinh Vũ cười nói, Dung Đông Chủ xem ra biết một vài đi. Sẽ cắn người hoa. Dung Hoan lại mới lạ nhìn những cái đó trồng trọt ở cửa động hoa, không cấm cười nói, còn sẽ cắn người. Giống như trong cửa cầu A. Trong cửa cầu. Lam Đình nghe được sửng sốt, tiếp tục cười ra tiếng, tỉ tỉ so sánh hảo thỏa đáng, bất quá hắn có thể so trong cửa cầu hung hắn nhiều. Ha ha. Khi nói chuyện, Lam Đình liền dẫn Dung Khinh Vũ cùng Dung Hoan hướng Hương rừng phong đi đến. Ba người đi rồi ước chừng 15 phút, chờ tiếp cận rừng phong xuất khẩu thời điểm, chỉ cảm thấy một trận hàn khí bay tới. Dung Hoan không cấm rỗi tay trà sát cánh tay, quan tâm hỏi bên người Dung Khinh Vũ, tiểu thư, ngươi có hay không cảm thấy lạnh à? Con hảo, không cảm thấy. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, nàng cũng là cảm giác được kia trận thấm lạnh hàn khí. Trái tim không cấm run một chút, phảng phất bị ai lạnh lẽo đầu ngón tay đụng vào hạ, ẩn ẩn đau. Chờ đi ra Hương rừng phòng, vừa thấy trước mắt tình huống, Dung Hoan lại là mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy trước mắt một mảnh liễm diễm xanh nhạt, dưới chân nhắm thẳng trước phương hướng là một tòa củng khởi tiểu kiều, tiểu hai bên trong hồ một mảnh thanh linh màu trắng thủy sinh hoa cỏ tranh nhau mở ra, trong lúc đồng dạng là sương mù mờ mịt, làm người cảm giác như lâm giao chỉ tiên cảnh. Mà ở kiều sau này kéo dài phương hướng, rõ ràng là một tòa trong suốt băng đền thờ. Sau đó là người bừng tỉnh, nay một đường sương mù thật mạnh. Đó là này băng hỏa lưỡng trọng thiên khí hậu va chạm ra kết quả. Lại sau này gác mái liền bị ẩn ở càng sâu sương mù sau, làm người vô pháp liếc thấy có lẽ càng mỹ lệ kỳ cảnh. Này băng đền thờ là như thế nào lộng lên? Dung Hoan ngạc nhiên mở to hai mắt, xoa xoa đôi mắt, đặc biệt không thể tin tưởng. Hết thể hảo tưởng mượn từ tâm sinh, ngươi lại nhìn kỹ xem. Dung Khinh Vũ ôn nhu mở miệng, sau đó liền dẫn đầu sải bước lên tiểu kiều, hướng băng đền thờ đi đến. Lam Đình vốn đang tưởng bán cái nút. Nghe Dung Khinh Vũ như vậy vừa nói, không cấm kinh ngạc xem nàng. Lại xem nàng bước đi vững vàng một mình đi lên cầu hình vòm, không cấm càng vì ngạc nhiên. Nàng đều nhìn không thấy, cư nhiên có thể xuyên qua trước mắt huyền trận kết hợp chung quanh địa lý hoàn cảnh tạo thành ảo giác. Mới từ Dung Khinh Vũ đối Dung Hoan nhắc nhở, hắn còn tưởng rằng nàng thấy cái gì đâu. Dung Hoan mắt thấy Dung Khinh Vũ đi phía trước đi đến, vội vàng theo đi lên, đãi cùng nhau đi đến gần chỗ, mới phát hiện kia băng đền thờ thật sự căn bản không tồn tại. Không cấm ngạc nhiên vạn phần. Tiếp tục đi theo đi phía trước đi đến. Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại a, cư nhiên biết đây là giả. Dung Hoan tiếng nói vừa dứt, rốt cuộc thấy trước mắt hướng lên trên kéo dài cầu thang, mà kia cầu thang phảng phất vô hạn hướng lên trên kéo dài, bị mông ở thật mạnh sương mù lúc sau, không khỏi làm người phỏng đoán, nó đầu kia có phải là thiên cung tiên giới. Nay đến tột cùng còn phải đi rất xa a. Dung Hoan không cấm tắp lưỡi, cũng sẽ không thật cho rằng kia mặt sau là thiên cung. Không xa, bỏ lên trên này 300 cấp cầu thang là được. Lam Đình đi theo giải thích. 300 cấp cầu thang. Dung Hoan nghe được thuật nhiên. Quá xa, vậy không cần đi rồi đi. Dung Khinh Vũ lúc này nói, ở Dung Hoan cùng Lam Đình nghe thấy nàng lời này, cho rằng nàng muốn quay đầu trở về khi, lại rắc trước mắt bóng trắng chợt lóe, Dung Khinh Vũ đã thả người chiều cầu thang mà thượng. Đảo mắt, liền biến mất ở thật mạnh sương mù chỗ sâu trong. Tiểu thư, từ từ ta. Dung Hoan thấy vậy, vội vàng một cái để khí đuổi theo. Lam Đình ngơ ngác nhìn trước mắt biến mất hai người, mới ở chính mình mới vừa rồi thấy kỳ cảnh hoàn hồn, sau đó vội vàng theo đi lên. Cái kia Dung thị đông chủ không phải người mù sao? Mà xem nàng mới vừa rồi khinh công tạo nghệ, phảng phất so nàng cái kia nha đầu còn hảo a, không, không chỉ có như thế, hắn đều cảm thấy kia linh hoạt thân pháp cùng hắn sư phó Bắc Thần Lưu Đình quá giống. Dung Khinh Vũ thượng bậc thang lúc sau, cũng không có chờ Dung Hoan, biết nàng đều có Lam Đình dẫn đường. Canh giữ ở cửa phụ trách gác cổng hai cái bạch y di tiểu đồng thấy Dung Khinh Vũ đột nhiên một người đã đến không cấm kinh ngạc một chút, vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, cho rằng có người tới cửa khiêu khích, người tới người nào. Dung Khinh Vũ khẽ nhất tay một cái, giơ lên chữ thiên lệnh bài. Đứa bé giữ cửa thấy Dung Khinh Vũ cử ở trước mặt thẻ bài khi, một nhạc, liền biết nàng là huyền môn khách nhân, hơn nữa vẫn là thiền tôn khách nhân, nhưng là lại tò mò nàng như thế nào một người đi lên, vì thế trong lòng không khỏi sinh ra cảnh giác. Vị cô nương này, xin hỏi là ai mang ngươi đi lên? Là Lam Đình tiểu công tử, hắn đang ở mặt sau chờ ta tỷ nữ. Vừa nghe Lam Đình danh, hai đứa bé giữ cửa kinh ngạc trao đổi cái ánh mắt liền tin. Bởi vì phía trước kia tiểu tử đi ra ngoài khi, nói qua muốn thỉnh lợi hại hơn thần y tới trị liệu huyền phượng điểu, nguyên lai đây là sao, vì thế vội vàng kính cẩn nhường đường. Hai môn đồng vừa định nói muốn mang nàng đi gặp thiên tôn, Dung Khinh Vũ đã dẫn đầu đi phía trước đi đến. Ở một chúng huyền môn đệ tử kinh ngạc nhìn chăm chú hạ, Dung Khinh Vũ ngửa quen đường cũ xuyên qua đỉnh đài Lãng Nguyễn, hướng huyền môn sau nội đỉnh phương hướng đi đến. Lại bởi vì Dung Khinh Vũ trực tiếp đem lệnh bài hệ ở vòng eo, cho nên trước huyền đa số địa vị tương đối giống nhau huyền tông đệ tử thấy nàng, cho dù tò mò cũng đều tự động nhường đường. Ra nguy nga chính đỉnh sau, sau này có ba tòa hành lang gấp khúc thông hướng bất đồng tông hệ, Dung Khinh Vũ chính đi đến nơi này, liền dừng bước chân. Bắc Thần Lưu Đình vừa mới từ huyền tông lại đây, dục hướng thiên tông cấm địa, liền thấy nơi xa đột nhiên đứng bóng hình xinh đẹp. Không cấm một trận kinh hách. Theo bản năng liền muốn hỏi. Vũ Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lại may mắn lập tức dừng lại, cuối cùng còn nhớ rõ hiện giờ chính mình là Bắc Thần Lưu Đình thân phận. Kỳ thật tại đây loại thời điểm hắn là tương đương kiêng kỵ lấy Bắc Thần Lưu Đình thân phận gặp được Dung Khinh Vũ, liền sợ hắn thật vất vả mở ra thông hướng nàng tâm môn lộ, lại bị chính mình cái này thân phận cấp đào góc tường. Nhưng là Dung Khinh Vũ hiển nhiên là phát hiện hắn, cho nên mới dừng bước. Đang ở hắn do dự muốn lấy cái gì tư thái qua đi cùng nàng chào hỏi khi, Dung Khinh Vũ lại nhặt lên bước chân bước lên một cái hành lang gấp khúc, sau đó phảng phất không có thấy hắn, lập tức chiều huyền môn thiên tông cấm địa phương hướng đi đến. Huyền môn hiện giờ một đoàn loạn, cho nên thân là huyền tông trưởng lao hắn hồi huyền tông xử lý một chút sự tình. Vừa mới vội xong, liền muốn đi xem huyền phượng bên kia tình huống, lại không có nghĩ đến lại ở chỗ này gặp phải chính mình tân hôn kiều thê. Nhưng nhớ tới lần trước, ở Bát Âm lâu huyền phượng đối Dung Khinh Vũ thân mật, còn có hắn vừa mới lơ đãng thấy hệ ở nàng vòng eo lệnh bài, liền đã đoán được, có thể là Tư Không Dần Nguyệt không có cách nào trị liệu huyền phượng, cho nên thiên tôn cố ý mời tới Dung Khinh Vũ. Tưởng tượng đến nơi đây, liền có chút trột dạ lên. Hắn lấy Nam Cung Tập Tương thân phận vừa mới nói hồi huyền môn, nàng chờ lát nữa có thể hay không hỏi hắn Nam Cung Tập Tương nơi đi, hắn muốn như thế nào ứng đối đâu. Bởi vì chân trường, cho nên cho dù Dung Khinh Vũ không có cố tình thả chậm bước chân, Bắc Thần Lưu Đình cũng thực mau liền đi tới Dung Khinh Vũ phía sau. Hai người một trước một sau, nàng phảng phất hắn đã không tồn tại, hắn lại cảm thấy nàng lúc này tồn tại làm hắn trong lòng áp lực pha đại. Bắc Thần Lưu Đình nhìn mắt nàng bóng dáng, cánh môi khẽ nhúc nhích, nhưng lời nói tới rồi hết hầu rồi lại không biết nên nói cái gì. Nàng hiện giờ trên danh nghĩa là Nam Cung Tập Tương chính phi, lấy Bắc Thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương quan hệ, theo lý là nên kêu nàng thanh nhị sư tẩu, chính là. Nghĩ đến đây, Bắc Thần Lưu Đình không cấm thầm mắng chính mình, như thế nào liền lộng cái ngũ sư đệ thân phận đâu. Các loại dãy rủa gian, nơi xa ồn ào thanh cũng càng ngày càng gần. Nhìn dáng vẻ, là tiếp cận Thiên Tông cấm địa. Ngươi là tới xem Huyền Phượng đi, hắn hiện giờ thập phần cuồng táo, ngươi chờ lát nữa để ý một chút. Bắc Thần Lưu Đình nhịn không được vẫn là mở miệng, sợ nàng cứu điểu sốt ruột quên tự thân an nguy. Dung Khinh Vũ nghe vậy, rốt cuộc chú ý tới hắn tồn tại, hơi hơi nghiêng đi mặt đối với hắn phương hướng nhàn nhạt nói, cảm ơn. Ngữ khí gian khách sáo xa cách rõ ràng. Dung Khinh Vũ nói xong, liền thẳng xuyên qua bị xun xuê cây bạch quả quay chung quanh đá lởm chởm núi giả, lại sau này đi đến. Mà lại sau này, có hai điều quần, một cái là Thiên Tông cửa chính, một khác điều đó là Huyền Phượng nơi làm tổ. Phần 98. Bắc Thần Lưu Đình đi theo Dung Khinh Vũ mặt sau, mắt thấy nàng thanh sơ bộ dáng, nhịn không được trái tim chịu đau một chút, cũng không biết nàng hiện giờ thấy chính mình là loại tâm tình gì, còn sẽ thương tâm khổ sở sao. Sau đó liền không nghĩ lại đi tưởng nàng nếu hỏi Nam Cung Tập Tường, hắn nên như thế nào trả lời, không cấm có chút úc táo kỳ vọng, nàng chạy nhanh phát hiện thân phận của hắn đi, hoặc là mặt khác ai giúp hắn nói cho nàng. Như vậy, hắn liền không tính vi phạm lời thề, nàng cũng liền sẽ không có việc gì. Hắn cũng không cần lại lo lắng nàng sẽ như hắn mâu hậu năm đó, tao ngộ thai kiếp. Dung Khinh Vũ lại là cái gì cũng không hỏi, đi qua núi giả sau, liền lại là mặt khác động thiên. Nơi xa có thấm lạnh hàn khí kẹp bọc mát lạnh hương khí bay tới, Dung Khinh Vũ tuy rằng nhìn không thấy, cũng có thể tưởng tượng được đến, con đường phía trước nên là xuất hiện ở huyền môn cầu thang hạ chân chính băng đền thờ, mà băng đền thờ sau, lúc này hẳn là nở khắp hàng năm không tạ tịch mai. Dung Khinh Vũ đi qua băng đền thờ phía dưới, hít sâu một hơi, hơi chút điều chỉnh một chút tâm tình mới có tiếp tục đi phía trước. Bên này lộ hoạt, ngươi tiểu tâm một chút. Bắc Thần Lưu Đình nhịn không được lại mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Dung Khinh Vũ nghe được bước chân một đốn, ở Bắc Thần Lưu Đình cho rằng nàng muốn nói gì thời điểm, rồi lại nhặt lên bước chân đi phía trước đi. Trong lòng còn lại là than nhẹ, người này chính là như vậy che giấu chính mình thân phận sao, biểu hiện như thế, nhưng làm nàng như thế nào tiếp tục làm bộ vô tri đi xuống. Đường dưới chân truyền đến càng sâu hàn ý, Dung Khinh Vũ hơi hơi hoàn hồn, phảng phất kia một mảnh băng thiên tuyết địa thế giới đã ở trước mắt bày ra. Mà nói lên này kỳ cảnh, kỳ thật đều không phải là tự nhiên mà thành. Này đó là trăm năm tiền nhân công vì này, ở kia về sau vì bảo hộ một người, này đó băng tuyết biến hàng năm không hóa. Nàng tự nhiên biết, vận dụng nàng từ hiện đại mang đến chế băng kỹ thuật duy trì này đó cảnh tượng Nam Cung Nguyệt Ly đối chính mình quan tâm. Hắn tựa như một cái ôn tâm đại ca ca, biết nàng cố thủ không muốn từ bỏ đồ vật. Cho dù một bên khuyên can nàng đã thấy ra, nhưng là lại như cũ bận tâm nàng cảm thụ vì nàng giữ lại kia phân chấp nhất. Huyền Phượng, cầu xin ngươi ngoan một ít đi. Chúng ta sẽ không thương tổn ngươi, Dân Nguyệt sư tỷ là phải cho ngươi xem bệnh A. Ngoan ngoan A, Huyền Phượng cho ngươi ăn ngươi thích nhất châm trước hoa, đường giới A. A. Dung Khinh Vũ vừa mới theo ồn ào tiếng người đến gần trong trí nhớ băng bên hồ, liền nghe được một trận kêu thảm thiết, tiện đà cảm giác một trận gió mạnh ập vào trước mặt. Không đợi nàng làm ra phản ứng, chỉ cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, tiếp theo nháy mắt, đã bị một cái ấm áp ôm ấp che chở nhảy ra đi hảo một khoảng cách. Đang đứng ở bên hồ Nam Cung Nguyệt Ly cảm giác được kia trận đặc thuộc về một người hương khí, hơi hơi nghiêng người, liền thấy nhảy ở nơi xa hoa mai trên cây hai người. Nghĩ đến là vừa rồi Huyền Phượng phát cuồng cánh quét ra gió mạnh, khiến cho Bắc Thần Lưu Đình đối Dung Khinh Vũ khác quan tâm. Nhưng nhìn Bắc Thần Lưu Đình một tay gắt gao che chở Dung Khinh Vũ, một chút buông tay ý tứ đều không có, không cấm hơi nhíu mi. Bởi vì Bắc Thần Lưu Đình bản thân chính là một cái không thể bỏ qua tồn tại thể, cho nên đã có những người khác chú ý tới hai người lúc này trạng thái. Bắc Thần Lưu Đình lại không có phát hiện, hay còn xem xét trong lòng ngực Dung Khinh Vũ, xem nàng có hay không bị thương, luôn là bất chi bất giác quên nàng võ công so hạ với chính mình sự thật tình huống. Dung Khinh Vũ vi lăng hạ, càng thêm đối cái này ngốc hôn phu vô lực lại bất đắc dĩ. Hắn này một đường biểu hiện. Hắn không lo lắng đối nàng bại lộ thân phận, nàng còn lo lắng cho hắn hai cái thân phận rước lấy phiền phải đâu, cho nên mới cố tình cùng hiện giờ hắn bảo trì khoảng cách. Hắn lại. Vì thế trước Bắc Thần Lưu Đình phục hồi tinh thần lại phía trước rỗi tay đẩy hắn ra, hơn nữa ra tiếng nói. Mới vừa rồi đa tạ Bắc Thần thống lĩnh ra tay cứu giúp. Vốn dĩ ở ý đồ tiếp cận Huyền Phượng Tư Không Dần Nguyệt vừa nghe thanh âm này, kinh ngạc quay đầu đi, liền thấy nàng tưởng tượng không đến người từ hoa mai dưới tảng cây nhẹ nhàng nhảy xuống. Mà xem nàng phía trước tư thế, rõ ràng là vừa rồi bị Bắc Thần Lưu Đình ôm. Nghĩ đến đây, ánh mắt không cấm hơi lóe. Lúc này càng nhiều người theo bản năng nhìn về phía đột nhiên xuất hiện người xa lạ, chợt thấy dưới, phảng phất bị Bắc Thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ nhất hồng nhất bạch sắc thái phát kém cấp lung lay mắt, nhưng xem Dung Khinh Vũ dáng người ưu nhã phiêu hạ cây mai, tư thái tự nhiên gian làm người ảo giác thấy cửu thiên rơi xuống huyền nữ, không cấm kinh diễm quên còn có Huyền Phượng sự tình. Nguyên bản ở kết băng hồ thượng táo bạo bồi hồi Huyền Phượng, còn dương cánh, làm ra phòng bị tư thế. Mọi người ở đây lực chú ý không tự chủ được đều chuyển hướng Dung Khinh Vũ cái này trang phục kỳ quái, cùng Bắc Thần Lưu Đình phương hướng khi, đột nhiên lại là một tiếng bén nhọn rên rỉ. Kinh mọi người hoàn hồn hết sức, lại thấy trước mắt bạch quang chợt lóe, ngay sau đó lấy không thấy Huyền Phượng điểu thân ảnh. Lại vừa quay đầu lại, lại thấy nguyên bản dương nhanh múa vút, người sống chớ tiến Huyền Phượng Điểu, đã là bổ nhào vào Dung Khinh Vũ bên người, có nửa người cao điểu thân liền hướng nàng trong lòng ngực toản, gục xuống gần như trong suốt tuyết trắng cánh đem chính mình xúc khởi, kia tư thái phảng phất là muốn cho Dung Khinh Vũ ôm hắn. Điểu non cũng thỉnh thoảng phát ra thấp thấp rên rỉ, đã không giống lúc trước bạo nộ, cực kỳ giống bị thương lại giống như mẫu thân làm nũng tìm kiếm che chở hài tử. Ở đây trừ bỏ Nam Cung Nguyệt Ly, cơ hồ tất cả mọi người ngạc nhiên mở to hai mắt, không cấm khoảnh khắc bừng tỉnh, chẳng lẽ thật là Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm, này chỉ có linh tính Huyền Phượng Điểu mới có thể như thế hành động. Huyền môn người trong, ai không biết này chim chóc thanh cao cao ngạo, nơi nào là người bình thường có thể tùy tiện thân cận. Chính là Thiên Tôn Nam Cung Nguyệt Ly đều phải kiêng kỵ hắn vài phần, hiện giờ nếu không phải chim chóc chúng độc thương cập đôi mắt, bọn họ cũng sẽ không trang tò mò lá gan lầm sông tới ý đồ hỗ trợ khuyên phục chim chóc. Dung Khinh Vũ cảm giác được bên người chim chóc kinh sợ, liền cong hạ dáng người, ngồi xổm hắn bên người. Huyền Phượng Điểu ngay sau đó đem điểu cổ vùi đầu đến Dung Khinh Vũ cổ, rên rỉ thanh tùy theo tiểu đi. "Đừng sợ, sẽ không có việc gì." Dung Khinh Vũ ôn nhu trấn an, nhẹ vô về chim chóc lạnh lẽo trong suốt linh vũ. Mà người nào đó chỉ sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt quá đường. Hắn thấy thế nào kia chỉ chim chóc đều giống ở ăn hắn tiểu thê tử đầu hù đâu. Nhìn một cái, kia điểu mõm còn cố ý ở buồn thuộc về hắn kiều nộn trên cổ tả hữu vuốt ve, dường như hôn môi. 008 chương băng trong hồ nằm ai. Tay đánh vip. Bác thần Lưu Đình đi theo nhảy xuống thụ, dừng ở Dung Khinh Vũ bên người. Mà một người một chim nơi nào phản ứng hắn, đặc biệt là Huyền Phượng Điểu, tựa hồ là cảm giác được hắn hơi thở, càng là tiến sát Dung Khinh Vũ trong lòng ngực, chiếm hữu tính 10 phần. Nơi này tạm thời không có các ngươi sự tình, những người khác đều trở về đi. Nam Cung Nguyệt Ly lúc này mở miệng phân phó. Một chúng đệ tử nghe thấy Nam Cung Nguyệt Ly nói, lúc này mới hoàn hồn, nhịn không được lại tò mò nhìn thoáng qua tránh ở Dung Khinh Vũ trong lòng ngực Huyền Phượng Điểu, mới lục tục rời đi. Sau đó Hàn Hương quay chung quanh băng bên hồ thượng, liền chỉ còn lại có Nam Cung Nguyệt Ly, Tư Không Dần Nguyệt, cùng với Bắc Thần Lưu Đình cùng Dung Khinh Vũ. Nam Cung Nguyệt Ly lại nhìn đôi mắt quang vẫn luôn chăm chú vào Dung Khinh Vũ trên người Bắc Thần Lưu Đình, đa mắt một bên Tư Không Dần Nguyệt, liễm mục nói, "Dần Nguyệt, ngươi đi về trước đi, phỏng chừng đế đô bên kia hiện tại đang ở tìm ngươi." Tư Không Dần Nguyệt vốn dĩ cảm xúc phức tạp nhìn đối diện tịch mai dưới tảng cây hai người một chim, thình lình nghe Nam Cung Nguyệt Ly lời này, ánh mắt nháy mắt chợt lóe. Lại vội thu liễm cung kính đáp nhẹ nói, "Là, đồ nhi cáo lui." Nói xong nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ cùng Huyền Phượng Điểu, mới khởi bước rời đi. Cuối cùng băng bên hồ liền chỉ còn lại có ba người. Thông qua cùng Huyền Phượng Điểu gần gũi tiếp xúc, Dung Khinh Vũ ngửi ra từ chim chóc chúng độc trong ánh mắt chảy ra nước mắt mang theo khí vị. Lại đi khẽ vớt một chút chim chóc quan thượng mềm thịt, liền đã xác định Huyền Phượng trung chính là cái gì độc. "Huyền Phượng thế nào?" Nam Cung Nguyệt Ly đều không có cấp, Bác Thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ thu hồi tay, phảng phất đã có rồi kết quả biểu tình, liền vội hỏi nói. Mà hắn căn bản biết, quan tâm kia chỉ phá điểu thành phần chiếm một nửa, tưởng cùng Dung Khinh Vũ tiếp xúc không lời nói tìm lời nói thành phần chiếm cứ một nửa kia. Dung Khinh Vũ nghe thấy Bác Thần Lưu Đình hỏi chuyện, không trả lời ngay, mà là khẽ vớt vỗ Huyền Phượng Điểu tiến đến nàng trước ngực điểu đầu. Bác Thần Lưu Đình vừa thấy Huyền Phượng Điểu càng ngày càng kiêu ngạo ăn hắn kiểu thê đậu hủ, chỉ cảm thấy một trận lòng đấu kỵ thượng vượng, đều có tiến lên đi rút lông chim xúc động. "Là chúng tam giai thảo độc, giải dược huyền môn nội cũng có." Dung Khinh Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm nói.